心疼也让人深陷。失散者有幸与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 Tuyệt Thế Kiếm Thần tập 14. Thanh niên kia, thực lực rất mạnh. Lâm Thần hai con người hơi híp nhìn qua Chư Cát Hồng, 10 người này bên trong, Chư Cát Hồng cho Lâm Thần uy hiếp lớn nhất. Giống tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, lông dựng đứng lên, xuẩn xuẩn dục động cũng muốn xông đi lên tranh đoạt long huyết quả. Nghe được tiểu bạo hùng thanh âm, không có đi tranh đoạt cái thứ nhất long huyết quả, bốn người nhìn về phía Lâm Thần, Vương An trầm giọng nói, tiểu tử, người vận khí tốt, có thể nhìn thấy long huyết quả. Bất quá, người tốt nhất thức thời một chút, tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không nên động. Không phải vậy, một hồi là tử kỳ của ngươi. Vương An là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực so Khương Duy hơi mạnh một tia, nhưng Lâm Thần bây giờ tố chất thân thể tăng mạnh, đối mặt Vương An, Lâm Thần cũng không sợ, hắn lắc đầu, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta làm như thế nào chính ta chọn, ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Mặt khác, long huyết quả chính là vật vô chủ, mỗi người đều có tư cách tranh đoạt. Tiểu tử, ngươi ở đây tự tìm cái chết. Vương An nghe vậy, nhất thời sắc mặt xấu xí, hắn một bước hướng phía trước, liền muốn xông đi lên đối phó Lâm Thần. Vương Đông một phát bắt được Vương An cánh tay, trầm giọng nói, tiểu An, tiểu tử kia một hồi sau đó là giết hắn không muộn, bây giờ long huyết quả sắp rơi xuống, không muốn hành động theo cảm tính. Ca, ta minh bạch. Vương An đè xuống phẫn nộ trong lòng, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thần một mắt, chợt đem ánh mắt đặt ở long huyết thụ phía trên. Trong đáy lòng, Vương Đông cũng là rất muốn chém giết Lâm Thần. Phía trước Lâm Thần cùng hắn ngắn ngủi đối kích, kết quả Lâm Thần lấy thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi ngăn cản được công kích của hắn, làm hắn rất mất mặt, thiên tài cũng là rất kiêu ngạo, Vương Đông bị Lâm Thần làm cho rất mất mặt, hắn làm sao có thể bỏ qua Lâm Thần. Hạ Ngược Dòng cùng mặt khác cái kia yên lặng không nói thanh niên nhưng là có chút tiếc nuối liếc nhau, nếu như Vương An đi đối phó Lâm Thần, như vậy bọn hắn tranh đoạt long huyết quả liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, hai người cũng âm thầm cảnh giác Lâm Thần đứng lên. Mặc dù nói bọn hắn đều có chắc chắn chém giết Lâm Thần, nhưng mà Lâm Thần nếu như tại tranh đoạt long huyết quả bên trên quấy rối lời nói, đối bọn hắn cũng là rất bất lợi. Cùng mọi người khác biệt, Lâm Thần nhưng là hai mắt hơi híp nhìn Vương Đông, Vương An một mắt, tự nghĩ đạo, hai người này, nguyên lai là huynh đệ quan hệ, Vương Đông bị ta làm cho rất mất mặt, Vương An vừa rồi lại cùng ta phát sinh xung đột, chỉ sợ tranh đoạt long huyết quả đi qua, hai người này sẽ liên thủ đối phó ta. Vương Đông, Vương An hai người tu vi cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ. Bất quá luận thực lực, hai người đều so Khương Duy phải mạnh mẽ hơn nhiều, Lâm Thần độc thân, rất khó là hai người bọn họ đối thủ. Tính toán, hai người này thực lực tuy mạnh, nhưng ta cùng với tiểu bạo hùng cũng không phải ngồi không, ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Lâm Thần thứ nguyên chi nhận uy lực cực lớn, đơn độc đối đầu Vương Đông hoặc Vương An, Lâm Thần có nắm chắc chiến thắng, huống chi nếu như thật sự đánh nhau, tiểu bạo hùng cũng là Lâm Thần giúp đỡ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần ánh mắt, cũng rơi vào long huyết thụ bên trên. Đồng thời linh hồn hắn lực phát tán ra, bao phủ Chư Cát Hồng 6 người cùng với Vương Đông 4 người. Yên lặng một lát sau, tranh đoạt khóa thứ nhất long huyết quả thê đội thứ nhất 6 người bắt đầu đại chiến, Chư Cát Hồng thực lực mặc dù là trong đám người cường đại nhất, nhưng Đặng Vô Tình cùng những người khác cũng không yếu, trong thời gian ngắn, 6 người này ngược lại rằng co xuống, ai cũng không thể đoạt đến long huyết quả. Hạ Ngược Dòng, Vương Đông 4 người nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm long huyết thụ. Long huyết thụ bên trên, còn sót lại 7 viên long huyết quả cũng là đỏ tươi ướt át. Rõ ràng đã hoàn toàn thành thục, chỉ kém rớt xuống. Ca, viên thứ hai long huyết quả muốn rớt xuống. Đệ đệ Vương An thần sắc hưng phấn nói, long huyết thụ bên trên, một khỏa long huyết quả đã lung lay sắp đổ, rõ ràng là muốn rớt xuống dấu hiệu. Vương Đông khẽ gật đầu, nói tiểu An, một hồi hai người chúng ta liên thủ. Viên thứ nhất long huyết quả bị Chư Cát Hồng bọn hắn cướp đoạt, chúng ta không có cơ hội, nhưng cái này viên thứ hai long huyết quả, chúng ta nhất định muốn cầm xuống. Hạ Ngược Dòng cùng yên lặng không nói thanh niên nhưng là liếc nhau, Hạ Ngược Dòng đột nhiên nói, Xích Thủy huynh, Vương Đông Vương An hai huynh đệ liên thủ cướp đoạt long huyết quả, chúng ta hai người nếu như đơn độc, muốn cùng hai người bọn họ tranh, chỉ sợ long huyết quả liền cùng chúng ta vô duyên. Yên lặng không nói thanh niên nhìn hắn một cái, nói, ngươi có ý kiến gì không? Liên thủ, Hạ Ngược Dòng hạ giọng nói, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt sẽ không so Vương Đông Vương An hai người yếu. Đến lúc đó, hai người chúng ta bên trong. Vô luận người đó được đến long huyết quả, một người khác đều muốn đi trợ giúp. Có thể, bất quá, ta Trương Sích Thủy có một yêu cầu, sau đó nếu như Vương Đông hai người tìm ta phiền phức, người nhất thiết phải cùng ta liên thủ. Trương Sích Thủy trầm mặc một chút, nói. Trương Sích Thủy thực lực so Hạ Ngược Dòng hơi cao, nhưng so Vương Đông phải kém một phần. Nếu như Vương Đông cùng Vương An hai người muốn tìm hắn để gây sự, như vậy Trương Sích Thủy độc thân, thật vẫn rất khó ứng phó. Nhưng nếu có Hạ Ngược Dòng liên thủ vậy là bất đồng, Hạ Ngược Dòng thực lực cùng Vương An bằng nhau, hai đối hai, ai cũng sẽ không sợ ai. Ha ha, đó là tự nhiên. Hạ Ngược Dòng cười lớn một tiếng, gật gật đầu đồng ý xuống. Nhìn qua Hạ Ngược Dòng bốn người hai hai kết thành liên minh, Lâm Thần không khỏi cảm thấy nhức đầu. Bốn người này tu vi vốn liền cao hơn hắn, hai bên còn kết thành liên minh, như vậy đối phó liền càng thêm phiền toái. Mặc kệ, long huyết này quả nhất định muốn đoạt lấy. Lâm Thần trong lòng quyết định, chợt hạ giọng đối với Tiểu Bạo Hùng đạo, Tiểu Gia Hỏa, đợi chút nữa ngươi như nhận được long huyết quả, ta đi giúp ngươi, ta như nhận được long huyết quả, ngươi tới giúp ta, như thế nào? Tiểu Bạo Hùng nghe vậy, lập tức gật đầu. Trên thực tế Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng một mực chính là liên minh, Lâm Thần bây giờ chỉ là cụ thể đem kế hoạch nói cho Tiểu Bạo Hùng mà thôi. 3. Lâm Thần tiếng nói vừa ra không lâu, một đạo nhỏ nhẹ nhánh cây đứt gãy tiếng vang lên. Chỉ thấy long huyết thụ bên trên, viên kia lung lay sắp đổ long huyết quả đột nhiên thoát ly long huyết thụ, thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống. Bên trên, tốc độ, trong chốc lát, Vương Đông, Vương An, Hạ Ngược Dòng cùng với Trương Sích Thủy trong nháy mắt liền động. Từng cái rút vũ khí ra, thẳng đến viên kia long huyết quả mà đi. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng là hai chân đạp một cái, cơ thể phảng phất một cái đạn pháo, xông thẳng rơi xuống long huyết quả. Nhưng mà, ngay tại Vương Đông bọn người vừa mới hành động nháy mắt, một bóng người càng là trong chốc lát phóng qua bọn hắn, thẳng tắp phóng tới long huyết quả, tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu. Bóng người kia, chính là Lâm Thần. Vì giờ khắc này, Lâm Thần thế nhưng là tụ lực rất lâu. Lâm Thần tu vi mặc dù so sánh lại Vương An bọn người thấp rất nhiều, nhưng hắn tố chất thân thể cực mạnh, tại long huyết quả không rớt xuống phía trước, Lâm Thần liền điều động lực khí toàn thân quán trú tại trên hai chân, long huyết quả một rớt xuống, Lâm Thần liền nhanh chân lao nhanh. Mà Vương An đám người cùng Lâm Thần khác biệt, bọn hắn thi triển là thân pháp, lấy đan điền chân nguyên làm cơ sở. Thân pháp của bọn hắn một khi thi triển đi ra, tốc độ cực hạn có lẽ muốn so Lâm Thần nhanh rất nhiều, nhưng luận khởi động tốc độ, Lâm Thần nhưng là rất xa vượt qua bọn hắn. Là hắn, Hạ Ngược Dòng bốn người trong lòng một hồi kinh ngạc, Lâm Thần vậy mà nắm giữ tốc độ như thế. Bất quá rất nhanh, bốn người liền phản ứng lại, từng cái giống giận. Tiểu tử, đứng lại cho ta, bằng ngươi, cũng dám nhận được long huyết quả, dừng lại. Tứ phương trưởng, mười tuyệt chân, một bên giống giận, bốn người nhao nhao thi triển võ kỹ, điên cuồng công kích về phía Lâm Thần. Chỉ là bây giờ, Lâm Thần đã rất xa vượt qua bọn hắn, thứ nhất đuổi tới long huyết quả phía trước. Hắn đưa tay ra, dễ dàng liền đem long huyết quả nắm trong tay. Cơ hồ là cùng một thời gian, oanh, phanh phanh phanh. Bốn đạo cực kỳ cường hãn công kích đều rơi vào Lâm Thần trên thân, ghét bỏ một hồi cho bụi, đem Lâm Thần thân ảnh hoàn toàn che giấu. Phốc, một cỗ sóng nhiệt thổi qua, đem cho bụi thổi tan, lộ ra Lâm Thần thân ảnh. Chỉ thấy Lâm Thần cầm trong tay một cái cao 2 mét tấm chắn, hoành đứng ở trước người, vừa rồi Vương Đông bốn người công kích, chính là rơi vào tấm thuẫn này bên trên, bất quá ngay cả như vậy. Lâm Thần vẫn như cũ là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Ân, không chết, Vương An nhướng mày, kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Bốn người bọn họ toàn lực công kích, vậy mà không có chém giết Lâm Thần. Trong tay hắn tấm chắn không phải bình thường thật khí, không phải vậy, hắn tuyệt đối để đáng bất ở công kích của chúng ta. Trương Sích Thủy mặt âm trầm nói. Vương Đông lạnh rên một tiếng, bất kể hắn là cái gì chân khí không thật khí, tiểu tử này dám cướp đoạt long huyết quả, hôm nay liền chắc chắn phải chết. Nói, Vương Đông một bước hướng phía trước, liền muốn tiếp tục công kích. Giống, cách đó không xa, như cũ ở vào lao nhanh trạng thái Tiểu Bạo Hùng sững sờ. Vừa rồi Lâm Thần tốc độ quá nhanh, Tiểu Bạo Hùng cũng không phản ứng lại, bây giờ hắn vừa thấy được bốn người đồng thời công kích Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng nhất thời giận dữ. Ngay tại Vương Đông sắp công kích nháy mắt, Tiểu Bạo Hùng cũng chạy tới nơi đây. Không nói hai lời, Tiểu Bạo Hùng một chảo trực tiếp hướng Vương Đông hung hăng vồ xuống. Ca, cẩn thận, đệ đệ Vương An thấy thế. Gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, ngăn tại Vương Đông bên cạnh, một chân hướng Tiểu Bạo Hùng quét tới. Phanh, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo phảng phất một thanh đại đao đồng dạng, nặng nề đứng tại Vương An trên đùi. Nhất thời, Vương An chỉ cảm thấy đùi tê dần, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau phương bay ngược ra ngoài xa mấy chục thước. Tiểu Bạo Hùng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Thế nhưng là sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, cường đại cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, càng là có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả liều mạng. Tiểu bạo hùng thiên phú dị bẩm, thực lực của nó, không dám nói có thể đối phó chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng đối phó với một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, đó là dễ như trở bàn tay. Vương Đông liếc mắt nhìn bị oanh bay Vương An, nhất thời giận dữ, người cái này hỗn đản. Dám đả thương đệ đệ ta, hôm nay, người không chết không thể. Nói, Vương Đông đan điền chân khí cổ động, một chưởng hướng tiểu bạo hùng đánh xuống. Giống, tiểu bạo hùng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nó gầm nhẹ một tiếng, lợi chảo đồng dạng là cấp tốc vồ xuống. Phanh, tiểu bạo hùng lợi chảo trọng trọng đụng vào Vương Đông tay trên lòng bàn tay, lực lượng cường hãn, móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem Vương Đông tay trưởng cho cầm ra một đạo vết máu. Cùng là, tiểu bạo hùng cũng nhận Vương Đông một chưởng, cơ thể bị oanh bay ra mấy trượng xa. Bất quá mặc dù như thế, tiểu bạo hùng vẫn như cũ là lông tóc không thương. Thật là cường đại đép, ta vừa rồi một chưởng kia thế nhưng là tám thành chân khí, nhưng vẫn cũng không thể chém giết cái này bạo hùng. Vương Đông trong lòng hãi nhiên. Tiểu bạo hùng đép biết bao mạnh, lâm thần toàn lực công kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá mất tiểu bạo hùng phòng ngự mà thôi. Vương Đông mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn muốn chém giết tiểu bạo hùng, rất khó. Phanh phanh phanh, lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến từng đạo phanh phanh phanh thanh âm. Chỉ thấy Hạ Ngược Dòng, Trương Xích Thủy hai người, đã cùng lâm thần đại chiến với nhau. Thấy vậy một màn, Vương Đông nhất thời có chút lo lắng. Hắn xem ra, Hạ Ngược Dòng cùng Trương Xích Thủy hai người liên thủ, ắt hẳn có thể chém giết lâm thần, mà chém giết lâm thần, cái sau trong tay Long Huyết Quả cũng sắp bị Hạ Ngược Dòng cùng Trương Xích Thủy nhận được. Long Huyết Quả Vương Đông không muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ hắn bị tiểu bạo hùng cuốn lấy, đệ đệ Vương An lại bị thương, không giúp được hắn. Đáng giận, cút ngay cho ta. Dưới sự phẫn nộ, Vương Đông đan điền chân khí điên cuồng phun trào, cái trán gân xanh phồng lên, bàn tay hắn nâng lên, tại trên bàn tay, có từng đạo lục sắc quỷ dị tia sáng phun trào, rõ ràng là đã vận dụng toàn lực. Sau đó, Vương Đông hai con ngươi đỏ thẫm bàn tay hung hăng hướng tiểu bạo hùng vỗ xuống. Giống, tiểu bạo hùng không sợ hãi chút nào, đồng dạng là hung hăng một chảo hướng Vương Đông vồ xuống. Vương Đông mặc dù là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng tiểu bạo hùng cũng không yếu, là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, luận tu vi, so Vương Đông cao hơn một bậc. Phịch một tiếng, Vương Đông tay trưởng, trọng trọng giữ tiểu bạo hùng lợi chảo đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ lục sắc gợn sóng dạo dực, đem một người một yêu đều là đánh bay ra ngoài. Vương Đông sắc mặt khẽ biến, thần sắc kinh ngạc nhìn qua tiểu bạo hùng. Ta một kích toàn lực, cũng chỉ là phá vỡ cái này bạo hùng phòng ngự. Vương Đông có chút khó có thể tin. Hắn một kích toàn lực, cho dù là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai, nhưng giữ tiểu bạo hùng đối kích, tiểu bạo hùng nhưng chỉ là trên lợi chảo phá vỡ một tầng nhàn nhạt da thịt mà thôi. Hãi nhiên sau đó, Vương Đông thần sắc lần nữa lo lắng, mặc kệ. Đầu này bạo hùng nhất định chính là một tòa thành lũy, bằng vào ta thực lực, căn bản chém giết không được hắn. Việc cấp bách, là tiên đem long huyết quả cướp đoạt tới tay. Tòng long huyết thụ bên trên rơi xuống cái thứ hai long huyết quả, giờ khắc này ở lâm thần trên thân. Chẳng ai ngờ rằng lâm thần lại là thứ nhất nhận được long huyết quả, phải biết bây giờ chưa cắt hồng bọn người, đều còn tại tranh đoạt cái kia viên thứ nhất rơi xuống long huyết quả. Thầm nghĩ lấy, Vương Đông lập tức quay đầu nhìn về lâm thần bên kia nhìn sang, nhưng mà vừa nhìn một cái, Vương Đông mắt đột nhiên liền trở nên lớn. Tại Vương Đông ánh mắt khó tin bên trong, chỉ thấy lâm thần tay phải cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, tay trái thì nâng lên, trên ngón trỏ tay trái bắn nhanh ra từng đạo vô cùng sắc bén lưỡi kiếm cuốn lấy Hạ Ngược Dòng, Trương Xích Thủy hai người. Ngay sau đó thời gian hai hơi thở không đến, lâm thần chân linh kiếm bên trên, chợt xuất hiện một thanh dài đến một mét cực lớn lưỡi kiếm. Kiếm kia lưỡi đào khí thế hãi nhiên, một kiếm trọng trọng chạm tại Trương Xích Thủy trên thân, Trương Xích Thủy toàn lực phòng ngự, nhưng cho dù như thế, cơ thể vẫn như cũ là bị oanh bay ra mấy chục mét xa, khóe miệng của hắn chỗ, càng là tiết ra một tia tiên huyết, rõ ràng tại lâm thần dưới một kích này bị thương. Mà không có Trương Xích Thủy trợ giúp, Hạ Ngược Dòng cũng để đáng bất ở hơn 10 thanh một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm. Bị mấy chục kiếm đánh bay ra ngoài, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? Vương Đông trợn tròn mắt. Nguyên bản Vương Đông cùng lâm thần đối kích qua, trong lòng tin tưởng lâm thần thực lực, đại khái cùng bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả so sánh. Có thể Trương Xích Thủy thế nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, Hạ Ngược Dòng cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, luận thực lực, cần phải vững vàng ngăn chặn lâm thần mới đúng, nhưng mà kết quả, nhưng là lâm thần hai kiếm kích lui hai người này. Đánh lui Hạ Ngược Dòng giữ Trương Xích Thủy, lâm thần sắc mặt cũng trong nháy mắt biến vô cùng nhợt nhạt. Hạ Ngược Dòng giữ Trương Xích Thủy thực lực, so Khương Duy còn cường đại hơn rất nhiều, nếu như không phải lâm thần tố chất thân thể tăng mạnh, thi triển uy lực kiếm pháp đề thăng, hắn căn bản là không có cách làm đến đánh lui Hạ Ngược Dòng giữ Trương Xích Thủy. đến nỗi chém giết giả hai người, Lâm Thần là vạn vạn không làm được. Trừ phi, Lâm Thần tu vi có thể đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong, tu vi của hắn một khi đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong, như vậy đan điền chân khí sẽ đạt được đề thăng, trừ cái đó ra, Lâm Thần tố chất thân thể cũng sẽ nhận được tốc độ tăng. Thực lực đại trướng phía dưới, có lẽ Lâm Thần có thể chém giết Trương Sích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng, nhưng bây giờ, hắn làm không được. Tiểu tử này phía trước giấu nghề, bất quá, hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Vương Đông tu vi so với Lâm Thần cao, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần bây giờ đan điền chân khí không đủ, nửa bước kiếm ý cũng tiêu hao hơn phân nửa, thực lực đại giảm, chính là chém giết Lâm Thần tốt thời cơ. Vương Đông thân hình lóe lên, lao nhanh hướng Lâm Thần vọt tới, tiểu tử, phía trước nhắc nhở qua ngươi, tốt nhất đứng tại chỗ không nên động. Đã ngươi như thế chăng thức thời, như vậy, liền đi chết đi. Vương Đông trong mắt lóe lên một màn điên cuồng chi sắc, hắn đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, cấp tốc vô cùng nâng lên hiện ra lục quang tay trường, một trường thẳng tắp hướng Lâm Thần vỗ xuống. Ta làm như thế nào chính ta có thể lựa chọn, ngươi không có tư cách nói này nói kia. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Thần bây giờ mặc dù nửa bước kiếm ý tiêu hao hơn phân nửa, đan điền chân khí cũng tiêu hao không thiếu, nhưng hắn tố chất thân thể đặt ở nơi này bên trong, bởi vậy Vương Đông thực lực tuy mạnh, Lâm Thần nhưng cũng không sợ. Lâm Thần đang nói chuyện đồng thời, tay vừa lột, lấy ra một cây đen như mực vô cùng màu đen trường côn, sau đó hắn cực nhanh đem trường côn giơ lên cao cao, cánh tay gân xanh nổi lên một côn hướng Vương Đông nện xuống. Phanh, màu đen trường côn đập ầm ầm tại Vương Đông tay trên lòng bàn tay, tương giao chỗ, bộc phát ra một cỗ màu đen cùng lục sắc giao hội tia sáng. Quang mang kia hoàn toàn đem Lâm Thần cùng Vương Đông bao phủ, ngoại nhân căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng thỉnh thoảng, bên trong nhưng là liên tục truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang trầm trầm. Sau một khắc, hai bóng người từ trong ánh sáng vọt ra. Chỉ thấy Lâm Thần tay phải cầm màu đen trường côn, sắc mặt tái nhợt lui lại mấy chục bước, há miệng liền liên tục phun ra ba ngụm tiên huyết. Lâm Thần liên tục phun ra ba ngụm tiên huyết, Vương Đông cũng không dễ chịu. Sắc mặt của hắn đồng dạng vô cùng nhợt nhạt, hai tay càng là run nhẹ nhẹ, chỉ cảm thấy tê dại một hồi. Tiểu tử này, tố chất thân thể vậy mà cường hãn tới mức như thế, quái dị, quá quái dị. Vương Đông khiếp sợ trong lòng vô cùng, nguyên bản Lâm Thần đánh lui Hạ Ngược Dòng giữ Trương Sích Thủy phía sau, đã là nỏ hết đà, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Thần tố chất thân thể cường hãn đến như vậy tình cảnh, lấy nhục thân ngạnh kháng công kích của hắn. Vương Đông hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thần, hừ lạnh nói, hừ. Tố chất thân thể mạnh lại như thế nào, hôm nay, người vẫn là phải chết. Nói xong, thân thể của hắn lóe lên, lần nữa hướng Lâm Thần lao đến. Giống, đúng lúc này, đột nhiên tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ vang lên, tiểu bạo hùng lao nhanh đến Lâm Thần bên cạnh, sau đó một chảo hướng Vương Đông vồ xuống. Thấy vậy một màn, Vương Đông giật mình nảy người, nguyên bản công kích về phía Lâm Thần tay trưởng lập tức chuyển hướng, ngược lại chống cự tiểu bạo hùng lợi chảo công kích. Tiểu bạo hùng không có không hiểu được công kích phức tạp, nó một chảo này, nhìn bình bình đạm đạm, nhưng là nó một kích toàn lực, uy lực có thể tưởng tượng được. Phịch một tiếng, lợi chảo trọng trọng chộp vào Vương Đông tay trên lòng bàn tay, một hồi lục sắc quang mang nở rộ, ngay sau đó, liền nhìn thấy Vương Đông cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau thối lui. Con này xúc sinh chết tiệt, Vương Đông tức giận mắng to, nếu như không phải tiểu bạo hùng, bây giờ Lâm Thần chỉ sợ đã bị hắn đã giết, cái sau trong tay long huyết quả, cũng rơi vào trong tay hắn. Bất quá trong lòng mặc dù tức giận, Vương Đông nhưng cũng không dám tùy tiện công kích. Có tiểu bạo hùng ở một bên, hắn muốn chém giết Lâm Thần, độ khó để thăng ít nhất gấp 10. Trừ phi Trương Sích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng hai người nguyện ý cùng hắn liên thủ, nhưng cái này cũng là không thể nào, Hạ Ngược Dòng cùng Vương Đông, Vương An hai người vốn cũng không hợp, Hạ Ngược Dòng làm sao có thể cùng hắn liên thủ. Khụ khụ, Vương An ho khan đi đến Vương Đông bên cạnh, gấp giọng nói ca, tính toán. Quả thứ ba long huyết quả liền muốn rớt xuống, chúng ta không có thời gian ở nơi này tiểu tử trên thân trì hoãn. Nhìn Vương An một mắt, Vương Đông thần sắc càng lộ vẻ dữ tợn. Vừa rồi, nếu như không phải tiểu bạo hùng, Vương An tại sao sẽ bị thương? Bất quá Vương An nói không sai, việc cấp bách là nhận được long huyết quả, mắt thấy quả thứ ba long huyết quả liền muốn rớt xuống, hắn không thể một mực ở nơi này cùng Lâm Thần dây dưa. Cách đó không xa, Hạ Ngược Dòng giữ Trương Sích Thủy hai người đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lâm Thần. Trương Sích Thủy trầm giọng nói, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, vừa rồi ta bất ngờ không đề phòng, bị hắn một kiếm đánh trúng, làm cho ta đều chật vật không thôi. Hạ Ngược Dòng gật đầu một cái, liền ngươi cũng bị hắn lấy tới chật vật, thì càng không cần nói ta. Bất quá, tiểu tử này mới thiên cương cảnh hậu kỳ, liền có thực lực như thế, thật là quái thai. Hai người liếc nhau, đều là có thể ở với nhau trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ là chân đạo cảnh sơ kỳ thiên tài, luận thực lực, tại chân đạo cảnh sơ kỳ bên trong cũng coi như là đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng bọn hắn lại bị tu vi mới thiên cương cảnh hậu kỳ Lâm Thần làm cho chật vật không thôi, nói ra, hai người đều mặt mũi tối tăm. Tốt, chú ý quả thứ ba long huyết quả, tiểu tử này, tự sẽ có người đi đối phó. Trương Sích Thủy nhìn Vương Đông, Vương An hai người một mắt. Đệ đệ Vương An bị tiểu bạo hùng đả thương, Vương Đông tất nhiên sẽ đi tìm tiểu bạo hùng báo thù, lại dù cho không tính điểm này, vẻn vẹn là Lâm Thần trong tay long huyết quả, cũng đủ để lệnh Vương Đông truy sát Lâm Thần. Lúc này, hạ ngược dòng, Trương Sích Thủy, Vương Đông cùng với Vương An ánh mắt của bốn người, lần nữa rơi vào chính giữa bình đài long huyết thụ bên trên. Bây giờ long huyết thụ bên trên đang có một khỏa long huyết quả lung lay sắp đổ, hiển nhiên là muốn rơi xuống. Không giống với hạ ngược dòng bốn người, Lâm Thần nhưng là tại tiểu bạo hùng đồng hành, khoanh chân ở sân thượng xó xỉnh. Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, cùng với mấy viên thượng phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống, chợt hắn nhắm mắt dưỡng khí, nhanh chóng khôi phục đan điền chân khí cùng với củng cố thương thế. Phía trước Vương Đông đột nhiên đánh tới, lệnh Lâm Thần bị nội thương không nhẹ. Một lát sau, Lâm Thần mở mắt ra, thương thế rõ ràng khôi phục không thiếu. Ngẩng đầu nhìn hạ ngược dòng bốn người cùng với long huyết thụ một mắt, Lâm Thần thấp giọng nói, tiểu gia hỏa, đợi chút nữa viên thứ ba long huyết quả rớt xuống, chúng ta không muốn, để bọn hắn đi tranh đoạt. Tiểu bạo hùng thực lực càng mạnh, đối với Lâm Thần mà nói hiểu lại càng nhanh. Nghe xong Lâm Thần mà nói, tiểu bạo hùng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần lắc đầu, nói ta thu được một khỏa long huyết quả, nếu như ngươi lập tức lại được một khỏa long huyết quả, như vậy những người khác tuyệt đối sẽ nổi điên không muốn mạng đuổi giết chúng ta. Cho nên, chờ bọn hắn cướp đoạt không sai biệt lắm, chúng ta lại ra tay. Tiểu bạo hùng khổng lồ đầu điểm một chút, minh bạch Lâm Thần mà nói. Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng dù sao chỉ có hai người, mà đối diện 10 người mặc dù lẫn nhau có chút không hợp, nhưng dù sao cũng là đến từ cùng một nơi, nếu như bọn hắn 10 người không thu hoạch được gì, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng lại lập tức lấy được viên thứ hai cùng viên thứ ba long huyết quả, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng đuổi giết Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng. Bất quá tiểu gia hỏa trong lòng mặc dù minh bạch đạo lý này, lại vẫn như cũ là thèm nhỏ dãi vô cùng nhìn qua long huyết thụ bên trên đỏ tươi ướt át long huyết quả. Một bộ hận không thể đem trên cây còn lại 6 viên long huyết quả toàn bộ đoạt lấy dáng vẻ. Tốt, ta trước tiên khôi phục chân khí, một hồi chúng ta lại kiến cơ hành sự. Nhìn thấy tiểu bạo hùng dáng vẻ, Lâm Thần không khỏi lắc đầu nở nụ cười, chợt nhắm mắt dưỡng khí khôi phục thực lực đứng lên, bất quá mặc dù là nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Thần linh hồn lực, lại vẫn như cũ là bao phủ bốn phía, mặt của mọi người không biểu tình, động tác Lâm Thần nhất thanh nhị sở. Cướp đoạt cái thứ nhất long huyết quả thê đội thứ nhất 6 người thời khắc này cạnh tranh cũng đạt tới kịch liệt nhất thời điểm, bọn hắn 6 người 5 cái là chân đạo cảnh trung kỳ, một cái khác nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng đẳng vô tình, luận thực lực, so Vương Đông, Trương Sích Thủy bọn người cường đại không biết bao nhiêu. Bất quá, đẳng vô tình bọn người thực lực mặc dù cường đại, nhưng rõ ràng chưa cắt hồng cao hơn một bậc, hắn lấy sức một mình ngăn cản được 5 người công kích, ngạnh sinh sinh cướp đoạt đến rồi viên thứ nhất long huyết quả. 3. Cơ hồ là cùng một thời gian, long huyết thụ bên trên, lại một viên long huyết quả rơi xuống. Đám người sững sờ, đặng vô tình cùng với mặt khác 4 cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, lập tức hướng viên kia long huyết quả thẳng đến mà đi. Hạ ngược dòng, Vương Đông 4 người, đồng dạng là điên cuồng phóng tới rơi xuống long huyết quả. Cái này viên thứ 3 rơi xuống long huyết quả, cạnh tranh số người nhiều nhất, mới là kịch liệt nhất. Lâm Thần tự nghĩ. Tại Lâm Thần tự nghĩ âm thanh bên trong, Hạ ngược dòng, Trương Sích Thủy, Vương Đông cùng với Vương An 4 người. Đã trước tiên đến viên thứ ba long huyết quả bên cạnh. Đặng vô tình cùng với cái kia 4 cái chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả mặc dù tốc độ nhanh, thực lực mạnh, nhưng bọn hắn khoảng cách viên thứ ba long huyết quả rơi xuống chỗ xa xôi. Mà hạ ngược dòng 4 người nhưng là muốn gần rất nhiều, bởi vậy ngược lại là cái sau 4 người trước tiên đuổi tới long huyết quả bên cạnh. Tiểu An, đặng vô tình bọn hắn tới liền lập tức. Ta ngăn chặn Trương Sích Thủy hai người, người cấp tốc đoạt lấy viên này long huyết quả. Vương Đông một trưởng hướng hạ ngược dòng. Trương Sích Thủy hai người công kích, liền đối Vương An nói. Ca, người yên tâm, viên này long huyết quả nhất định là chúng ta. Vương An cấp tốc gật đầu, sau đó thân thể cực nhanh thẳng đến long huyết quả mà đi. Hạ ngược dòng cùng Trương Sích Thủy thấy thế, hai con ngươi lập tức biến xích hồng, hạ ngược dòng giận dữ hét, Vương Đông, người cút ngay cho ta. Nói, hạ ngược dòng cầm trong tay một thanh đại đao, một đao nặng nề hướng Vương Đông đánh ra tay trưởng chém xuống. Âm vang một tiếng. Hạ ngược dòng chỉ cảm thấy trong tay mình đại đao chạm tại một khối vô cùng trên khối thép, to lớn lực phản chấn, trực tiếp đem hạ ngược dòng đại đao đánh bay, liên đới hạ ngược dòng cũng bị đẩy lui ra mười mấy bước. Cùng một thời gian, Trương Sích Thủy một kiếm cũng công kích ở Vương Đông tay trên lòng bàn tay. Trương Sích Thủy thực lực muốn so Vương Đông hơi kém một chút, nhưng bây giờ mắt thấy long huyết quả liền bị Vương An cướp đoạt, Trương Sích Thủy phát hung ác, phát huy ra 120% thực lực. Tại hắn dưới một kiếm này, Vương Đông tay trưởng lập tức bị ngăn trở, hai người cân sức ngang tài riêng phần mình hướng về sau thối lui. Liếc qua khoảng cách long huyết quả càng ngày càng gần Vương An, Vương Đông trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, Trương Sích Thủy, viên này long huyết quả về ta nhị huynh đệ, người không muốn ngu ngốc vọng. Trương Sích Thủy không nói một lời, khuôn mặt xanh xám chi sắc. Chỉ là, Vương Đông thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một đạo băng lãnh đến cực điểm, phảng phất là một cái mới từ hầm băng bên trong người đi ra ngoài tê hống vậy âm thanh truyền đến, lan. Băng không, chết. Chính là Đặng Vô Tình. Đặng Vô Tình tu vi mặc dù chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn thực lực là trong 10 người tiếp cận chưa cắt hồng. Hắn bạo phát, trong chớp mắt liền nhảy qua 4 cái chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả, cùng Vương An cùng một chỗ, một người ở bên trái, một người bên phải, phóng tới long huyết quả. Vương An nghe được Đặng Vô Tình tiếng giống giận dữ, nhất thời sắc mặt có chút sợ hãi đứng lên. Bất quá hắn mặc dù sợ hãi Đặng Vô Tình thực lực cường đại, nhưng long huyết quả nhưng cũng không muốn từ bỏ, hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ phóng tới long huyết quả. Gặp tình hình này, Đặng Vô Tình sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Trong miệng nói, Đặng Vô Tình bang bang một tiếng, trên lưng hắn đại đao chớp mắt bị rút ra. Trong tay hắn đại đao hóa thành một đạo quang ảnh, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ nâng lên, sau đó rơi xuống, nhất thời một đạo dài đến mấy thước đao khí tạo thành, thẳng tắp chém về phía Vương An. Cẩn thận, nơi xa, nhìn thấy một màn này Vương Đông thần sắc đại biến, gầm nhẹ. Nhưng hắn cũng không biện pháp trợ giúp Vương An, bây giờ hắn cách Vương An có ngàn mét xa, căn bản không kịp chạy tới. Vương An sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm, muốn ngăn cản Đặng Vô Tình một kích này. Phịch một tiếng, Đặng Vô Tình đao khí trọng trọng chạm tại Vương An trên trường kiếm, cái sau phảng phất bị cực lớn trọng thương đồng dạng, phốc một ngụm nghịch huyết phun ra, ngay sau đó cơ thể trọng trọng hướng về sau ném đi ra ngoài. Đông, Vương An trọng trọng ngã trên mặt đất bên trên, kịch liệt va chạm, lần nữa làm hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã là vô cùng nhợt nhạt. Vương An tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ, tại trong 10 người bất quá hạng chót cấp độ, mà Đặng Vô Tình nhưng là trong 10 người tiếp cận chư cắt hồng siêu cường thực lực giả, cái sau nhất kích, Vương An làm sao có thể ngăn cản qua. Hừ, không biết sống chết, nhìn thấy Vương An bị đánh bay, Đặng Vô Tình lạnh như băng lạnh rên một tiếng, hưu một chút, thân thể của hắn lần nữa hướng long huyết quả chạy như điên. Cách đó không xa, Vương Đông thở nhẹ một hơi, có chút nghĩ mà sợ nhìn qua Đặng Vô Tình. Vừa rồi Đặng Vô Tình rõ ràng là lưu lại một tay, không phải vậy lấy đệ đệ của hắn Vương An thực lực, căn bản để đáng bất ở, mà giờ khắc này, Vương An cũng chỉ là thụ chút nhẹ nhõm, bị đánh bay mà thôi. Hạ ngược dòng giễu cợt một tiếng, nói, ha ha, người không phải là muốn cướp đoạt long huyết quả sao? Tại sao không đi? Vương Đông lạnh lùng nhìn Hạ ngược dòng một mắt, thần sắc có chút tức giận. Muốn hắn cùng với Đặng Vô Tình cùng với mặt khác 4 cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả cướp đoạt long huyết quả, hắn căn bản không hí kịch, không những như thế, thậm chí còn có thể đem chính mình làm cho một thân thương thế. Trương Sích Thủy cũng ngừng thân thể, không dám xông đi lên cùng Đặng Vô Tình cướp đoạt cái này một khỏa long huyết quả. Trong lúc nhất thời, xông thẳng long huyết quả đi chỉ có Đặng Vô Tình cùng với cái kia 4 cái chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả. Cái sau 4 người, trong đó 3 người nhưng là nữ tính, trẻ tuổi mỹ mạo, da thịt trắng nõn, cực kỳ động lòng người. Đến nỗi Chư Cắt Hồng, nhưng là mang theo cười nhạt đứng ở một bên, cầm trong tay một cái mộc phiến, nhẹ nhàng lay động, thần sắc không nói ra được nhàn nhã đạm nhiên. Chư Cắt Hồng đã chiếm được một khỏa long huyết quả, hắn nếu là còn được đến một khỏa mà nói, những người khác khó tránh sẽ liên hợp lại đối phó hắn, cũng chính vì vậy, Chư Cắt Hồng nhưng là không có ý định tiếp tục ra tay rồi. Chư Cắt Hồng là trong 10 người thực lực cường đại nhất, địa bảng thứ 93 tên, hắn lấy được long huyết quả không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng mà, Lâm Thần vậy mà cũng đã nhận được một khỏa long huyết quả, nhất thời lệnh Chư Cát Hồng cảm thấy kinh ngạc. Chư Cát Hồng hai mắt hơi híp đánh giá nhắm mắt dưỡng khí Lâm Thần, tự nghĩ đạo, tiểu tử này có chút ý tứ, vậy mà tại 4 cái chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả trong tay cướp đoạt đến một khỏa long huyết quả mà không chết. Thực lực của hắn, so Vương An còn mạnh mẽ hơn một phần. Một hồi long huyết quả tranh đoạt xong, chúng ta yêu cầu đi truyền thừa đại điện, truyền thừa đại điện so truyền thừa chi địa còn nguy hiểm hơn. Lại cần 10 người mới có thể mở ra truyền thừa đại điện trận pháp. Tranh đoạt long huyết quả chỉ là Chư Cát Hồng bọn người thu được truyền thừa kế hoạch một trong. Bọn hắn sở dĩ muốn có được long huyết quả, vì trong khoảng thời gian ngắn tận lực tăng cao thực lực. Dù sao long huyết quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đỉnh cao phục dụng, có rất lớn tỷ lệ sẽ đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả phục dụng, cho dù sẽ không đột phá, thực lực cũng sẽ đề thăng 1-2. Mà thực lực đề thăng bọn hắn đang xông qua truyền thừa đại điện chắc chắn càng lớn hơn, cho nên, mọi người mới điên cuồng như vậy tranh đoạt long huyết quả. Mà giờ khắc này, Lâm Thần tu vi chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, vừa rồi triển hiện ra liền so chân đạo cảnh sơ kỳ Vương An còn cường đại hơn một phần, không khỏi khiến Chư Cát Hồng trong lòng lên tâm tư, muốn đem Vương An thay thế thành Lâm Thần. Tại Chư Cát Hồng suy tư lúc, Đặng Vô Tình đã trước tiên đuổi tới long huyết quả bên cạnh. Long huyết quả, nhìn thấy long huyết quả đang ở trước mắt, Đặng Vô Tình băng lãnh, gương mặt không cảm giác bên trên, cũng không tự kiềm chế lộ ra một nụ cười. Hắn đưa tay ra, sắp bắt được viên này long huyết quả, nhưng mà lúc này, một đạo cô bé quát tiếng vang lên. Đặng Vô Tình, muốn long huyết quả, ăn trước ta một roi. Chỉ thấy khoảng cách Đặng Vô Tình xa mấy chục thước giữa không trung, nhất vị diện sắc bướng bỉnh thiếu nữ tức giận tay cầm một cây dài đến 2 mét không biết tài liệu gì chế luyện trường tiên, một roi hung hăng hướng Đặng Vô Tình kéo xuống. Theo thiếu nữ một roi này kéo xuống, nhất thời không khí đều vang lên một hồi âm thanh đùng đùng, phảng phất không gian đều như bị xé vậy, khí thế hãi nhiên đến cực điểm. Hừ, Đặng Vô Tình lạnh rên một tiếng, tay phải hắn nắm đại đao chui đao, một đao hướng kiệt ngạo thiếu nữ chém xuống, đồng thời tay trái thì tiếp tục chụp vào viên kia long huyết quả. Trường tiên trọng trọng cùng Đặng Vô Tình đại đao chạm vào nhau cùng một chỗ, vang lên một đạo phảng phất thanh âm roi đánh. Kiệt ngạo thiếu nữ nhìn thấy Đặng Vô Tình tay trái chụp vào long huyết quả, nhất thời hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy tay nàng lắc một cái, trong tay nàng trường tiên lập tức khẽ động, kéo chặt lấy Đặng Vô Tình đại đao, sau đó dùng sức kéo một cái. Ân, Đặng Vô Tình chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ đại đao của hắn bên trên truyền đến, tại kiệt ngạo thiếu nữ cái này kéo một cái phía dưới, Đặng Vô Tình đại đao liên đới thân thể của hắn, đều bị kéo cách xa long huyết quả. Khương Duyệt, ngươi ngăn không được ta. Gặp tình hình này, Đặng Vô Tình hừ nhẹ một tiếng, trong tay hắn đại đao dùng sức hất lên, nhất thời đại đao phảng phất đã biến thành phi tiêu đồng dạng, thẳng tắp chém về phía kiệt ngạo thiếu nữ. Cái sau kinh hô một tiếng, liên tục tránh né. Mà thừa dịp kiệt ngạo thiếu nữ tránh né nháy mắt, Đặng Vô Tình thân hình lóe lên, lần nữa vọt tới long huyết quả bên cạnh. Mắt thấy Đặng Vô Tình sắp bắt được long huyết quả, kiệt ngạo thiếu nữ tức giận thẳng dậm chân, nhưng nàng cũng không biện pháp, bây giờ nàng còn muốn ngăn cản Đặng Vô Tình, đã không kịp. Nhưng vào lúc này, khí thế kinh người, phảng phất một tòa mũi kiếm thanh niên thẳng tắp vọt tới Đặng Vô Tình trước mặt, xa xa cùng Đặng Vô Tình giằng co. Vạn Nhận Phong, ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh đoạt long huyết quả. Nhìn qua phía trước khí thế kinh người thanh niên, Đặng Vô Tình sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngoại trừ Chư Cát Hồng bên ngoài, chân đạo cảnh trung kỳ tu vi võ giả hết thảy có 4 người, trong đó Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt chính là trong 4 người lợi hại nhất, đặc biệt là Vạn Nhận Phong, cho dù là Đặng Vô Tình, cũng chỉ có thể làm đến đánh bại, mà không cách nào đánh giết. Long huyết quả, ai cũng có tư cách tranh đoạt. Vạn Nhận Phong cười nhạt một tiếng, một câu nói xong, hắn một cái tay duỗi ra, chụp vào long huyết quả. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Đặng Vô Tình mặt không biểu tình nói một câu, một cái tay của hắn mở ra, dùng bàn tay đại đao trọng trọng hướng Vạn Nhận Phong cánh tay chém xuống. Đặng Vô Tình một chưởng này đao, nhìn cũng không có vừa rồi hắn một đao đánh bay Vương An, Khương Duyệt khí thế, nhưng lại cho Vạn Nhận Phong một cỗ nguy hiểm cực lớn cảm giác. Trưởng đao, ngươi thế mà đem đao pháp tu luyện tới tình trạng như thế, lợi hại. Vạn Nhận Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không dám khinh thường, một cái tay nâng lên, vận khởi đan điền chân nguyên, một quyền nổ vang Đặng Vô Tình. Sau một khắc, oanh một tiếng, Đặng Vô Tình trưởng đao trọng trọng bổ vào Vạn Nhận Phong nắm đấm bên trên, bị như thế nhất kích đánh trúng, Vạn Nhận Phong cơ thể nhất thời đặng đặng đặng hướng về sau lui mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đao pháp, đại khai đại hợp, ta đây một trưởng đao, uy lực chỉ có đại đao thi triển đao pháp 2/3, còn cần nhiều tôi luyện. Đặng Vô Tình mặt không chút thay đổi nói. Vạn Nhận Phong lắc đầu, bội phục nói, cho dù chỉ có 2/3, đao pháp của ngươi cũng có tiến bộ rất lớn. Ta không phải là đối thủ của ngươi, viên này long huyết quả về ngươi. Vạn Nhận Phong đối với mình thực lực rất tự tin, ngoại trừ Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình bên ngoài, những người còn lại đều không là của hắn đối thủ, từ bỏ cái này một khỏa long huyết quả, nhưng không có nghĩa là hắn liền không chiếm được long huyết quả. Đặng Vô Tình khẽ gật đầu, thân hình hắn lóe lên, đem viên này long huyết quả cầm trong tay. Từ đó, viên thứ 3 long huyết quả tranh đoạt cuối cùng kết thúc, về Đặng Vô Tình tất cả. Viên thứ 3 long huyết quả tranh đoạt quả nhiên kịch liệt a. Bây giờ cái kia Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình đều được long huyết quả, kế tiếp ta giúp tiểu gia hỏa đoạt được long huyết quả chắc chắn liền lớn hơn một chút. Một mực nhắm mắt dưỡng khí Lâm Thần đột nhiên mở to mắt, vừa mới phát sinh hết thảy, hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhận được một khỏa long huyết quả, Đặng Vô Tình lập tức thu hồi đại đao, mặt không thay đổi đi đến khoảng cách Chư Cát Hồng chỗ không xa, yên lặng không nói đứng lên. Cho tới bây giờ, tòng long huyết thụ bên trên hết thảy rớt xuống 3 viên long huyết quả, trong đó một khỏa bị Chư Cát Hồng đạt được, một khỏa bị Đặng Vô Tình nhận được, một viên khác, nhưng là Lâm Thần tất cả. trừ cái này 3 viên long huyết quả bên ngoài, long huyết thụ bên trên cũng chỉ có 5 viên long huyết quả. 5 viên long huyết quả, lại có 8 người không được đến, một bên tiểu bạo hùng còn nhìn chằm chằm, có thể tưởng tượng được, đằng sau cái này 5 viên long huyết quả, cạnh tranh ắt hẳn cực kỳ kịch liệt. Giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, thèm thuồng nhìn qua long huyết thụ lên long huyết quả. Phía trước viên thứ 3 long huyết quả rớt xuống thời điểm, nếu như không phải lâm thần trước tiên nhường tiểu bạo hùng khắc chế, e rằng nó đã xông đi lên chém giết một phen. Cách đó không xa, Trương Xích Thủy, Hạ Ngược Dòng, Vương Đông cùng với Vương An bốn người cũng là gắt gao nhìn chăm chú vào long huyết thụ lên long huyết quả, khẩn trương trên trán tràn đầy mồ hôi. Bốn người bọn họ thực lực hơi thấp, muốn tại Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt bốn người trong tay nhận được long huyết quả, nhất định phải liều mạng. Không giống với Trương Xích Thủy bốn người, Vạn Nhận Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không khẩn trương chút nào chi sắc. Khương Duyệt nhưng là dậm chân một cái, không cam lòng nhìn Đặng Vô Tình một mắt, sau đó cùng mặt khác hai thiếu nữ cùng nhau chú ý long huyết thụ lên long huyết quả. Viên thứ 4 long huyết quả, không hề nghi ngờ, có khả năng nhất lấy được chính là Vạn Nhận Phong cùng với Khương Duyệt. Hai người bọn họ thực lực so những người còn lại mạnh một chút, thu được long huyết quả tỷ lệ tự nhiên cũng lớn. Lâm Thần đem hết thảy nhìn ở trong mắt, lúc này hướng Tiểu Bạo Hùng khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa, không vội, viên thứ 4 long huyết quả cạnh tranh người thực lực như cũ rất cường đại, cho dù Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, muốn có được viên này long huyết quả chắc chắn cũng không lớn. Thà rằng như vậy, không bằng tạm thời chờ đợi, tùy thời mà động. Tiểu Bạo Hùng minh bạch đạo lý này, nó đầu to lớn điểm một chút, đồng ý Lâm Thần kế hoạch. Nhưng Tiểu gia hỏa hai mắt, vẫn như cũ là tham lam vô cùng nhìn qua long huyết quả. Tiểu Bạo Hùng bốc lên nguy hiểm to lớn tiến vào truyền thừa chi địa. Tiếp đó lại qua 5 cửa ải chém 6 tướng đuổi tới nơi đây, vì chính là long huyết quả, như thế phía dưới, nó làm sao có thể không thèm nhỏ dãi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đang khẩn trương bầu không khí bên trong, long huyết thụ bên trên, một khỏa long huyết quả, bắt đầu lung lay đứng lên. Long huyết thạch muốn rớt xuống, Khương Duyệt duyên dáng kêu to một tiếng, thần sắc thoáng có chút khẩn trương. Những người còn lại nghe vậy, đều là cảm thấy trong lòng căng thẳng, từng cái mắt không chấp nhìn qua cái kia lung lay sắp đổ long huyết quả. Chỉ cần long huyết quả thoát ly long huyết thụ, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Đặng huynh, người nói, cái này 4 khỏa long huyết quả sẽ bị người đó được đến. Trư Cát Hồng cười nhạt nhìn qua đám người, trong miệng đối với Đặng Vô Tình nói. Đặng Vô Tình mặt không thay đổi đạo, Vạn Nhận Phong thực lực không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, viên thứ 4 long huyết quả, nhất định về hắn. Đặng huynh chắc chắn như thế, theo ta thấy, cũng không nhất định. Trư Cát Hồng cười lớn một tiếng, nói Khương Duyệt nha đầu này thực lực cũng rất mạnh. Lại đến đây truyền thừa chi địa phía trước, Khương gia thế nhưng là bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng nàng. Trư Cát Hồng 10 người đến từ Thiên Linh Đại Lục Phong Lôi Vực, là Phong Lôi Vực bên trong đứng đầu thiên tài, mà sau lưng của bọn hắn, cũng có thế lực khổng lồ. Tỷ như Khương Duyệt, chính là Phong Lôi Vực một cái gia tộc cự phách hạch tâm đệ tử, cái này gia tộc cự phách tại Phong Lôi Vực địa vị, liền như là Thiên Cực Tông tại Nhãn Nam Vực địa vị siêu phàm một dạng. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn bị bồi dưỡng biết bao to lớn. 3. Một đạo nhỏ nhẹ đứt gãy âm thanh vang lên, chỉ thấy được long huyết thụ bên trên viên kia vốn là lung lay sắp đổ long huyết quả đột nhiên rớt xuống, trực trụy mặt đất. Viên này long huyết quả về ta, ai dám giành giật với ta, ta hút chết hắn. Cơ hồ là long huyết quả rơi xuống nháy mắt, Khương Duyệt trong tay trường tiên hung hăng một quất mặt đất, đem mặt đất rút ra một cái vết rách to lớn, cùng lúc đó, Khương Duyệt xinh xắn thân ảnh lóe lên, thẳng tắp chạy về phía long huyết quả. T, Trương Xích Thủy, Vương Đông bốn người vốn còn muốn xông đi lên, nhưng nghe đến Khương Duyệt mà nói, gặp lại Khương Duyệt cái kia hung hăng một roi, không khỏi hít một hơi lãnh khí, liền muốn xông lên cơ thể cũng dừng lại. Mặt khác hai cái chân đạo cảnh trung kỳ nữ tử liếc nhau, cũng dừng lại. Một cái mặt trái xoan thiếu nữ lắc đầu, nói tính toán, Khương Duyệt nàng muốn viên này long huyết quả, cho nàng chính là, ngược lại trừ cái này mai, còn có 4 khỏa long huyết quả. Bên cạnh nhìn vô cùng dịu dàng thiếu nữ thở dài một tiếng, nói chúng ta không hơn, nhưng Vạn Nhận Phong cũng sẽ không từ bỏ. Các nàng hai người cũng không phải thật sự không muốn cướp đoạt long huyết quả, mà là các nàng dù cho đi lên, cũng không chắc chắn chiến thắng Khương Duyệt, cướp được cái này một khỏa long huyết quả. Vừa rồi Khương Duyệt cái kia một roi, uy lực quá lớn, nếu như quất vào trên người các nàng cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương, lại nhìn bộ dáng, Khương Duyệt căn bản không có vận dụng toàn lực. Mà giờ khắc này còn không đáng vì một khỏa long huyết quả cùng Khương Duyệt liều mạng, dù sao mục đích của bọn hắn là vì truyền thừa chi địa truyền thừa. Chính như thiếu nữ ôn nhu nói tới, tại Khương Duyệt cơ thể động nháy mắt, Vạn Nhận Phong cũng bắt đầu chuyển động. Vạn Nhận Phong, ngươi tránh ra. Khương Duyệt quát một tiếng, trong tay trường tiên một roi quất hướng Vạn Nhận Phong. Khương Duyệt là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, Vạn Nhận Phong cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, Luận tu vi, hai người tương xứng, tại tu vi không kém nhiều dưới tình huống, lẫn nhau so đấu chính là võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu. Khương Duyệt một roi này, rõ ràng là thi triển một loại nào đó võ kỹ, tại nàng trên roi dài, lập lòe một hồi quỷ dị hắc quang, liếc nhìn lại, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hấp thu đi đồng dạng. Thật là đáng sợ một roi. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, Khương Duyệt một roi này, uy lực thì trước mắt hắn mới thôi nhìn thấy một kích mạnh nhất. Nhưng mà, đối mặt Khương Duyệt một kích này, Vạn Nhận Phong nhưng là mặt không biến sắc. Trên mặt của hắn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai tay bỗng nhiên nâng lên, nắm thành quyền, nhanh chóng hướng Khương Duyệt trường tiên oanh kích mà đi. Vạn Nhận Phong quyền pháp là lộ ra rất là quỷ dị, quyền ảnh của hắn còn tại chỗ, nắm đấm lại xuất hiện ở Khương Duyệt trường tiên phía trước, lại quyền ảnh nhấp nháy, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Phanh phanh phanh phanh, Khương Duyệt trường tiên liên tục phung xuống, bất quá trong chốc lát, liền hươi ra mấy chục roi. Mỗi một roi, đều có thể khoảng đánh vào Vạn Nhận Phong nắm đấm bên trên, trong lúc nhất thời, nắm đấm cùng trường tiên tấn công thanh âm nối liền không dứt, giống như pháo trúc đồng dạng, lốp bốp loạn hưởng. Hai năm trước, Vạn Nhận Phong cùng Khương Duyệt đại chiến Giang Hà Bình Nguyên, Vạn Nhận Phong 10 quyền đánh bại Khương Duyệt, không nghĩ tới chỉ là thời gian 2 năm, Khương Duyệt thực lực liền tăng lên tới tình trạng như thế. Đặng Vô Tình thần sắc khuôn mặt có chút động nói. Khi tiến vào truyền thừa chi địa phía trước, bọn hắn nhìn thấy Khương Duyệt, trong lòng thì biết rõ Khương Duyệt thực lực cường đại rất nhiều, nhưng là vạn vạn không ngờ tới, Khương Duyệt thực lực tăng lên tới tình trạng như thế, cùng Vạn Nhận Phong oanh kích lâu như thế mà không rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến, Lâm Thần thần sắc hơi hơi ngưng trọng nhìn qua Khương Duyệt cùng Vạn Nhận Phong, hai người này, mặc kệ là ai, Lâm Thần vô luận đơn độc đối đầu ai, e rằng cũng không là đối thủ. Nhạn Nam vực trong thế hệ thanh niên, thực lực của ta có thể tính bên trên đỉnh tiêm, nhưng cùng trời linh đại lục thiên tài so sánh, ta thực sự quá yếu. Lâm Thần bây giờ đột nhiên trong lòng nhiều hơn một phần mục tiêu, cùng Nhạn Nam vực đám thiên tài bọn họ so sánh không có ý nghĩa, muốn so, liền muốn cùng trời linh đại lục thiên tài so. Đây mới thật sự là thiên tài, Nhạn Nam vực thiên tài cùng Chư Cát Hồng bọn người so sánh, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Đây là sự thật, Chư Cát Hồng trong 10 người. Cho dù là thực lực yếu nhất Phương An cùng với Hạ Ngược Dòng, cũng so Khương Duy, Trần Cao Nghĩa bọn người yếu lực mạnh một chút. Phong Lôi vực thiên tài đứng đầu, hoàn toàn không phải Nhạn Nam vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu có thể so sánh. Bất quá, việc cấp bách là tiên trợ giúp Tiểu Bạo Hùng nhận được Long Huyết Quả. Lâm Thần nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, thời khắc này Tiểu Bạo Hùng lợi chảo đã lộ ra, hai con người bạo ngược vô cùng nhìn qua Khương Duyệt cùng Vạn Nhận Phong, rõ ràng là rất muốn lập tức xông đi lên cướp đoạt viên kia Long Huyết Quả. Lâm Thần vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Tiểu Bạo Hùng, chợt đem ánh mắt đặt ở Khương Duyệt cùng Vạn Nhận Phong trên thân. Bây giờ hai người chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, Vạn Nhận Phong quyền pháp cực kỳ lợi hại, bất quá không giống với Lâm Thần là lấy tố chất thân thể làm cơ sở, mỗi một quyền lực cũng là to lớn vô cùng. Mà Vạn Nhận Phong, nhưng là phối hợp hắn đan điền chân nguyên thi triển ra, luận uy lực, so Lâm Thần quyền lực công kích mạnh hơn một tia. Chính vì nguyên nhân này, Vạn Nhận Phong càng lớn công kích của hắn uy lực càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, đến bây giờ trực tiếp ổn áp ở Khương Duyệt. Vạn Nhận Phong mỗi một quyền rơi xuống, Khương Duyệt trường tiên đều sẽ run rẩy một chút, phảng phất muốn bị Vạn Nhận Phong công kích kích đứt gãy đồng dạng. Phanh phanh phanh phanh, từng quyền đánh tới, mỗi một quyền, uy lực cũng là to lớn vô cùng. Theo Vạn Nhận Phong không ngừng oanh kích, Khương Duyệt nắm trường tiên hai tay bắt đầu khẽ run lên, càng là nhiều lần suýt nữa cầm trong tay trường tiên quăng bay ra đi. Không nghĩ tới Vạn Nhận Phong thực lực cũng tăng lên nhiều như thế. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Chư Cát Hồng cười nhạt một tiếng, thần sắc có chút bội phục nói. Thời gian 2 năm, Khương Duyệt thực lực đề thăng, Vạn Nhận Phong thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Lần này, Khương Duyệt thua không được oán trách, Đặng Vô Tình mặt không biểu tình nói. Ngay tại hai người tiếng nói rơi xuống, chính giữa bình đài, dưới đại thụ, phịch một tiếng, Vạn Nhận Phong nắm đấm lần nữa đánh vào Khương Duyệt trên roi dài, lần này oanh kích đi qua, Khương Duyệt nhưng là lần nữa để đáng bất ở. Cơ thể đặng hướng về sau lui mười mấy bước, mặt tái nhợt một mảnh. Cái này Long Huyết Quả, là của ta. Vạn Nhận Phong cười lớn một tiếng. Không có Khương Duyệt ngăn cản, Vạn Nhận Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở viên thứ tư Long Huyết Quả bên cạnh, dễ dàng liền đem viên này Long Huyết Quả nắm ở trong tay. Gặp tình hình này, Khương Duyệt sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Phía trước nàng cùng Đặng Vô Tình tranh đoạt viên thứ ba Long Huyết Quả, kết quả thất bại, bây giờ nàng cùng Vạn Nhận Phong tranh đoạt viên thứ tư Long Huyết Quả. Vẫn như cũ là thất bại. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Long Huyết Quả còn có 4 cái, ta bây giờ dự định một khỏa. Ai dám giành giật với ta, nhìn ta không đánh chết hắn. Khương Duyệt hừ nhẹ một tiếng, rất là bướng bỉnh nói. Bất quá Khương Duyệt đúng là tiếp theo khỏa Long Huyết Quả tối cường người cạnh tranh, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Vạn Nhận Phong ba đại cao thủ đã chiếm được Long Huyết Quả, liền không có người lại là của nàng đối thủ. Nhưng mà Trương Sích Thủy, Vương Đông bọn người nhưng là sắc mặt phát khổ đứng lên. Viên thứ tư Long Huyết Quả toàn bộ cướp đoạt quá trình, căn bản không bọn hắn chuyện gì, bây giờ Khương Duyệt bắn tiếng, bọn hắn nếu như dám đi cùng Khương Duyệt cướp đoạt viên thứ tư Long Huyết Quả mà nói, chỉ sợ Khương Duyệt sẽ dùng trong tay nàng Trường Tiên, đem bọn hắn cho rút gần chết. Ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ? Vương An rất là không cam lòng, hai con ngươi tức giận gầm nhẹ. Vương Đông cũng là sắc mặt phát khổ, hắn lắc đầu, nói chúng ta tùy thời mà động, Trương Sích Thủy bọn hắn chắc chắn cũng không cam chịu tâm, thừa dịp Khương Duyệt cùng Trương Sích Thủy, hạ ngược dòng hai người chiến đấu, chúng ta cướp đoạt Long Huyết Quả. Bây giờ Long Huyết Quả chỉ có cuối cùng 4 quả, bọn hắn lại không bên trên, chỉ sợ cũng thật sự cùng Long Huyết Quả vô duyên. Ngao ô, bình đài một cái bên trái xó xỉnh bên trên, Lâm Thần khoanh chân trên mặt đất. Tiểu Bạo Hùng thì bò tới bên cạnh hắn. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng thần sắc tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng gầm nhẹ một tiếng, rất là không kiên nhẫn. Tiểu Gia Hỏa, chờ một chút, Lâm Thần lắc đầu nói. Tiểu Bạo Hùng không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải đạt được Long Huyết Quả. Nó chỉ có một lần cơ hội, Tiểu Bạo Hùng lần thứ nhất ra tay, định người có thể đánh là đối thủ một cái trở tay không kịp, mà nếu như bây giờ tự ra tay, Lâm Thần không có niềm tin quá lớn trợ giúp Tiểu Bạo Hùng nhận được Long Huyết Quả. Một khi bỏ lỡ lần thứ nhất cướp đoạt Long Huyết Quả cơ hội, như vậy sau đó Tiểu Bạo Hùng lại nghĩ nhận được Long Huyết Quả, độ khó cũng rất cao. Tiểu Gia Hỏa trong lòng mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn cũng là rung động không thôi, rất muốn bây giờ liền đạt được Long Huyết Quả. Tại Tiểu Bạo Hùng không dằn nổi trong thần sắc, thời gian chậm chậm trôi qua lấy. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Long Huyết Thụ bên trên, một khỏa Long Huyết Quả, cuối cùng lung lay sắp đổ liền muốn rơi xuống. Viên thứ 5 Long Huyết Quả. Lâm Thần hai mắt hơi nheo lại. Bên cạnh hắn Tiểu Bạo Hùng, cũng là thần sắc càng thêm kích động, bất quá mặc dù kích động, Tiểu Bạo Hùng như cũ bò trên mặt đất bên trên, không có tính toán đứng dậy cướp đoạt Long Huyết Quả ý tứ. Trương Sích Thủy, Hạ Ngược Dòng, Vương Đông, Vương An bốn người sắc mặt nhất thời khẩn trương lên. Vương Đông hạ giọng nói, Tiểu An, nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, một hồi thừa dịp Trương Sích Thủy, Hạ Ngược Dòng hai người đối phó Khương Duyệt thời điểm, chúng ta đi lên cướp đoạt Long Huyết Quả. Vương An gật gật đầu. Đột nhiên hắn nhìn thấy mặt khác hai cái chân đạo cảnh trung kỳ nữ tử, nhất thời nhướng mày nói ca, nếu là Trần Khả Hân giữ Đường Nhu cũng tới cướp đoạt Long Huyết Quả làm sao bây giờ? Trần Khả Hân, chính là cái kia mặt trái xoan nữ hài, đến nỗi Đường Nhu, nhưng là nhìn rất là ôn nhu nữ hài. Hai người nhìn bề ngoài cũng là tiểu xảo động lòng người, phảng phất không có một chút sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, hai người thực lực nhưng là so Trương Sích Thủy Vương Đông bọn người mạnh hơn. Có thể có thực lực như thế, Trần Khả Hân giữ Đường Nhu làm sao có thể không tranh đoạt Long Huyết Quả. Vương Đông nhướng mày, hắn trầm ngâm phút chốc, thấp giọng nói, ta tới ngăn chặn các nàng. Bằng vào ta thực lực, đánh bại các nàng không thể nào, nhưng ngăn chặn các nàng phút chốc vẫn là không có vấn đề. Hừ, chỉ cần Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng Vạn Nhận Phong ba người không nhúng tay vào, một quả này Long Huyết Quả, nhất định là chúng ta. Cường giả chiến đấu, chớp mắt giải quyết, chớp mắt thời gian. Đủ để khiến Vương An vào tới Long Huyết Quả phía trước, hơn nữa thu lấy Long Huyết Quả. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, Long Huyết Thụ bên trên, viên kia lung lay sắp đổ Long Huyết Quả, rốt cuộc phải rơi xuống. Tất cả mọi người là xúc tích sức mạnh, chuẩn bị trong nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, Long Huyết Thụ bên trên cái kia lung lay sắp đổ Long Huyết Quả, cuối cùng rơi xuống phía dưới. Hiu hiu hiu, cái này một khỏa Long Huyết Quả rớt xuống. Đám người nhưng là quỷ dị không nói một lời, hết sức ăn ý tập thể phóng tới Long Huyết Quả. Lan, cái này Long Huyết Quả là của ta. Đúng lúc này, Khương Duyệt cuồng ngạo âm thanh chợt vang lên. Nàng tay phải cầm Trường Tiên, một roi trọng trọng kéo xuống, theo nàng một roi này kéo xuống, nhất thời cái kia Trường Tiên đột nhiên tăng vọt, đạt đến mười mấy mét dài, ngay sau đó, cái kia Trường Tiên nhất chuyển hướng, càng là hướng tất cả mọi người lướt đến. Cách đó không xa Lâm Thần hai mắt sáng lên, không tự kìm hãm được lẩm bẩm, thật kỳ diệu chiêu thức. Không biết nàng tu luyện là cái gì võ kỹ, vậy mà có thể làm Trường Tiên tăng vọt mấy lần. Lâm Thần ở kiếp trước là tông sư võ học, một thế này lại nghiên cứu qua đại lượng võ học, ánh mắt cay độc vô cùng. Hắn một mắt, thì nhìn ra Khương Duyệt trong tay Trường Tiên bỗng nhiên chiều dài tăng vọt nguyên nhân, rõ ràng là bởi vì Khương Duyệt vũ kỹ duyên cớ, mà không phải trong tay nàng cái kia Trường Tiên kỳ dị. Cách đó không xa, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Vạn Nhận Phong cũng là cả kinh. Chư Cát Hồng nhìn Vạn Nhận Phong một mắt. Cười nhạt nói, xem ra, Khương Duyệt vừa rồi cùng ngươi cướp đoạt Long Huyết Quả, nàng cũng không hề sử dụng toàn lực. Vạn Nhận Phong nở nụ cười, có thể có tư cách tiến vào truyền thừa chi địa, ai không nắm chắc bài. chỉ bất quá cả đám đều dự định giữ lại, đợi đến truyền thừa đại điện lại dùng thôi. Mà Khương Duyệt tâm tính kiệt ngạo, phía trước nàng cùng Vạn Nhận Phong cướp đoạt Long Huyết quả thất bại, khơi dậy trong nội tâm nàng ngạo tính, lúc này mới tại lúc này liền thi triển ra tuyệt chiêu. Đồng dạng, Vạn Nhận Phong cũng có át chủ bài không cần. Nếu như nhường hắn sẽ cùng Khương Duyệt đánh một trận, Vạn Nhận Phong vẫn có lòng tin chiến thắng. Vạn Nhận Phong ba người cảm thấy kinh ngạc, Trương Sích Thủy bọn người trong lòng càng là hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Duyệt vậy mà muốn lấy sức một mình công kích tất cả mọi người, mà Khương Duyệt một kích này uy lực bất phàm, từng cái nhưng cũng không dám sơ suất, nhao nhao rút vũ khí ra, hoặc là thi triển võ kỹ, chống cự Khương Duyệt công kích. Phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, đủ loại đủ kiểu công kích nhao nhao rơi vào Khương Duyệt trên roi dài, vang lên từng đợt đủ loại đủ kiểu âm thanh. Hạ Ngược Dòng cùng Vương An thực lực hơi thua, tại Khương Duyệt dưới một kích này, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, lùi lại ra mấy chục mét xa. Vương Đông cùng Trương Sích Thủy hơi tốt một chút, nhưng tương tự là bị oanh lùi lại mấy bước. Không giống với Hạ Ngược Dòng bốn người, Trần Khả Hân giữ Đường Nhu là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, thực lực rất cường đại. Mà Khương Duyệt một kích này, uy lực mặc dù cường đại, nhưng nàng công kích phạm vi quá rộng, ATK đều phân tán ra. Cũng chính vì vậy, Khương Duyệt một kích này tác dụng tại Trần Khả Hân giữ Đường Nhu uy lực không đủ một nửa, hai người miễn phí quá lớn khí lực liền ngăn cản tới. Bất quá tại các nàng hai người ngăn trở Khương Duyệt công kích nháy mắt, cái sau thân hình lóe lên, đã hướng Long Huyết quả vọt tới. Thấy thế, hai người quát một tiếng, đều là hướng phía trước phóng đi. Đồng thời, hai người giơ tay lên bên trong lợi kiếm, một kiếm hướng Khương Duyệt đâm tới. Hai người các ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, có lẽ là cho là mình tất thắng, Khương Duyệt khuôn mặt nhăn lại, nhưng là ngừng, một roi đem hai người công kích phá giải, nộ trừng lấy Trần Khả Hân giữ Đường Nhu. Trần Khả Hân cười duyên một tiếng, nói, Khương Thư Thư, Long Huyết quả chúng ta đều muốn, ngươi sao có thể độc chiếm đâu. Khương Duyệt hừ nhẹ nói, bây giờ Long Huyết quả chỉ có một cái này về ta, đằng sau còn có ba cái, chính các ngươi tranh. Long Huyết quả hết thảy tám khỏa, trong đó bốn khỏa đã bị cướp đi, hiện tại bên trên có một khỏa, mặt khác ba viên thì tại Long Huyết thụ bên trên còn chưa rớt xuống. Dựa theo đạo lý tới nói, lấy Trần Khả Hân giữ Đường Nhu thực lực, các nàng hai người đoạt được đằng sau ba viên Long Huyết quả bên trong hai khỏa chắc chắn rất lớn, nhưng dù sao càng sớm nhận được Long Huyết quả Việt an tâm, bây giờ có một cái Long Huyết quả tại trước mặt, các nàng hai người đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đường Nhu lắc đầu, nói, Khương Thư Thư, thực lực của ngươi mạnh như vậy, phía sau Long Huyết quả ngươi nhất định có thể đoạt được, không bằng viên này Long Huyết quả nhường cho ta như thế nào. Xem ra hai người các ngươi là muốn theo ta tranh giành. Khương Duyệt sầm mặt lại, thần sắc rất là tự ngạo. Khương Duyệt cũng sẽ không nói nhảm, trong tay nàng trường tiên hất lên, thẳng tắp hướng Trần Khả Hân giữ Đường Nhu công kích mà đi. Khương Duyệt thực lực rất mạnh, nhưng Trần Khả Hân giữ Đường Nhu cũng không yếu. Cái sau hai người lập tức giơ tay lên bên trong lợi kiếm, một kiếm hướng Khương Duyệt trường tiên đâm tới. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, giữa không trung kiếm ảnh, bóng roi trọng trọng, ba người điên cuồng công kích cùng một chỗ. Bất quá ba người mặc dù điên cuồng công kích, nhưng ba người cũng là khắc chế công kích của mình phạm vi, để tránh lan đến gần trên đất Long Huyết quả. Khương Duyệt không hổ là gần với Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Vạn Nhận Phong lớn thứ tư cao thủ, đối mặt Trần Khả Hân giữ Đường Nhu hai đại chân đạo cảnh trung kỳ cao thủ liên thủ công kích, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Vạn Nhận Phong nhìn xem gật đầu không ngừng, Vạn Nhận Phong nói, Khương Duyệt hai năm này thực lực chính xác tăng lên rất nhiều, đối mặt Trần Khả Hân giữ Đường Nhu hai người công kích, nàng không có chút nào rơi xuống hạ phong, điểm này, cho dù là ta, cũng rất khó làm đến. Thiên tài đều là từ kiêu ngạo, có thể làm Vạn Nhận Phong nói ra chính mình không bằng lời nói, rõ ràng, Khương Duyệt triển hiện ra thực lực, làm bọn hắn coi trọng. Chư Cát Hồng cười nhạt nói, Khương Duyệt hồi nhỏ cũng không nhận được quá lớn bồi dưỡng, không phải vậy, thực lực bây giờ của nàng, chỉ sợ cùng chúng ta ba người cũng không cùng nhau trên dưới. Nghe được Chư Cát Hồng mà nói, Đặng Vô Tình không khỏi trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Phong Lôi vực tam đại tông môn, năm gia tộc lớn, Khương gia danh liệt năm gia tộc lớn liệt kê, nhưng những năm gần đây, nhưng là ngày càng dần dần phía dưới, đã không còn năm gia tộc lớn. Đáng tiếc, Khương Duyệt sinh ở Khương gia, hắn nếu là ở ta Đặng gia, ắt hẳn có thể chịu đến tốt nhất bồi dưỡng, danh liệt địa bảng. Phong Lôi vực thế lực so nhạn nam vực phức tạp rất nhiều, phân tam đại tông môn cùng năm gia tộc lớn. Tam đại gia tộc luận thực lực, so năm gia tộc lớn phải cường đại, nhưng năm gia tộc lớn từng cái cũng không phải dễ trêu. Trong đó, Đặng Vô Tình chính là năm gia tộc lớn bên trong Đặng gia hạch tâm đệ tử, Khương Duyệt nhưng là Khương gia hạch tâm đệ tử. Bất quá cùng Đặng Vô Tình khác biệt, Đặng Vô Tình từ nhỏ đã biểu hiện ra phi phàm tiềm chất, chịu đến Đặng gia cao nhất, tốt nhất bồi dưỡng. Mà Khương Duyệt, thiên phú không thua Đặng Vô Tình, nhưng hồi nhỏ nhưng là chưa bao giờ bị bồi dưỡng, hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong, sau đó ở gia tộc thi đấu bên trong nhất cử thu được thi đấu đệ nhất, lúc này mới chịu đến gia tộc xem trọng. Mỗi người kinh lịch cũng khác nhau, mặc dù Khương Duyệt chưa từng thu được gia tộc bồi dưỡng, nhưng nàng thực lực như cũ không thể khinh thường. Cơ hội tốt, tại Chư Cát Hồng ba người trò chuyện lúc, Lâm Thần hai mắt sáng lên. Bây giờ Khương Duyệt, Trần Khả Hân, Đường Nhu ba người đang tại đại chiến, chính là đoạt được viên này long huyết quả tốt thời cơ. Nhưng mà, Lâm Thần còn không có động, đột nhiên một bóng người ở trước mặt mọi người thoáng qua. Xoát, bóng người kia tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, chờ đợi giờ khắc này mà bùng nổ. Bất quá trong chớp mắt, bóng người này liền vòng qua đang tại đại chiến Khương Duyệt ba người, khoảng rơi vào long huyết quả bên cạnh, sau đó đưa tay, không tốn sức chút nào đem viên này long huyết quả nắm ở trong tay. Ha ha ha ha, bóng người kia, chính là Vương Đông. Vương Đông tay phải cầm long huyết quả, phát ra ha ha tiếng cuồng tiếu, cái này long huyết quả, thuộc về ta. Khương Duyệt ba người sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, viên này long huyết quả, nếu như là Đường Nhu hoặc Trần Khả Hân nhận được, Khương Duyệt trong lòng còn có thể tốt hơn điểm, dù sao cái sau hai người là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, cùng Khương Duyệt cùng một cấp bậc. Nhưng long huyết này quả bị Vương Đông nhận được, Khương Duyệt nhất thời trong lòng âm trầm xuống. Đường Nhu, Trần Khả Hân cũng là như thế, ba người gương mặt xinh đẹp cực kỳ không dễ nhìn nhìn qua Vương Đông, khuôn mặt sát khí. Có thể trưởng thành đến Nhạn Nam vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ, Khương Duyệt ba người có thể nói là bước qua núi thây, sát khí mênh mang. Là hắn, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong cùng với Lâm Thần bọn người, đều là sững sờ, thần sắc kinh ngạc nhìn Vương Đông. Lâm Thần lắc đầu, tự nghĩ đạo cái này Vương Đông thật là sâu tâm kế, vậy mà so với ta còn bước đầu tiên hành động. Đáng tiếc, cái này long huyết quả tiểu gia hỏa rất có thể lấy được. Bất quá, Vương Đông lấy được viên này long huyết quả, cũng muốn tiếp nhận Khương Duyệt ba người lửa giận a. Vương Đông, ngươi tự tìm cái chết. Khương Duyệt mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Vương Đông, trong tay nàng trường tiên dương lên, liền muốn hướng Vương Đông đánh xuống. Long huyết quả người người nhưng phải chi, chẳng lẽ các ngươi không có cướp được long huyết quả, liền muốn tìm ta phiền phức. Thấy thế, Vương Đông liên tục gầm nhẹ. Khương Duyệt thế nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, luận thực lực, so Vương Đông không biết cường đại bao nhiêu, nếu như đánh nhau, Vương Đông là nhất định thua định. Huống chi bên cạnh còn có Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu hai người. Chư Cát Hồng bọn người không nói gì không nói, cười nhạt nhìn qua Khương Duyệt bốn người. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, phía trước ta chiếm được long huyết quả, cái này Vương Đông liều chết muốn chém giết ta cướp đoạt long huyết quả, hiện tại hắn nhận được long huyết quả, liền đường hoàng dùng lý do này tới ngăn chặn Khương Duyệt ba người. Vương Đông tính toán đánh rất tốt, bất quá Khương Duyệt ba người không phải là đồ ngốc, không ăn hắn một bộ này. Ta nói qua, ai dám giành giật với ta long huyết quả, ta hay dùng trường tiên trong tay hút chết hắn. Khương Duyệt quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh trong tay trường tiên hất lên. Ba, trường tiên xuyên qua không khí, đem không khí bổ ra một cái to lớn vết nứt, âm thanh hắc hắc vang lên, thẳng tắp hướng Vương Đông lao đi. Cái sau thấy thế, giật mình nảy người, thế giới này vốn là thực lực phi tôn, thực lực mạnh nhân. Coi như muốn chém giết kẻ yếu, người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì, quái, cũng chỉ có thể trách chính hắn thực lực thấp. Bây giờ Khương Duyệt quyết định muốn giết hắn, Vương Đông cũng không có biện pháp. Tứ phương trưởng, Vương Đông gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhô ra, nhất thời một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn dựa vào một trưởng này ngăn cản được Khương Duyệt công kích. Ba, răng rắc, trường tiên hung hăng rút tại Vương Đông cái kia bàn tay to lớn bên trên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Liền nhìn thấy Vương Đông cái kia bàn tay to lớn tại Khương Duyệt một roi này phía dưới, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn để đáng bất ở. Phốc phốc, không có ngăn cản chi vật, Khương Duyệt trường tiên dễ như trở bàn tay rút tại Vương Đông trên thân. Bịch một tiếng, Vương Đông cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng về sau phương bay ngược ra ngoài, cuối cùng trọng trọng ngã xuống đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Giao ra long huyết quả, Khương Duyệt mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn chằm chằm Vương Đông. Vương Đông thở dốc một hơi, hung hăng lắc đầu nói, không có khả năng. Long huyết quả là ta lấy được, muốn ta giao ra, trừ phi ngươi giết ta. Luận thực lực, Vương Đông không phải Khương Duyệt đối thủ. Nhưng mà, long huyết quả bây giờ tại Vương Đông trên thân, Khương Duyệt dù cho có thực lực chém giết Vương Đông, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao Vương Đông sau lưng thế nhưng là có một cái thế lực lớn, nếu như Khương Duyệt chém giết Vương Đông, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ gây nên Vương Đông thế lực phía sau đối địch Khương Duyệt. Thậm chí lén ám sát cũng chưa chắc không có khả năng. Phong lôi vực trong lịch sử, thế nhưng là có không ít thiên tài võ giả bị ám sát. Trong lòng mọi người đều hiểu đạo lý này, bọn hắn có thể tới truyền thừa chi địa, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, trọng yếu nhất vẫn là sau lưng có thế lực lớn ủng hộ, không phải vậy cho dù thực lực bọn hắn cường đại, cũng tiến vào không được truyền thừa chi địa. Trường bối của bọn hắn, cũng cấm chém giết lẫn nhau. Vậy ta đánh liền ngươi giao ra long huyết quả. Khương Duyệt sắc mặt rất khó coi, 4 lần tranh đoạt long huyết quả, nàng cũng thất bại, lần này, tức thì bị Vương Đông tu vi này, thực lực so với nàng còn thấp người cướp đi, như thế phía dưới, Khương Duyệt làm sao không giận. Một câu nói xong, Khương Duyệt lần nữa nâng lên trường tiên, hung hăng hướng Vương Đông cơ thể kéo xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bình đài, toàn bộ là Khương Duyệt hung ác đánh Vương Đông thanh âm. Đám người nghe vào trong tai, cũng không tự kiềm chế dùng mình một cái. Cách đó không xa, nhìn lấy mình huynh đệ bị Khương Duyệt như thế nhục đánh, Vương An sắc mặt xanh xám vô cùng. Hắn muốn xông đi lên trợ giúp Vương Đông, nhưng lại lo lắng Khương Duyệt liền hắn cũng đánh, lấy thực lực của hắn, e rằng liền Khương Duyệt một roi đều chịu không được. A, à, mỗi một lần Khương Duyệt trường tiên đánh tại Vương Đông trên thân, Vương Đông đều sẽ kêu thảm một tiếng, không đến trong chốc lát, trên người hắn đã tràn đầy vết thương, quần áo sớm đã phá toái thành mảnh vụn, nhìn bộ dáng, có thể nói vô cùng thê thảm. Người có bản lãnh giết ta à? Vương Đông oán độc nhìn qua Khương Duyệt, bị người làm nhục như vậy ẩu đả, đơn giản so muốn mệnh của hắn còn nghiêm trọng hơn. Chuyện này, nếu như truyền đến Phong Lôi vực, Vương Đông chỉ sợ là cũng lại không mặt mũi thấy người. Khương Duyệt cười lạnh một tiếng, nói ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà, ta có thể đem ngươi đánh cho tàn phế. Nói, trong tay nàng trường tiên lần nữa đánh xuống, một roi roi đánh tại Vương Đông trên thân. Khương Duyệt quơ ra mỗi một roi uy lực khống chế được đều rất tốt, không đến mức đem Vương Đông đánh chết, nhưng là sẽ không làm Vương Đông tốt hơn. Tại loại này khuất nhục ẩu đả phía dưới, Vương Đông hận không thể lập tức ngất đi, đồng thời, trong lòng đối với Khương Duyệt oán hận, không khỏi nặng hơn. Đường Nhu cùng Trần Khả Hân nguyên bản cũng dự định đi lên giáo huấn Vương Đông một hai, nhưng thấy đến Khương Duyệt như thế ẩu đả Vương Đông, không khỏi trố mắt nhìn nhau dừng ở tại chỗ, không có tiến lên. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Vạn Nhận Phong cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, ba người lắc đầu, thay Vương Đông cảm thấy bi ai. Lần này là Khương Duyệt như thế ẩu đả, trong lòng tất nhiên sẽ rơi xuống bóng tối, nếu như hắn không đem bóng ma này khu trừ, như vậy cả đời này, Vương Đông tu vi liền dừng bước tại này, khó mà tiến tấc. Lâm Thần nhưng là nhìn trong lòng một hồi thư sướng, phía trước Vương Đông thế nhưng là suýt nữa đem hắn chém giết. Bất quá đồng thời, Lâm Thần cũng không nhịn được nhíu mày, Khương Duyệt nàng này, trong lòng thật là lớn sát khí. Giống tiểu bạo hùng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Khương Duyệt ẩu đả Vương Đông, trong thần sắc nhưng cũng là lộ ra dùng mình chi sắc. Bị làm nhục như vậy ẩu đả, còn không bằng bị giết hảo. Khương Duyệt như cũ tại huy động trong tay trường tiên. A, à, Vương Đông tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Thời khắc này Vương Đông, trên thân, trên mặt, trên tay không một chỗ hoàn chỉnh thịt, khắp nơi là da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, kinh khủng như vậy. Ân, đột nhiên, Khương Duyệt dừng lại huy động trường tiên, nàng quay đầu, nhìn về phía long huyết thụ bên trên cuối cùng 3 viên long huyết quả. Nhìn thấy Khương Duyệt dừng lại nhục đánh Vương Đông, đám người cũng đi theo quay đầu, nhìn về phía long huyết thụ. Viên thứ 6 long huyết quả muốn rớt xuống, Trương Xích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng sắc mặt vui mừng, dục dịch ngóc đầu dậy. Lâm Thần bên cạnh tiểu bạo hùng nhất thời thần sắc sốt ruột bất an, trong miệng phát ra tiếng gầm. Long huyết thụ bên trên hết thảy có 8 khỏa long huyết quả, mà bây giờ, có 5 viên đã bị người cướp đi, tiểu bạo hùng một khỏa không được đến, bây giờ long huyết thụ bên trên chỉ có cuối cùng 3 viên, nó đương nhiên lo lắng. Đường Nhu cùng Trần Khả Hân cũng là đem lực chú ý đặt ở long huyết thụ bên trên. 3, lúc này, lại một đường thanh âm thanh thúy vang lên, theo thanh âm này vang lên, ngay sau đó chính là Vương Đông tiếng kêu thảm thiết. Hừ. Lần này tạm tha ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, ngươi chắc chắn phải chết. Khương Duyệt hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ sát ý nói. Vương Đông không giao ra long huyết quả, Khương Duyệt cũng không biện pháp, trừ phi nàng giết Vương Đông, nhưng giết Vương Đông kết quả quá nghiêm trọng, Khương Duyệt không dám tùy ý mà làm. Bất quá, Khương Duyệt mặc dù không sát Vương Đông, nhưng là so giết hắn còn khó chịu hơn. Hôm nay ta không chết, sớm muộn cũng có một ngày, chính là ngươi chết. Vương Đông oán độc nhìn chằm chằm Khương Duyệt. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Đi qua trước đây nhục đánh, bây giờ Vương Đông đối với Khương Duyệt hận, đã đi vào cốt tủy, nếu như có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự chém giết Khương Duyệt. Khương Duyệt cười nhạo một tiếng, nhìn cũng không nhìn Vương Đông một mắt. Nhìn qua Khương Duyệt như thế biểu lộ, Vương Đông trong mắt phẫn nộ càng lớn. Ca, lúc này, Vương An đi tới, hai tay đỡ lấy Vương Đông đi đến bình đài biên giới, chờ tay hắn khẽ đảo, lấy ra chữa thương đan dược cho Vương Đông ăn vào. Ca, có lỗi với phía trước ta, Vương An có chút xấu hổ nói. Vương Đông bị Khương Duyệt như thế nhục đánh, hắn lại tại một bên nhìn xem. Vương Đông nuốt vào đan dược, thương thế nhất thời chỉ hoãn giảm một chút, hắn nhìn xem Vương An, hít sâu một hơi nói, không cần nói, lúc kia ngươi đi lên, cũng là chuyện vô bổ. Tiểu An, ngươi nhớ kỹ, một hồi ngươi nghĩ biện pháp nhận được một khỏa long huyết quả, một khi ngươi được đến long huyết quả, vậy chúng ta thì có hai khỏa. Hai khỏa long huyết quả, đủ để cho tu vi của ta đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, lúc kia, ta muốn Khương Duyệt gấp trăm lần hoàn lại. Vương Đông thần sắc cừu hận vô cùng, hắn lần nữa hít vào một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Vương An nghe vậy sững sờ, chợt trọng trọng gật đầu đạo ca, ta nhớ kỹ rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ nhận được một khỏa long huyết quả. Ân, viên thứ 6 long huyết quả, chúng ta không muốn. Ta trước tiên khôi phục thương thế, chuẩn bị tranh đoạt đệ thất khỏa long huyết quả. Vương Đông nói xong, hai con người khép hờ, khôi phục thương thế trên người đứng lên. Khương Duyệt phía trước ẩu đả hắn, nhìn rất ác, nhưng trên thực tế cũng là vết thương da thịt, không cần bao lâu, Vương Đông liền có thể khôi phục thực lực, nhưng hắn trong lòng bóng tối, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể khu trừ. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng bây giờ cũng là vô cùng khẩn trương, cuối cùng 3 viên long huyết quả. Nếu như lại không ra tay, Tiểu Bạo Hùng liền không có cơ hội. 3. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, viên thứ 6 long huyết quả, cuối cùng từ long huyết thụ bên trên rơi xuống. Bên trên, Trương Sích Thủy cùng Hạ Ngược dòng chớp mắt liền xông tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ là bọn hắn hai người tốc độ nhanh, Khương Duyệt, Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu tốc độ càng nhanh, cái sau 3 người chớp mắt liền vào tới long huyết quả bên cạnh. Không nên ép ta giết người. Khương Duyệt nhìn qua Trần Khả Hân giữ Đường Nhu hai người, mắt lộ sát cơ nói. Có lẽ là mấy lần tranh đoạt long huyết quả đều thất bại, bây giờ Khương Duyệt đã là khuôn mặt sát khí, nếu như cái này một khỏa long huyết quả nàng như cũ không chiếm được, e rằng Khương Duyệt thật sự sẽ làm ra giết người cử động. Trần Khả Hân giữ Đường Nhu sững sờ, Trần Khả Hân đạo, Khương Thư Thư, long huyết quả là vật vô chủ, thực lực của ngươi so với chúng ta mạnh, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải nhường cho ngươi sao? Khương Duyệt hít sâu một hơi, nói, đã như vậy thì nhìn một chút có ai tư cách nhận được viên này long huyết quả a? Khương Duyệt trong tay trường tiên dương lên, cái kia trường tiên lập tức chiều dài tăng vọt, sau đó một roi hướng Trần Khả Hân giữ Đường Nhu công kích mà đi. Chính là trước kia lá bài tẩy của nàng, Trần Khả Hân giữ Đường Nhu thấy thế, không khỏi hãi nhiên. Phía trước các nàng hai người có thể ngăn cản được Khương Duyệt công kích, đó là bởi vì Khương Duyệt cái kia một roi phạm vi công kích quá rộng, tác dụng tại trên thân hai người uy lực thấp rất nhiều. Mà giờ khắc này, Khương Duyệt một kích này nhằm vào là Trần Khả Hân giữ Đường Nhu hai người. Toàn bộ uy lực đều tác dụng tại các nàng trên thân hai người, uy lực cực lớn, không phải là các nàng có khả năng ngăn cản. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, Trần Khả Hân giữ Đường Nhu bị Khương Duyệt một roi này cho quất bay ra ngoài. Thừa dịp Trần Khả Hân giữ Đường Nhu hai người bị quất bay nháy mắt thời gian, Khương Duyệt thân hình lóe lên, xuất hiện ở long huyết quả bên cạnh, nàng duỗi ra trắng nõn tay, dễ dàng đem viên này long huyết quả nắm trong tay. Cái con mụ điên này, rốt cuộc đến long huyết quả. Vạn Nhận Phong nở nụ cười, lắc đầu. Khương Duyệt cùng Trần Khả Hân, Đường Nhu hai người chiến đấu chỉ là trong chốc lát thời gian, chờ đám người phản ứng lại, Khương Duyệt đã đánh lui cái sau hai người, hơn nữa đem long huyết quả thu trong tay. Mà lúc này, Trương Sích Thủy, Hạ Ngược dòng hai người còn tại lao nhanh bên trong. Nhìn thấy Khương Duyệt nhận được long huyết thạch, hai người liếc nhau, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Hô, cuối cùng hai khỏa long huyết quả, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy nữa, liền triệt để không có hy vọng. Hạ Ngược dòng hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt nói. Cho tới bây giờ, chỉ có Trương Sích Thủy, Hạ Ngược dòng, Vương An Dĩ cập Trần Khả Hân, Đường Nhu năm người không có cướp đoạt đến long huyết quả, những người còn lại thì một người có một cái, bất quá Vương Đông mặc dù lấy được một cái long huyết quả, thế nhưng trả giá nặng nề. Mà giờ khắc này, long huyết thụ bên trên chỉ có cuối cùng hai quả, vẫn còn có 5 người tại tranh đoạt. Đương nhiên, tại mọi người xem ra, Tiểu Bạo Hùng không tính. Dù sao Tiểu Bạo Hùng nếu như muốn tranh đoạt long huyết quả mà nói, phía trước đã ra tay. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ lần thứ nhất trợ giúp Lâm Thần nhận được một khỏa long huyết quả bên ngoài, còn lại long huyết quả rớt xuống, nó vẫn không động qua. Cũng chính vì vậy, tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến Tiểu Bạo Hùng. Đám người xem nhẹ Tiểu Bạo Hùng, đối với Tiểu Bạo Hùng đoạt được long huyết quả lại càng phát có lợi, Lâm Thần muốn chính là cái này hiệu quả. Bất quá mặc dù như thế, Trương Sích Thủy, Hạ Ngược dòng cùng với Trần Khả Hân bọn người, cũng là không tự kìm hãm được quay đầu nhìn Lâm Thần một mắt. Không phải bọn hắn lo lắng Tiểu Bạo Hùng ra tay, mà là tại đánh Lâm Thần trong tay long huyết quả chú ý của. Chư Cát Hồng 10 người, đến từ Phong Lôi vực, mỗi người sau lưng đều có một thế lực khổng lồ, lại ở tại bọn hắn đến đây truyền thừa chi địa phía trước, riêng phần mình trưởng bối cũng xuống quá mệnh lệnh, không thể chém giết. Cho nên, trong bọn họ những người khác nhận được long huyết quả, không được đến dù cho có thực lực chém giết đối phương, cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần không phải Phong Lôi vực nhân, lại tu vi của hắn chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ. Nghĩ Trần Khả Hân chờ chân đạo cảnh tu vi võ giả đều không nhận được long huyết quả, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, có tư cách gì độc chiếm một cái long huyết quả. Trương Sích Thủy mắt lộ ra tinh quang nhìn qua Lâm Thần, tự nghĩ đạo, tu vi của ta bây giờ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Chỉ cần cho ta một khỏa long huyết quả, ta thì có niềm tin rất lớn đột phá, thực sự không được, ta chỉ có thể ra tay chém giết tiểu tử này cướp đoạt trong tay hắn long huyết quả. Trần Khả Hân, Đường Nhu, Vương An Dĩ cập hạ ngược dòng đều là đánh chú ý. Bất quá, cái này cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, nếu như long huyết thụ bên trên sau cùng cái này hai cái long huyết quả bọn hắn không được đến, như vậy thì chỉ có thể làm như vậy. Ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở long huyết thụ bên trên. Tại long huyết thụ trên tán cây, có hai quả đỏ tươi ướt át to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân trái cây, theo bình đài bên ngoài nham tương sóng nhiệt chập chờn, tựa như lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Giống, tiểu bạo hùng trong miệng phát ra thật thấp tiếng giống, thần sắc rất là sốt ruột. Lâm Thần vỗ vỗ tiểu bạo hùng, không nói một lời. Linh hồn của hắn lực thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ long huyết thụ. Đồng thời, Lâm Thần bắt đầu xúc tích sức mạnh, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến hơn 20 vạn cân, một khi bạo phát đi ra, luận khởi động tốc độ, so lấy chân nguyên làm cơ sở thi triển thân pháp võ giả phải nhanh rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, tiểu bạo hùng bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu phồng lên, chuẩn bị sẵn sàng, cướp đoạt long huyết quả. Dù sao, bây giờ long huyết quả chỉ còn lại cuối cùng hai khỏa, thực lực phá lệ cường đại chưa cắt hồng bọn người, đã nhận được long huyết quả, tổng hợp hai điểm, bây giờ là tiểu bạo hùng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, Trần Khả Hân cùng Đường Nhu hai người là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, các nàng hai người không được đến long huyết quả, có hơi phiền toái. Lâm Thần âm thầm đau đầu. Cùng giai tu vi thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi là tu vi vượt qua Lâm Thần gấp mấy Đường Nhu cùng Trần Khả Hân hai người. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, long huyết thụ lên hai khỏa long huyết quả, càng là đồng thời chập chờn. Hai khỏa, đám người sững sờ, không nghĩ tới lần này lại là hai khỏa long huyết quả cùng một chỗ rớt xuống. Bất quá Trương Sích Thủy, Hạ Ngược Dòng cùng với Vương An ba người nhưng là vui mừng, hai khỏa long huyết quả đồng thời rớt xuống, như vậy bọn hắn thành công cướp đoạt nhận được long huyết quả chắc chắn liền muốn lớn rất nhiều. Lâm Thần cũng giống như thế, hai khỏa đồng thời rơi xuống, như vậy Trần Khả Hân cùng Đường Nhu sẽ không đến nỗi đồng thời tranh đoạt một khỏa, mà là lẫn nhau tách ra, một người một khỏa tranh đoạt. Như thế phía dưới, Lâm Thần ngăn cản muốn nhẹ nhõm một chút. Tiểu gia hỏa, một hồi ta tới cản bọn họ lại. Người bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy long huyết quả. Lâm Thần linh hồn lực cường đại, hắn có thể đem âm thanh khống chế đến chỉ có tiểu bạo hùng nghe được, những người khác lại không có chút phát hiện nào. Tiểu bạo hùng hung hăng gật đầu, hai con người thoáng qua một tia vẻ bạo ngược. Sân thượng xó xỉnh bên trên, ca, cuối cùng hai khỏa long huyết quả cùng một chỗ rớt xuống làm sao bây giờ? Vương An thần sắc lo lắng, thật thấp đối với Vương Đông nói. Bây giờ Vương Đông thương thế đã khôi phục, hắn trầm giọng nói, như thế tốt lắm bất quá. Hai khỏa long huyết quả cùng một chỗ rơi xuống, như vậy Trần Khả Hân cùng Đường Nhu nhất định sẽ tránh đụng vào nhau, Trương Sích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng là liên minh, hai người bọn họ sẽ liên thủ tranh đoạt một khỏa long huyết quả. Cứ như vậy, một hồi hai người chúng ta tránh cùng Trương Sích Thủy, Hạ Ngược Dòng hai người va chạm, tranh đoạt một viên khác long huyết quả. Vương An gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hai con người thì nhìn chằm chặp long huyết thụ lên long huyết quả. Một lát sau, hai khỏa long huyết quả một trước một sau thoát ly long huyết thụ. Thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Khả Hân, Trương Sích Thủy bọn người nhao nhao hướng cái này hai khỏa long huyết quả rơi xuống chỗ sông thẳng tới. Theo thứ tự là Trần Khả Hân, Đường Nhu, Trương Sích Thủy, Vương An Dĩ cập Hạ Ngược Dòng 5 người. Trong 5 người, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu, bây giờ long huyết thụ bên trên đồng thời rơi xuống hai khỏa long huyết quả xuống, hai người tránh phát sinh va chạm, nhưng là một người hướng một khỏa long huyết quả phóng đi. 5 người chia hai phe. Một phe là Trần Khả Hân, Trương Sích Thủy cùng với Hạ Ngược Dòng, phe bên kia là Đường Nhu, Vương An Dĩ cập Vương Đông. Chư Cát Hồng nhướng mày, trầm giọng nói cái này Vương Đông làm cái gì, hắn lấy được một cái khỏa long huyết quả, còn đi tranh. Chư Cát Hồng thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một bóng người ở trước mặt hắn xông thẳng tới, chớp mắt liền nhảy qua Đường Nhu, Vương An Dĩ cập Vương Đông ba người, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Tốc độ thật nhanh, Đường Nhu tam nhân hai con ngươi ngưng lại, nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Chính là Lâm Thần, trên thực tế, Đường Nhu tam nhân tốc độ so Lâm Thần nhanh hơn. Nhưng tốc độ có khởi động tốc độ cùng với tốc độ cực hạn phân chia, lấy chân khí hoặc chân nguyên thôi động thân pháp võ kỹ thi triển võ giả, muốn đạt đến tốc độ cực hạn cấp độ, cần nhất định tăng tốc độ thời gian. Mà Lâm Thần thì không phải vậy, hắn là lấy tố chất thân thể sức mạnh bộc phát, hắn khởi động tốc độ chính là tốc độ cực hạn, cho nên, Lâm Thần lúc này mới có thể trong nháy mắt phóng qua Đường Nhu tam nhân, ngăn trở bọn hắn đường đi. Tránh ra, Đường Nhu nhìn bề ngoài vô cùng dịu dàng, nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Thần ngăn trở đường đi, trên mặt của nàng nhất thời lộ ra sương lạnh. Đường Nhu cầm trong tay một thanh kiếm sắc, không nói hai lời một kiếm hướng Lâm Thần đánh xuống. Theo nàng một kiếm này đánh xuống, nhất thời bốn phía không gian cũng hơi run rẩy lên, phảng phất không gian đều bị xé rách. Lâm Thần mặt không đổi sắc, tay vừa lột, lấy ra một cây màu đen trường côn, một côn hướng Đường Nhu lợi kiếm oanh kích mà đi. Phanh, nặng nề vô cùng âm thanh đột nhiên nhớ tới, hơn 20 vạn cân cự lực, phối hợp màu đen trường côn nện xuống, đủ để miểu sát thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Đường Nhu cho dù là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, nhưng ở Lâm Thần dưới một kích này, cũng không tự kiềm chế thân thể dừng lại, ngừng lại. Ngay tại Lâm Thần ngăn cản Đường Nhu thời điểm, Vương Đông, Vương An hai người nhưng là vui mừng, càng là muốn giống phía trước thừa dịp Khương Duyệt, Trần Khả Hân cùng với Đường Nhu tam nhân đại chiến lúc cướp đoạt long huyết quả một dạng, lần nữa xông đi lên, liền muốn đoạt lấy viên này long huyết quả. Chỉ là đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh. Lâm Thần bên hông phát lực, hai chân đạp một cái, thân hình trực tiếp xuất hiện tại Vương Đông, Vương An hai người trước mặt, cười nhạt nói, muốn đi qua, hỏi trước một chút trong tay ta côn có nguyện ý hay không. Hai người sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, Lâm Thần tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp đoạt lấy long huyết quả. Ngay tại Lâm Thần ngăn cản ba người trong chốc lát, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ chợt vang lên. Giống, âm thanh to lớn vô cùng, chấn tất cả mọi người vì đó choáng váng một cái. Ngay sau đó, liền nhìn thấy kiềm chế thật lâu tiểu bạo hùng bộc phát ra tốc độ làm người ta khó tin, chớp mắt phóng qua Đường Nhu, Lâm Thần bọn bốn người, xuất hiện ở viên kia long huyết quả trước mặt. Tiểu bạo hùng lợi chảo duỗi ra, bắt lấy viên này long huyết quả, mà hậu quả đánh gãy vô cùng há miệng liền nuốt xuống. Đám người sững sờ, kinh ngạc nhìn qua tiểu bạo hùng nuốt vào long huyết quả. Lâm Thần cũng là nao nao, vừa rồi tiểu bạo hùng tốc độ bùng nổ quá nhanh, liền hắn cũng không kịp phản ứng tới. Bất quá suy nghĩ một chút liền thoải mái, tiểu bạo hùng một mực đè nén, vì này một khắc chuẩn bị quá lâu, bùng nổ tốc độ không nhanh chính là quái sự. Tiểu bạo hùng nuốt vào long huyết quả phía sau, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, càng là ngủ say đứng lên. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi dở khóc dở cười. Gia hỏa này, mình tại ở đây giúp hắn ngăn cản, nó lại thoải mái bắt đầu, ngủ. Lâm Thần trong lòng cũng tin tưởng, tiểu bạo hùng luyện hóa linh thảo, linh quả rất đơn giản, đó chính là ngủ, trong lúc ngủ, long huyết quả bên trong năng lượng sẽ bị nó từng chút một luyện hóa, tỉ như lần trước tiểu bạo hùng đột phá đến cấp 5 đê giai yêu thú, chính là trong lúc ngủ vượt qua. Long huyết quả ẩn chứa năng lượng cực lớn, gia hỏa này phục dụng long huyết quả phía sau, có rất lớn tỷ lệ đột phá đến lục cấp cấp thấp, nhưng trong lúc đó, không thể để cho người quấy rầy nó. Lâm Thần quay đầu, nhìn về phía Đường Nhu, Vương Đông cùng với Vương An ba người. Đường Nhu tam nhân bây giờ sắc mặt đã là một mảnh xanh xám, đây là một viên cuối cùng long huyết quả, nhưng lại bị tiểu bạo hùng cướp đoạt đi. Cái này hỗn đản, Vương Đông, Vương An nhị huynh đệ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Thần, thầm hận Lâm Thần lựa chọn thế nào hắn bên này long huyết quả, nếu như là lựa chọn Trần Khả Hân ba người bên kia long huyết quả, như vậy viên này long huyết quả, Vương Đông nhị huynh đệ thì có khả năng rất lớn lấy được. Mà trên thực tế, Lâm Thần sở dĩ lựa chọn bọn hắn bên này long huyết quả, là bởi vì bên này khoảng cách Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng gần một chút. Một xa một gần, Lâm Thần tự nhiên là lựa chọn cái sau. Ca, liên thủ giết tiểu tử này, trong tay hắn còn có một khỏa long huyết quả. Vương An mặt mũi tràn đầy sát cơ nói. Không đợi Vương Đông đáp lời, Đường Nhu thanh âm đột nhiên vang lên, rất tốt, tất nhiên bạo hùng cướp đi cái này một khỏa long huyết quả, như vậy, liền giao ra trong tay ngươi long huyết quả a. Vương Đông cũng trầm giọng nói, tiểu tử, thức thời liền giao ra trong tay ngươi long huyết quả. Còn có thể lưu ngươi toàn thây. Lúc này, Trần Khả Hân bên kia long huyết quả tranh đoạt cũng đã kết thúc, không có chút nào bất ngờ, bị Trần Khả Hân đạt được. Nhìn thấy Vương Đông bên này ba người vây quanh Lâm Thần, Trương Sích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng cũng chạy tới, từ phương hướng khác nhau vây lại Lâm Thần. Long huyết quả ai cũng có tư cách nhận được, nhưng mà, người không có tư cách. Tiểu tử, giao ra long huyết quả a. Bởi vì Lâm Thần kích thương Vương An sự tình, Hạ Ngược Dòng đối với Lâm Thần rất có hảo cảm, nhưng long huyết quả trước mắt Hạ Ngược Dòng cũng tham dự vây quanh Lâm Thần. Ha ha, Lâm Thần nở nụ cười, nói, long huyết quả đến rồi bản thân trên tay, chính là thuộc về bản nhân, muốn bản thân giao ra, xin lỗi, không có khả năng. Vây quanh Lâm Thần 5 người 2 cái là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, mặt khác 3 cái cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ, luận tu vi, mỗi một cái đều so Lâm Thần cao. Nhưng bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh, thực lực so dĩ vãng đề cao rất nhiều, đối mặt 5 cái chân đạo cảnh võ giả, Lâm Thần cũng không e ngại. Tương phản, thần sắc nhưng là có chút hưng phấn lên. Kể từ Lâm Thần đem Khương Duy đánh bại, nhìn thấy Chư Cát Hồng 10 người phía sau, Lâm Thần mục tiêu, liền không vẻn vẹn bước tại Nhãn Nam vực, mục tiêu của hắn, là cùng trời linh đại lục thiên tài so. Đường Nhu 5 người thực lực tất nhiên cường đại, Lâm Thần trong lòng rất rõ ràng, nhưng Lâm Thần bây giờ mục tiêu, chính là tăng cao thực lực, mà trong chiến đấu, chính là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Không biết sống chết, Vương Đông lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn qua Lâm Thần. Nói, Vương Đông một trường thẳng tắp chiêu Lâm Thần vỗ xuống. Phía trước Vương Đông bị Khương Duyệt khuất nhục ẩu đả, trong lòng sớm đã khơi dậy một bụng lửa giận, nhưng Vương Đông trong lòng tinh tường, hắn bây giờ còn chưa phải là Khương Duyệt đối thủ, chỉ có nhẫn nại, biện pháp tốt nhất là lại đoạt được một khỏa long huyết quả đem tu vi tăng lên tới chân đạo cảnh trung kỳ. Cũng chính vì vậy, Vương Đông một trường này, vừa ra tay, chính là một kích mạnh nhất. Theo Vương Đông tay trưởng vỗ xuống, nhất thời trong không khí một hồi suy suy vang lên, giữa không trung, một cái cực lớn chừng dài một trượng chiều rộng bàn tay lấy nghiền ép tình thế chiêu Lâm Thần vỗ xuống, liền không khí đều bị áp bách. Lâm Thần không sợ hãi, phía trước hắn bị Vương Đông kích thương, đó là bởi vì tại Vương Đông công kích phía trước, hắn liền thụ chút thương tích, phát huy được thực lực không đủ một nửa. Bây giờ lại đối mặt Vương Đông, Lâm Thần không lo ngược lại còn mừng, vừa vặn có thể giáo huấn Vương Đông. Thiên kiếm chi nhận, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, một cái tay nắm màu đen trường côn, một cái tay khác thì cấp tốc nâng lên, thể nội nửa bước kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh cấp tốc dung hợp, tạo thành từng chuôi một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm từ trong ngón tay bắn ra. Trong chớp mắt, ở giữa không trung liền tạo thành trên trăm thanh kiếm lưỡi đao. Bị đại lượng nửa bước kiếm ý vây quanh lưỡi kiếm vừa đi vừa về xoay tròn lấy, cho người ta một loại cực kỳ tâm quý cảm giác. Phốc suy phốc suy phốc phốc, sau một khắc, trên trăm thanh kiếm lưỡi đao tại Lâm Thần dưới sự khống chế phóng tới Vương Đông thi triển ra cái kia bàn tay to lớn. Cả hai va chạm, nhất thời phốc suy thanh âm nối liền không dứt, Vương Đông cái kia bàn tay to lớn, tại thượng trăm thanh kiếm lưỡi đao điên cuồng vây quét phía dưới, trong chốc lát sụp đổ, đồng thời cái kia trên trăm thanh kiếm lưỡi đao cũng biến mất không thấy gì nữa. Cân sức ngang tài, mặc dù như thế, nhưng mọi người thấy vậy một màn, không khỏi hai con ngươi hơi nheo lại. Nói chung, tu vi cao võ giả, có thể nghiền ép tu vi thấp võ giả. Nhưng Vương Đông tại tu vi so với Lâm Thần cao cấp mấy dưới tình huống, lại cùng Lâm Thần đánh một cái ngang tay, không khỏi khiến đám người cảm thấy hãi nhiên. Thực lực của hắn, lại có mạnh như thế. Đường Nhu sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Khó có thể tin, một cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, có thể nắm giữ cùng chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi võ giả chống đỡ được thực lực. Hảo một cái thiên tài, khó trách hắn có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Chư Cát Hồng cũng không nhịn được khẽ quát một tiếng, tán thán nói. Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong cùng với Khương Duyệt đều là khẽ gật đầu, đối với Lâm Thần một chiêu kia mới vừa rồi vì đó thần sắc động dung. Trương Sích Thủy bọn người đồng dạng là thần sắc kinh ngạc, bị Lâm Thần thực lực rung động. Bất quá, Long Huyết Thạch trước mắt, đám người nhưng là không chần chờ luân phiên chiêu Lâm Thần công kích. Lâm Thần dù sao chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ hắn còn có thể đồng thời ngăn cản được 5 cái chân đạo cảnh cao thủ công kích. Mà một khi Lâm Thần bị chém giết, như vậy hắn trong nhẫn chứa đổ viên kia long huyết quả, chính là vật vô chủ. Tiểu tử, giao ra long huyết quả, có thể lưu ngươi toàn thây. Vương An giữ tợn nở nụ cười, một chân chiêu Lâm Thần quét tới. Trương Sích Thủy, Hạ Ngược Dòng cùng với Đường Nhu, cũng đều là bày ra công kích, muốn nhất cử chém giết Lâm Thần, đoạt được long huyết quả. Long huyết quả là của ta, không ai cướp đi được. Lâm Thần nhàn nhạt lắc đầu, bang bang một tiếng, chân linh kiếm nhất thời xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Tay phải nhưng là tiểu bạo hùng đưa tặng màu đen trường côn. Hàng ma, đập, Lâm Thần quát khẽ một tiếng, tay trái chân linh kiếm lập tức thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, đồng thời, tay phải nhưng là hội tụ lực lượng toàn thân, ra sức hướng Đường Nhu bọn người hung hăng đập tới. Hơn 20 vạn cân cự lực hội tụ tại màu đen trường côn bên trên, hung hăng một đập phía dưới, nhất thời đập ra một cỗ cuồng phong, phảng phất không gian đều muốn bị đạp nát. Cùng một thời gian, chân linh kiếm bên trên cũng vô căn cứ nhiều hơn một đầu dài đạt mấy trăm thước cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng đám người hung hăng cắn xuống. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, công kích âm thanh nối liền không dứt, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Sau một khắc, Lâm Thần cơ thể chấn động, cơ thể thẳng tắp hướng về sau phương rơi xuống mà đi, mà Đường Nhu chờ 5 người, đồng dạng là hơi hơi hướng về sau lui mấy bước. Một người, chặn 5 người công kích, đám người cảm thấy kinh ngạc, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, có phần làm cho người rất rung động. Hừ, cũng không tin ngươi chống đỡ được. Vương Đông nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn một cái tay duỗi ra, lần nữa đánh ra một chưởng, đánh về phía Lâm Thần. Trảm ma, gặp tình hình này, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm vung lên, phục ma kiếm quyết thức thứ hai lập tức thi triển. Phục ma kiếm quyết là ẩn chứa khí thế một loại kiếm pháp, một thức uy lực so một thức cường đại, một thức khí thế cũng so một thức mạnh hơn. Theo Lâm Thần một kiếm này đâm ra, liền lập tức xuất hiện một cỗ hãi nhiên khí thế, một con giao long hư ảnh xoay quanh ở trên bầu trời. Giao long cắn một cái tại Vương Đông bàn tay to lớn bên trên, một tiếng kéo kẹt, Lâm Thần cơ thể chấn động, không tự kìm hãm được hướng về sau lui mấy bước. Giữa không trung giao long hư ảnh cũng trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, mà Vương Đông bàn tay to lớn bên trên, nhưng là thiếu một cái to lớn vết nứt, nhưng vẫn cũ là chiêu Lâm Thần hung hăng vỗ xuống. Cơ hội tốt, nhìn thấy Lâm Thần không có thể ngăn ở công kích của mình, Vương Đông hai mắt sáng lên, thừa cơ công kích. Chỉ là Vương Đông rõ ràng đánh giá thấp Lâm Thần lực phản ứng. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, thời khắc bao phủ bốn phía đám người, Vương Đông tay khẽ động, Lâm Thần liền biết hắn muốn làm gì, công kích muốn rơi vào địa phương nào. Phục ma, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm chém xuống một kiếm, nhất thời, một đầu chân long hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại Lâm Thần chân linh kiếm bên trên. Theo đầu này chân long hư ảnh xuất hiện, một cỗ hãi nhiên uy áp chợt bộc phát. Lâm Thần bọn người bây giờ vị trí, vốn là có cực mạnh uy áp, mà giờ khắc này Lâm Thần thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ ba chân long hư ảnh buông xuống, cỗ uy áp này trong nháy mắt tăng vọt, mọi người sắc mặt đại biến. Cái này, đây là cái gì uy áp? Làm sao lại cường đại như vậy? Khương Duyệt sắc mặt trắng nhợt, Tâm Quý nhìn qua Lâm Thần. Chư Cát Hồng sắc mặt nghiêm túc đạo, đây là chân long mộ địa, chân long chính là thần thú dù cho bỏ mình, cũng có cực mạnh uy áp phát ra đi ra. Tiểu tử này thi triển vũ kỹ này, ngưng tụ ra một đầu chân long hư ảnh, lại phối hợp thần thú chân long uy áp, khí thế của nó, cho dù là chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chính như Chư Cát Hồng nói tới, Lâm Thần thi triển phục ma kiếm quyết, chính là cự mãng diễn biến thành chân long một loại thần kỳ công pháp, không đơn giản uy lực công kích mạnh, khí thế cũng theo đó tăng cường. Mà khi Lâm Thần thi triển đến thức thứ ba phục ma lúc, chân long hư ảnh tản mát ra khí thế, sẽ dung nhập vào trong bình đài thần thú chân long tản mát ra uy áp, một cách tự nhiên cũng liền tạo thành mọi người đều cảm thấy đáng sợ hãi nhiên khí thế. Vương Đông sắc mặt tái nhợt nhìn qua Lâm Thần, bàn tay to lớn dừng lại ở giữa không trung, một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Thần một chiêu này uy áp quá cường đại, tại như thế uy áp trước mặt, Vương Đông chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành một cái không đáng kể sâu kiến, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ. Ngâm, liền tại Vương Đông sững sờ trong chốc lát, Lâm Thần một kiếm oanh kích mà đi, chân long hư ảnh than nhẹ một tiếng, hung hăng cắn tại Vương Đông thi triển ra bàn tay to lớn bên trên. Có lẽ là bởi vì chân long hư ảnh tản mát ra hãi nhiên khí thế duyên cớ, răng rắc một tiếng, Vương Đông thi triển ra bàn tay to lớn dễ như trở bàn tay liền bị cắn nát, khó mà ngăn cản. Công kích bị phá giải, Vương Đông sắc mặt trắng nhợt, cơ thể đặng hướng về sau lui mấy bước. Lâm Thần thi triển ra một kích này công phá Vương Đông công kích phía sau, cũng là thân thể lắc lư một cái. Lâm Thần tu vi chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, hắn mặc dù có thể đối phó một cái chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, nhưng cùng lúc đối mặt năm cái chân đạo cảnh võ giả, cũng là rất không chịu nổi. Hắn có thể ngăn cản lâu như thế, đã tốt vô cùng. Đường Nhu, Trương Xích Thủy, Hạ Ngược Dòng cùng với Vương An bốn người từ trong hoảng sợ tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Thần cơ thể lắc lư, bốn người lạnh rên một tiếng, lập tức công kích mà đến. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất để chúng ta kinh ngạc, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng lại là đối thủ của chúng ta? Trương Xích Thủy hừ nhẹ một tiếng. Có phải hay không đối thủ, bây giờ nói còn quá sớm. Lâm Thần không sợ hãi chút nào. Kể từ Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh phía sau, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Đơn độc đối mặt Trương Xích Thủy, Lâm Thần không dám nói chém giết hắn, nhưng miễn cưỡng đánh cái ngang tay vẫn là không có vấn đề. Đường Nhu mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, vậy thì thử xem. Nói, Đường Nhu bốn người liền muốn công kích lần nữa mà đến. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ Lâm Thần sau lưng bộc phát. Nương theo cỗ khí thế này bùng nổ, còn có giữa thiên địa linh khí chợt trở nên bạo động. Ân, chuyện gì xảy ra, Đường Nhu bọn người không tự kìm hãm được đưa ánh mắt về phía Lâm Thần sau lưng. Lâm Thần sau lưng, chính là Tiểu Bạo Hùng. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng thân thể cao lớn chung quanh bị đại lượng thiên địa linh khí bao phủ, điên cuồng xoay tròn phía dưới, dung nham bên trong phún ra hỏa diễm, sóng nhiệt đều bị ngăn cản ở ngoài, nhìn hãi nhiên vô cùng. Bạo Hùng tiến giai, đám người thấy thế hơi sững sờ, chợt có chút tim đập nhanh đứng lên. Phía trước Tiểu Bạo Hùng là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, sánh ngang chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả, thực lực cường đại cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Càng là có thể cùng chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả so sánh. Mà một khi Tiểu Bạo Hùng tiến giai thành công, như vậy nó chính là lục cấp đê giai yêu thú, lục cấp đê giai yêu thú biết bao mạnh. Cho dù là vậy lục cấp đê giai yêu thú, cũng là sánh ngang chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả cường hãn yêu thú. Nhưng Tiểu Bạo Hùng rõ ràng không phải bình thường yêu thú, Lâm Thần thế nhưng là trong lòng tinh tường, Tiểu Bạo Hùng tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng thời điểm, liền có thể cùng cấp 5 cấp thấp chống lại 1-2, nó một khi tiến giai đến lục cấp đê giai yêu thú, như vậy dù cho là chân đạo cảnh tột cùng võ giả đến đây, muốn chém giết tiểu bạo hùng cũng không dễ dàng như vậy. Đại lượng thiên địa linh khí điên cuồng chui vào tiểu bạo hùng thể nội, bị nhanh chóng hấp thu luyện hóa, một lát sau, một cỗ làm người sợ hãi khí thế theo nó thể nội bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ chợt vang lên. Giống, tiểu bạo hùng bỗng dưng đứng lên, hai con người băng lãnh, bạo ngược vô cùng nhìn chằm chằm Vương Đông năm người. Phía trước tiểu bạo hùng mặc dù đang luyện hóa long huyết quả, nhưng mà nó đối với Đường Nhu năm người vây công lâm thần một người chuyện thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ha ha, hảo, tiểu gia hỏa, người cuối cùng đột phá đến lục cấp sơ giai. Lâm thần thấy thế, cười ha hả, tiểu bạo hùng là lâm thần đồng bạn, thực lực của nó càng mạnh, đối với lâm thần lại càng có lợi. Giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, trong thần sắc có vẻ đắc ý, sau đó, nó ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đông năm người trên thân. Thổi phù một tiếng, nó sắc bén kia vô cùng lợi chảo đưa ra ngoài, tại nham tương dưới ánh lửa, lộ ra ánh sáng vô cùng, nhưng quang mang này, rơi tại Vương Đông năm người trong mắt, nhưng là làm bọn hắn dùng mình một cái. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long huyết quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tiểu bạo hùng mặc dù phục dụng long huyết quả, tiến giai đến lục cấp đê giai yêu thú, thế nhưng long huyết quả năng lượng, tiểu bạo hùng cũng không thể toàn bộ luyện hóa. Tiểu bạo hùng muốn toàn bộ luyện hóa long huyết quả bên trong năng lượng, ít nhất cần một tháng thời gian. Mà một khi nó toàn bộ luyện hóa long huyết quả, tiểu bạo hùng thực lực, ắt hẳn có thể tiến thêm một bước. Bất quá dù cho không có luyện hóa xong tất, tiểu bạo hùng bây giờ cũng đã là lục cấp đê giai yêu thú. Lục cấp đê giai yêu thú, luận thực lực, thế nhưng là cùng chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả cùng so sánh. Lần trước lâm thần nhìn thấy lục cấp đê giai yêu thú, vẫn là kim dương thành phát sinh thú triều lúc, nhìn thấy sáu tay hắc ma viên, cái kia sáu tay hắc ma viên, chính là một đầu lục cấp đê giai yêu thú. Lúc đó mười mấy tên chân đạo cảnh cao thủ vây công sáu tay hắc ma viên, hao phí khá lớn khí lực, vừa mới đánh chết. Có thể tưởng tượng được, lục cấp đê giai yêu thú thực lực cường đại cỡ nào. Mà Trư Cát Hồng 10 người, 5 cái chân đạo cảnh trung kỳ, 5 cái chân đạo cảnh sơ kỳ, bọn hắn 10 người luận thực lực cũng không so trước kia vây giết 6 tay hắc ma viên mười mấy tên chân đạo cảnh cao thủ yếu. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn muốn chém giết tiểu bạo hùng, cũng không phải dễ dàng như vậy, dù cho thắng lợi, cũng là thắng thảm. Tất cả mọi người nhìn thấy tiểu bạo hùng đột phá đến lục cấp đê giai yêu thú, từng cái thần sắc nhất thời cảnh giác lên. Giống. Tiểu bạo hùng không để ý đến Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt cùng với Trần Khả Hân 5 người, mà là hung tàn nhìn qua Đường Nhu 5 người. Vừa rồi tiểu bạo hùng tại lên cấp thời điểm, lâm thần thế nhưng là chịu đến Đường Nhu 5 người vây công. Tiểu bạo hùng chợt gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra lợi chảo, một chảo hướng 5 người chộp tới. Theo nó một chảo này vồ xuống, nhất thời, không gian cũng hơi bắt đầu chấn động, sắc bén, lấp lóe ngân quang lợi chảo cho người ta một loại không rét mà run kinh thuật cảm giác. Cẩn thận, lăn đi, Đường Nhu, Trương Xích Thủy, Vương Đông cùng với Hạ Ngược Dòng, Vương An 5 người sắc mặt đại biến, tiểu bạo hùng một kích này, chính là hướng bọn họ công kích mà đến. Mà phải biết, tiểu bạo hùng bây giờ thế nhưng là lục cấp đê giai yêu thú, thực lực so với phía trước đã cường đại quá nhiều, nó nhất kích, nếu như rơi vào bọn hắn bất kỳ người nào trên thân, như vậy hắn dù cho không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đường Nhu một kiếm đâm ra, đồng thời cơ thể lui nhanh. Đường Nhu bộ pháp là quỷ dị một loại phiêu miểu bộ pháp, nàng một kiếm đâm ra đồng thời, cơ thể đã thối lui ra khỏi ngoài mấy chục thước, cách xa tiểu bạo hùng công kích. Nhưng Đường Nhu mặc dù thi triển thân pháp tránh thoát khỏi tiểu bạo hùng công kích, những người khác nhưng là làm không được. Trương Xích Thủy, Vương An bọn người nhao nhao thi triển võ kỹ, điên cuồng hướng tiểu bạo hùng lợi chảo oanh kích. Tứ Phương Trưởng, Cuồng Sa Chân, Bạch Nguyệt Lôi Trảm. Trong lúc nhất thời, mấy đạo công kích nhao nhao rơi vào tiểu bạo hùng trên lợi chảo. Trương Xích Thủy bốn người mặc dù thực lực không bằng tiểu bạo hùng, nhưng cũng là chân đạo cảnh bên trong thiên tài, từng cái thực lực không kém. Mấy đạo công kích đánh vào tiểu bạo hùng trên lợi chảo, nhất thời đem tiểu bạo hùng lợi chảo oanh dừng một chút, phá vỡ một đạo vết nứt, lộ ra tiên huyết. Giống, đau đớn lệnh tiểu bạo hùng nổi giận, tiểu bạo hùng tăng tốc lợi chảo vung xuống, dùng tốc độ cực nhanh chộp vào bốn người trên thân. Phốc phốc phốc phốc, bốn người sắc mặt tái nhợt cơ thể bay ngược ra ngoài, kinh hãi nhìn qua tiểu bạo hùng. Trong bốn người này, Trương Xích Thủy cùng Vương Đông là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, luận thực lực, so Vương An cùng Hạ Ngược Dòng mạnh quá nhiều, cũng bởi vậy, chịu đến tiểu bạo hùng một chảo, Trương Xích Thủy cùng Vương Đông chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, sắc mặt tái nhợt mà thôi. Nhưng Hạ Ngược Dòng cùng Vương An lại khác, Hạ Ngược Dòng cơ thể bị đánh bay, một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rõ ràng, tại tiểu bạo hùng dưới một kích này, Hạ Ngược Dòng đã thụ rất nặng thương, thực lực đại giảm. Hạ ngược dòng đã rất thảm rồi, nhưng Vương An cũng là bị hạ ngược dòng thảm hại hơn. Mới vừa rồi tiểu bạo hùng trong công kích, Vương An đứng tại ở giữa nhất, bởi vậy bị công kích cũng lớn nhất, cũng chính vì vậy, thương thế của hắn coi trọng nhất. Vương An cơ thể bị oanh bay, một ngụm nghịch huyết phun ra phía sau, thẳng tắp ngã trên mặt đất ngất đi, trên lồng ngực của hắn, có một đạo đỏ tươi vết nứt, tiên huyết róc rách chảy xuống, vô cùng thê thảm. Một chảo, đánh lui 5 người, lại còn trọng thương 2 người. Trừ Cát Hồng 5 người gặp tình hình này, không khỏi đều là khẽ hít một hơi, cảnh giác nhìn qua tiểu bạo hùng. Tiểu bạo hùng thời khắc này thực lực, cho dù là Trừ Cát Hồng bọn người, cũng cảm thấy kiêng kỵ. Không giống với Trừ Cát Hồng đám người chấn kinh, Vương Đông hai con ngươi trong chốc lát xích hồng, Tiểu An. Vương An là Vương Đông thân đệ đệ, cái sau bây giờ bị tiểu bạo hùng một chảo cào thành bộ dáng như thế, Vương An nhất thời giận dữ. Ba bước vượt làm một bước, Vương Đông cấp tốc đuổi tới Vương An bên cạnh, hắn nhô ra tay, kiểm tra một chút Vương An thương thế, trên mặt nhất thời sát khí mênh mang. Kinh mạch đứt gãy, muốn khôi phục, ít nhất cần mấy năm thời gian. Vương Đông sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Kinh mạch bị chấn đoạn, nếu như là bình thường võ giả, đời này đến đây chấm dứt. Nhưng Vương An khác biệt, hắn mặc dù bị tiểu bạo hùng một chảo đánh kinh mạch đứt gãy, nhưng chỉ cần hắn trở lại phong lôi vực, như vậy bọn hắn thế lực sau lưng có năng lực lệnh Vương An kinh mạch một lần nữa nối liền. Nhưng kể cả như thế, Vương An cũng nhiều nhất khôi phục lại chân đạo cảnh sơ kỳ, không có kỳ ngộ, đời này liền mơ tưởng đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Còn đối với một cái như vậy không có tiềm lực võ giả, thế lực sau lưng hắn, còn có thể hao phí giá thật lớn giúp hắn nối lại kinh mạch sao? Ca, lúc này, Vương An từ trong hôn mê thanh tỉnh, hắn cảm nhận được mình thương thế, nhất thời thần sắc oán hận đứng lên. Hỗn đản, Vương Đông hai con ngươi một mảnh xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bạo hùng cùng lâm thần. Nếu như không phải tiểu bạo hùng cùng lâm thần, đệ đệ của hắn Vương An làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế? Nếu như không phải lâm thần, hắn Vương Đông e rằng đã chiếm được hai khỏa long huyết quả. Không giết các ngươi hai cái, phụ ta Đông thể không làm người. Vương Đông hưu một chút đứng lên, lửa giận ngút trời nhìn qua lâm thần cùng tiểu bạo hùng. Giống, tiểu bạo hùng linh trí đã mở, có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, nghe được Vương Đông mà nói, tiểu bạo hùng trong mũi hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Bây giờ tiểu bạo hùng đã là lục cấp đê giai yêu thú, đối phó Vương Đông, không sợ chút nào. Tiểu bạo hùng không sợ Vương Đông, lâm thần liền càng thêm không sợ. Lâm thần tu luyện đến nay, bất quá thời gian 2 năm, nếu như cho hắn thêm một cái thời gian 2 năm, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Lâm thần mình cũng không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào là, tuyệt đối có thể siêu việt Vương Đông. Lại coi như không nói 2 năm sau, vẻn vẹn là bây giờ, lâm thần cũng không sợ Vương Đông. Hắn bây giờ tu vi mặc dù chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng tố chất thân thể chỉ ít có 20 vạn cân, luận tố chất thân thể, đã đủ để cùng chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả sánh bằng. Trừ cái đó ra, lâm thần còn có nửa bước kiếm ý, lấy ngàn diễn chỉ diễn sinh ra tới thiên kiếm chi nhận cùng với thứ nguyên chi nhận, hai chiêu này là lâm thần át chủ bài. Từ tranh đoạt long huyết quả đến bây giờ, lâm thần vẫn không có toàn lực thi triển qua, một khi toàn lực thi triển, không dám nói có thể chém giết Vương Đông, nhưng không rơi vào thế hạ phong vẫn là không có vấn đề. Lâm thần cười lạnh một tiếng, nói kẻ muốn giết ta nhiều đi, nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết ở dưới tay ta, bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hảo, hảo, hảo, Vương Đông giận quá mà cười, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ta đến cùng có hay không tư cách. Nói, Vương Đông một trưởng hướng lâm thần vỗ xuống, có lẽ là bởi vì Vương An bị tiểu bạo hùng kích trọng thương, Vương Đông giận tím mặt, bởi vậy hắn một chiêu này, nhưng là vận dụng lá bài tẩy của hắn. Trừ Cát Hồng 10 người, mỗi người đều có át chủ bài. Chỉ là cho đến bây giờ, cũng chỉ có Khương Duyệt một người vận dụng át chủ bài, những người còn lại chưa từng thi triển qua át chủ bài, cũng chính là một kích mạnh nhất. Mà bây giờ, Vương Đông trong cơn giận dữ, chính là muốn vận dụng lá bài tẩy của hắn, trực tiếp đem lâm thần chém giết. Giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, nó hai cái bắp đùi cường tráng khẽ động, liền muốn xông đi lên. Lâm thần vỗ vỗ tiểu bạo hùng, cười nói, tiểu gia hỏa, người ngay tại một bên nhìn xem. Gia hỏa này tất nhiên tuyên bố không giết ta thề không làm người. Như vậy ta liền để hắn không làm được người. Hừ, tiểu bạo hùng trong mũi hừ nhẹ một tiếng, hồ nghi nhìn một chút lâm thần, tựa hồ hoài nghi lâm thần có thể làm được hay không. Ha ha, tiểu gia hỏa, người cứ việc nhìn xem chính là. Lâm thần cười lớn một tiếng, nhanh chân hướng phía trước, chợt trong tay hắn chân linh kiếm bỗng nhiên lóe lên, tùy ý một kiếm bổ tới. Không biết sống chết, nhìn thấy lâm thần còn có tâm tình cười nói, Vương Đông càng là giận dữ, hắn hừ nhẹ một tiếng, bàn tay tăng thêm tốc độ vỗ xuống. Chịu chết đi, kinh thế trưởng, Vương Đông bàn tay đang quay ở dưới quá trình bên trong, không ngừng vừa đi vừa về phiên động, theo bàn tay hắn phiên động, một cỗ khí thế chậm rãi để thăng, một lát sau, đã đạt đến làm người sợ hãi tình cảnh. Cùng lúc đó, tại hắn hai bàn tay bên trên, có từng đạo huyết sắc quang mang phun trào, quang mang kia, phảng phất từ tiên huyết tạo thành đồng dạng, vô cùng quỷ dị. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, Phương Đông một trưởng này luận uy lực, đã đạt đến cùng chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả cùng so sánh tình cảnh. Không gì hơn cái này uy lực một trưởng, Lâm Thần không những không sợ, ngược lại thần sắc có chút hưng phấn lên. Kể từ lĩnh ngộ ra thứ nguyên chi nhận cùng thiên kiếm chi nhận, ta còn không có nghiêm túc cẩn thận đánh một trận, hôm nay, bản thân liền cùng ngươi tranh tài một hồi. Lâm Thần cuồng tiếu một tiếng, trong tay chân linh kiếm bắt đầu huy động. Tại chân linh kiếm huy động đồng thời, Lâm Thần tay trái nhanh chóng nâng lên, cơ hồ là tay trái của hắn vừa mới nâng lên, từ trên ngón trỏ tay trái, chợt bắn nhanh ra từng đạo một tấc lớn nhỏ lưỡi kiếm. Nhìn thấy Lâm Thần thi triển ra một chiêu này, Vương Đông nhất thời cười lạnh một tiếng. Tại tranh đoạt viên thứ hai long huyết quả thời điểm, Lâm Thần đã từng thi triển qua một chiêu này đối phó Hạ Ngược Dòng cùng Trương Xích Thủy, đem cái sau hai người đánh lui, có thể đánh lui Trương Xích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng, nhưng không có nghĩa là có thể ngăn cản được hắn một kích mạnh nhất này. Nhưng mà, Vương Đông cười lạnh còn không có triệt để nở rộ ra, nụ cười liền bỗng nhiên ngưng kết, như thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy lưỡi kiếm? Chỉ thấy từ Lâm Thần trên ngón trỏ tay trái liên tục không ngừng bắn nhanh xuất kiếm lưỡi đao, những thứ này lưỡi kiếm toàn bộ phiêu phù ở giữa không trung, số lượng nhiều đạt tới thiếu 500 chuôi. Mà lúc đó Lâm Thần đối phó Hạ Ngược Dòng cùng Trương Xích Thủy thời điểm, hắn thi triển một chiêu này bất quá là phóng xuất ra hơn 10 thanh lưỡi kiếm mà thôi. Thiên kiếm chi nhận cùng thứ nguyên chi nhận khác biệt, thiên kiếm chi nhận luận uy lực không bằng thứ nguyên chi nhận, nhưng trọng tại số lượng nhiều, lấy Lâm Thần trong cơ thể nửa bước kiếm ý, đủ để hắn thi triển ra hơn 1000 thanh kiếm lưỡi đao. Mà nhiều như vậy lưỡi kiếm tạo thành thiên kiếm chi nhận, luận uy lực, đã đủ để sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả một kích toàn lực. Hừ, số lượng nhiều lại như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ ngăn cản ta đây một chiêu? Ta đây một chiêu uy lực liền xem như chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả, cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là ngươi. Vương Đông mặc dù đối với Lâm Thần thiên kiếm chi nhận cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn đối với mình át chủ bài rất có lòng tin, hắn một kích mạnh nhất, cho dù là chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Hắn thấy, Lâm Thần căn bản để đáng bất ở hắn một kích này. Duy nhất nhường hắn cảm thấy nhức đầu là, đầu kia bạo hùng, Vương Đông muốn chém giết Lâm Thần, tiểu bạo hùng tất nhiên sẽ từ trong ngăn cản. Hiu hiu hiu, liền tại đây trong chốc lát, Lâm Thần thả ra cái kia mấy trăm thanh kiếm lưỡi đao, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Vương Đông. Vương Đông cười lạnh một tiếng, bàn tay nghênh kích mà đi, sau một khắc, mấy trăm thanh kiếm lưỡi đao đem Vương Đông vây quanh bên trong một tầng bên ngoài một tầng, lít nha lít nhít, nhìn vô cùng kinh khủng. Phanh phanh phanh phanh, cơ hồ là rất nhiều lưỡi kiếm vừa mới đem Vương Đông vây quanh, từng đạo trầm muộn giao kích âm thanh đột nhiên vang lên. Xuyên thấu qua lưỡi kiếm vòng vây, ẩn ẩn có thể gặp được Vương Đông ở trong đó không ngừng huy động bàn tay, tốc độ cực nhanh, bàn tay của hắn mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ có một thanh kiếm lưỡi đao tiêu thất. Mà Lâm Thần thi triển ra lưỡi kiếm, mặc dù đem Vương Đông bên trong một tầng bên ngoài một tầng vây quanh, nhưng trên thực tế, lại không có thể đối với Vương Đông tạo thành tổn thương. Tối đa chỉ là kìm chân Vương Đông mà thôi. Bất quá, Lâm Thần muốn chính là cái này hiệu quả. Thiên kiếm chi nhận trọng tại số lượng, không ở uy lực, Lâm Thần chân chính một kích mạnh nhất, chính là lần nguyên chi lưỡi đao. Lần nguyên chi lưỡi đao, chảm, không chần chờ, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm dùng sức phung lên, nhất thời, một thanh dài đến một mét cực lớn lưỡi kiếm, trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, kiếm này lưỡi đao cơ hồ là vừa mới xuất hiện, liền cấp tốc vô cùng hướng Vương Đông chém xuống. Rất nhiều lưỡi kiếm trong vòng vây, Vương Đông một bên nhanh chóng đem bốn phía lưỡi kiếm đánh tan, một bên cười lạnh, tự nghĩ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, những thứ này lưỡi kiếm, nhìn làm người sợ hãi, trên thực tế ATK cũng bất quá như thế thôi. Hừ, một hồi ta đem các loại lưỡi kiếm toàn bộ đánh tan, tiểu tử, là tử kỳ của ngươi. Bất quá, những thứ này lưỡi kiếm mặc dù không tổn thương được ta, nhưng số lượng quá nhiều. Ta muốn tăng thêm tốc độ đánh tan những thứ này lưỡi kiếm, không phải vậy. Tiểu tử kia thừa cơ chạy trốn liền không xong. Đối với Lâm Thần, Vương Đông là hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lâm Thần không khỏi khiến hắn rất mất mặt, còn gián tiếp trọng thương đệ đệ của hắn, tại Vương Đông trong lòng, Lâm Thần liền như là Khương Duyệt như vậy đáng hận. Bất quá Khương Duyệt thực lực cường đại, Vương Đông mặc dù căm hận Khương Duyệt, nhưng mà hắn cũng không dám trắng trợn đi đối phó Khương Duyệt. Mà Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, lại cũng không phải phong lôi vực nhân. Tổng hợp hai điểm, Vương Đông tất phải giết. Nghĩ tới đây, Vương Đông tăng thêm tốc độ đánh tan lưỡi kiếm, thời gian nháy mắt không đến, thì có hơn 10 thanh lưỡi kiếm bị hắn đánh tan. Mắt thấy lưỡi kiếm số lượng càng ngày càng ít, Vương Đông không khỏi thở nhẹ một hơi, chợt cười lạnh, tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Chỉ là, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Bỗng dưng, một đạo kiếm thật lớn lưỡi đao đột ngột giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, Vương Đông giật mình nảy người. Dựa vào hắn mười mấy năm tu luyện cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn có thể cảm giác được, chuôi kiếm này lưỡi đao uy lực so đang vây quanh hắn lưỡi kiếm phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là hắn, tại không vận dụng lá bài tẩy dưới tình huống, muốn ngăn cản cái này cực lớn lưỡi kiếm, cũng rất phiền phức. Lan, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái đánh ra tứ phương trưởng, oanh kích vây quanh hắn mấy trăm thanh kiếm lưỡi đao, mà tay phải, thì thi triển kinh thế trưởng hướng cái kia cực lớn lưỡi kiếm vỗ xuống. Oanh, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, theo đạo thanh âm này vang lên, liền nhìn thấy Vương Đông bị một cỗ to lớn tia sáng bao phủ, ngoại nhân căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Sau một khắc, tia sáng tiêu thất, lộ ra tình hình bên trong. Vương Đông một trưởng hướng phía trước khoảng đập vào cực lớn trên lưỡi kiếm, răng rắc một tiếng, cái kia cực lớn lưỡi kiếm ầm vang đứt gãy. Đánh tan nát cái này cực lớn lưỡi kiếm, Vương Đông sắc mặt cũng là khẽ biến, tại hắn trên tay phải, bỗng nhiên có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Cái này cực lớn lưỡi kiếm uy lực, đủ để sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả một kích toàn lực. Cái này sao có thể, tiểu tử kia mới thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, hắn làm sao có thể thi triển ra uy lực to tớn như vậy công kích. Vương Đông sắc mặt thay đổi mấy lần. Giờ khắc này, Vương Đông bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh đứng lên, không phải là bởi vì Lâm Thần thực lực cùng hắn tu vi không được tỷ lệ, mà là bởi vì Lâm Thần tiềm lực. Vẻn vẹn thiên cương cảnh hậu kỳ, liền nắm giữ sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả thực lực, như vậy một khi Lâm Thần đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn sẽ có mạnh cỡ nào? Bây giờ chính mình lại cùng tiểu tử này kết xuống thù hận, một khi thực lực tu vi của hắn tăng lên, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tưởng nhớ cho đến này, Vương Đông sát ý trong lòng mạnh hơn. Bây giờ không giết Lâm Thần, như vậy sau này sẽ là Lâm Thần giết hắn. Ân, chỉ là, liền tại Vương Đông vừa định toàn lực chém giết Lâm Thần thời điểm, đột nhiên, lại là một đạo kiếm thật lớn lưỡi đao xuất hiện. Cái này cực lớn lưỡi kiếm, cùng lúc trước Vương Đông đánh nát cực lớn lưỡi kiếm giống nhau như đúc. Còn có, Vương Đông giật mình nảy người, không dám chần chờ, hắn lại là một trưởng vỗ phía dưới. Tại Vương Đông ngăn cản cực lớn lưỡi kiếm đồng thời, Lâm Thần cũng là liên tục thi triển lần nguyên chi lưỡi đao. Lần nguyên chi lưỡi đao là Lâm Thần căn cứ vào nửa bước kiếm ý cùng với nhanh chậm ý cảnh đem kết hợp mà hình thành, bất quá lúc kia, Lâm Thần thi triển lần nguyên chi lưỡi đao uy lực bất quá là sánh ngang đồng dạng chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả công kích, mà từ Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh, hắn thi triển lần nguyên chi lưỡi đao uy lực cũng lớn tăng nhiều mạnh. Cũng chính vì vậy, lúc này mới cũng có phía trước Vương Đông toàn lực ngăn cản, lúc này mới ngăn trở lần nguyên chi lưỡi đao tình hình. Nguyên bản Lâm Thần kế hoạch là thi triển thiên kiếm chi nhận ngăn chặn Vương Đông, tiếp đó đang thi triển lần nguyên chi lưỡi đao nhất cử đem Vương Đông đánh bại. Có thể Lâm Thần nhưng trong lòng thì đánh giá thấp Vương Đông thực lực, lần nguyên chi lưỡi đao đối với Vương Đông không tạo được thương tổn quá lớn. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, tự nghĩ đạo, cái này Vương Đông tất nhiên có thể ngăn cản được ta lần nguyên chi lưỡi đao, như vậy, cũng chỉ có thể lấy tố chất thân thể công kích. Nếu như lúc trước, Lâm Thần át chủ bài chỉ có nửa bước kiếm ý diễn sinh mà đến lần nguyên chi lưỡi đao cùng với thiên kiếm chi nhận, mà bây giờ, Lâm Thần nhiều hơn một cái cường đại át chủ bài, đó chính là hắn tố chất thân thể. Thân thể tố chất của hắn chỉ ít có 20 vạn cân, 20 vạn cân khoảng cách, phối hợp màu đen trường côn, đối phó Khương Duy cấp độ kia nhãn nam vực thiên tài đứng đầu, hoàn toàn là nghiền ép. Vương Đông thực lực mặc dù so sánh lại Khương Duy cường đại không ít, nhưng đối mặt liên tục không ngừng 20 vạn cân cự lực oanh kích, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Rầm rầm rầm, ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, cách đó không xa, Vương Đông liên tục đánh ra hai trường, mỗi một trường cũng là đánh vào lần nguyên chi trên mũi dao, kèm theo tiếng ầm ầm thật lớn, lần nguyên chi lưỡi đao ầm vang tiêu tan, bất quá đồng thời, Vương Đông tay trên lòng bàn tay đã lưu lại rồi một đạo đỏ tươi vết máu. Lâm Thần hết thảy thi triển 3 lần lần nguyên chi lưỡi đao, cái này 3 đạo lần nguyên chi lưỡi đao, tại Lâm Thần cường đại trí cực linh hồn lực dưới sự khống chế, đều là công kích tại Vương Đông bàn tay cùng một chỗ bộ vị. Lần nguyên chi lưỡi đao uy lực sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả một kích toàn lực, 3 lần công kích liên tục tại cùng một gọi lên. Cho dù Vương Đông vận dụng át chủ bài, cũng khó tránh khỏi thụ thương. Hỗn đản, nhìn thấy trong lòng bàn tay lộ ra một đầu vết máu, Vương Đông sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Lần trước, Vương Đông là bị Lâm Thần cho đánh lui, mà lần này, hắn vận dụng át chủ bài, một kích mạnh nhất, lại bị Lâm Thần cho kích thương. Sỉ nhục, đây là Vương Đông đến nay sỉ nhục lớn nhất. Vương Đông bị Khương Duyệt nhục đánh, đó là bởi vì Khương Duyệt thực lực mạnh mẽ quá đáng, Vương Đông căn bản không có phản kháng, mà Lâm Thần đâu. Hắn bất quá là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi thôi, so Vương Đông thấp cấp mấy, tình huống như thế phía dưới, Vương Đông nhưng vẫn bị Lâm Thần kích thương. Nếu như nói Khương Duyệt tại Vương Đông trong lòng lưu lại ám ảnh, như vậy bây giờ Lâm Thần cũng tại Vương Đông trong lòng lưu lại bóng ma. Nếu như hắn không đem Lâm Thần đánh bại, thậm chí chém giết, như vậy Vương Đông dù cho không giống Vương An đồng dạng kinh mạch đứt gãy, tu vi của hắn cũng rất khó lại để thăng đi lên. Vương Đông giận dữ chi thể vọt tới, trực tiếp lẻn đến Lâm Thần trước mặt, một trường từ giữa không trung lăng không vỗ xuống, phảng phất muốn đem Lâm Thần một trường vỗ thành thịt nát. Gặp tình hình này, Lâm Thần không sợ hãi chút nào, tay vừa lột, trên tay phải hắn chân linh kiếm lập tức đã biến thành màu đen trường côn. Hô hô hô hô, cơ hồ là vừa mới lấy ra màu đen trường côn, Lâm Thần liền lập tức huy động, tại ít nhất 20 vạn cân cự lực phía dưới, Lâm Thần huy động màu đen trường côn tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt, trước mặt hắn đã là một thành mảnh màu đen trường côn cái bóng. Đi chết đi, Vương Đông đỏ ngầu mắt, chú ý không đến Lâm Thần vũ động màu đen trường côn, thẳng tắp chụp về phía Lâm Thần đầu. Một trường này chính là Vương Đông một kích toàn lực, uy lực cực mạnh, liền xem như chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai, nếu như rơi vào Lâm Thần trên đầu, như vậy Lâm Thần cho dù là tố chất thân thể tăng mạnh, đầu của hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát. Bất quá, Vương Đông tay trường còn khoảng cách Lâm Thần cách xa 5 mét, liền chợt bị hãm hại sắc trường côn đập ầm ầm bên trong. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo âm thanh nặng nề vang lên, màu đen trường côn đập ầm ầm tại Vương Đông tay trên lòng bàn tay, tại cả hai tương giao chỗ, lóe ra một đạo hắc lục tia sáng, cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, Lâm Thần cơ thể chợt nhanh lùi lại, ước chừng lui mười mấy mét vừa mới dừng lại. Một bên khác, Vương Đông cũng là sắc mặt biến hóa hướng về sau lui mấy bước. Tiểu tử này, dựa vào tố chất thân thể lại còn có thể ngăn cản được công kích của ta. Vương Đông lần này là triệt để chấn kinh, Lâm Thần không chỉ có kiếm pháp phải, tố chất thân thể cũng cường hãn đến rồi tình trạng như thế. Vừa rồi hắn cùng với Lâm Thần đối kích thời điểm, Lâm Thần chỉ là đơn giản vận dụng cơ thể tốc độ, lấy cự lực oanh kích, mặc dù phương thức công kích rất đơn giản, nhưng mà hắn mỗi một côn, đều có 20 vạn cân chi trọng, liền xem như Vương Đông, cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Nói rất dài dòng, Lâm Thần cùng Vương Đông chiến đấu, đến bây giờ cũng bất quá chỉ mới qua trong chốc lát. Chung quanh, Trừ Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Đường Nhu chờ nhân câu là xem chừng hai người chiến đấu, nhưng càng xem đến đằng sau, Trừ Cát Hồng bọn người lại càng phát kinh ngạc. Lâm Thần thực lực thật không ngờ lợi hại. Tại không có tranh đoạt long huyết quả phía trước, Lâm Thần từng cùng Vương Đông ngắn ngủi tỉ thí qua một hồi, hai người cân sức ngang tài. Lúc kia, đám người liền biết, Lâm Thần thực lực cũng không yếu, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Thần thực lực vậy mà có thể làm được cùng Vương Đông chiến đấu lâu như thế, lại vẫn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong mà thôi. Phải biết Vương Đông thế nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi a. Trừ Cát Hồng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tựa hồ trong lòng đang suy tư điều gì. Giống Tiểu Bạo Hùng nhưng là hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hận không thể cũng xông đi lên đại chiến một trận. Nhìn thấy cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Lâm Thần, Vương Đông sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, lâu như thế không thể chém giết Lâm Thần, hắn mặt mo đều bị vứt sạch. Tiểu tử này tố chất thân thể cường hãn tới mức này, ta muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Vương Đông khuôn mặt hơi hơi run rẩy, hắn hung hăng cắn răng một cái, mặc kệ. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn, không phải vậy. Không đơn giản ta mất hết mặt mũi, trong lòng ta còn có thể lưu lại tâm ma. Vương Đông quyết định chú ý, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn giết Lâm Thần. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn lần nữa bày ra công kích thời điểm, đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động. Đám người đứng bình đài biên giới, cái kia số lớn nham tương, chợt phun trào, tạo thành một cỗ để cho da đầu người ta tê dại khí lãng, thẳng tắp hướng đám người đánh thẳng tới. Một cỗ hãi nhiên sóng nhiệt mãnh liệt mà đến, từng cái hỏa long tại dung nham phía trên phun trào. Ngọn lửa kia phun ra phải cực cao, trực tiếp từ lòng đất phun trào đến rồi đỉnh núi đỉnh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dung nham bộc phát, chạy. Trừ Cát Hồng trước tiên phản ứng lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, vội vàng chuyển người qua, hướng lúc tới hang chạy như điên. Chỉ là, Trừ Cát Hồng mới bước ra hai bước, đột nhiên, vù vù hai tiếng, hai đạo hỏa hồng sắc quang ảnh thẳng tắp hướng hắn tập kích tới. Kia hỏa hồng ánh sáng màu ảnh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền vọt tới Trừ Cát Hồng trước mặt. Trừ Cát Hồng biến sắc, không chần chờ, Trừ Cát Hồng trở tay một trường vỗ phía dưới. Trừ Cát Hồng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, địa bảng thứ 93 tên, thực lực trong chúng nhân tối cường, hắn cho dù là tùy ý một trường, cũng có thể kích thương chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng mà hắn một trường này, đập vào cái kia hai đầu hỏa hồng sắc quang ảnh bên trên, Trừ Cát Hồng nhưng là cơ thể chấn động, bị đẩy lui ra mấy trượng xa. Cái kia hai đầu hỏa hồng sắc quang ảnh, chịu đến Trừ Cát Hồng như thế nhất kích, tốc độ giảm mạnh. Nhưng vẫn cũng là hướng Trừ Cát Hồng đánh thẳng tới. Thật là cường đại lực trùng kích, đó là long huyết thạch, Lâm Thần thần sắc hãi nhiên. Mới vừa tiến vào cái bình đài này thời điểm, Lâm Thần liền phát hiện tại dung nham cái khác trên vách động, có thật nhiều long huyết thạch. Chỉ bất quá muốn có được những cái kia long huyết thạch nhất thiết phải đi qua dung nham, thế nhưng dung nham nhiệt độ cực cao, coi như Lâm Thần thực lực có mạnh hơn nữa, một khi rơi vào trong dung nham, hắn cũng sẽ trong nháy mắt hải cốt không còn. Cho nên, Lâm Thần mặc dù phát hiện Long huyết thạch, lại không có đi lấy. Mà giờ khắc này, dung nham phun trào, những cái kia dung nham thạch đều là bị xung kích đến, từ đó tạo thành lực xung kích cực lớn. Bị dung nham phun trào hình thành Long huyết thạch lực trùng kích, ở cách gần như thế dưới tình huống, cái này Long huyết thạch lực trùng kích tuyệt đối có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực, nếu như là giác đại Long huyết thạch, cái kia lực trùng kích càng là có thể cùng chân đạo cảnh trung kỳ võ giả nhất kích uy lực tương đương. Long huyết thạch lực trùng kích đại, đối với đám người mà nói là một cái uy hiếp to lớn. Cái kia bùng nổ dung nham liền càng thêm nguy hiểm. Những thứ này dung nham, nhiệt độ cực cao, liền xem như chân đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí chân đạo cảnh tột cùng võ giả bị dung nham vây quanh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thần liếc mắt nhìn bình đài bên ngoài phun trào không ngừng dung nham. Theo dung nham phun trào, những nhiệt độ này cực cao dung nham tựa hồ cũng tại tăng nhiều đồng dạng, dùng tốc độ cực nhanh chiêu Lâm Thần bọn người chỗ ở khu vực chảy tới. Đi, Khương Duyệt, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong bọn người không chần chờ, lập tức phóng tới lúc tới động rộng rãi. Bất quá, Chư Cát Hồng trước hết nhất phản ứng lại, đều bị Long huyết thạch xung kích, bọn hắn không có chút nào bất ngờ, đồng dạng là bị Long huyết thạch xung kích. Lan, một đầu to lớn hỏa hồng sắc quang ảnh thẳng tắp xung kích Khương Duyệt, gặp tình hình này, Khương Duyệt tay vừa lộn lấy ra trường tiên, không chậm trễ chút nào một roi kéo xuống. Phanh, trường tiên trọng trọng quất vào hỏa hồng sắc quang ảnh bên trên, Khương Duyệt chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến cơ hồ chấn động đến mức cánh tay hắn ra máu sức mạnh truyền đến, Khương Duyệt hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Kia hỏa hồng ánh sáng màu ảnh nhất thời trì trệ, tốc độ chậm lại rất nhiều. Khương Duyệt trong tay trường tiên lần nữa một quất, nhất thời kia hỏa hồng ánh sáng màu ảnh trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Tại Khương Duyệt ngăn cản một khỏa Long huyết thạch đánh thời điểm, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Trương Xích Thủy, Trần Khả Hân bọn người, đồng dạng lọt vào Long huyết thạch xung kích. Trong lúc nhất thời, đám người một bên ngăn cản Long huyết thạch xung kích, một bên hướng lúc tới động rộng rãi phóng đi, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Chính giữa bình đài, Vương Đông bị đột nhiên xuất hiện biến hóa giật mình nảy người. Nguyên bản hắn nghĩ nhân cơ hội này nhất cử chém giết Lâm Thần, lại không nghĩ rằng dung nham đột nhiên phun trào, đại lượng Long huyết thạch bị dung nham đánh bốn phía bay loạn. Những thứ này Long huyết thạch lực trùng kích cực mạnh, cho dù là Vương Đông, cũng không dám khinh thường chút nào. Ca, lúc này, Vương An thê lương tiếng gầm truyền đến. Vương An bây giờ bản thân bị trọng thương, đối mặt bốn phía bay loạn Long huyết thạch, hắn không có mảy may phản kháng, nếu như Vương Đông không đi giúp trợ hắn, Vương An chắc chắn phải chết. Vương Đông lãnh lạnh trừng Lâm Thần một mắt. Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói, bản thân đứng ở đây, ngươi như thế nào không tới giết. Ngươi, nghe vậy, Vương Đông suýt nữa tức giận phun ra một ngụm máu tươi, hận không thể lập tức xông đi lên chém giết Lâm Thần, nhưng nghĩ đến Vương An tình huống, Vương Đông không khỏi cắn răng, hắn quay đầu, nhanh chóng vào tới Vương An bên cạnh, sau đó mang theo Vương An hướng sân thượng mở miệng hang nhanh chóng hướng về đi. Một bên mang theo Vương An lao nhanh, Vương Đông một bên dò xét tình huống chung quanh. Trên bình đài hỗn loạn tưng bừng, chỉ ít có mấy chục khỏa Long huyết thạch đang khắp nơi bay loạn đi loạn. Một chút Long huyết thạch xung kích tại trên vách đá, lực xung kích cực lớn, đem vách đá đập ra một cái to lớn hố. Cũng có Long huyết thạch trực tiếp trùng kích đến Chư Cát Hồng bọn người trước mặt, những thứ này Long huyết thạch xung kích tốc độ gần như vận tốc âm thanh, đám người căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Thực lực thấp hạ ngược dòng cùng Trương Xích Thủy hai người, bây giờ đã bị Long huyết thạch đánh thụ thương, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hai người chỉ sợ sẽ bỏ mình ở đây. Vương An cùng Vương Đông vận khí không tệ, chỉ lọt vào một khỏa không thế nào lớn Long huyết thạch xung kích, bởi vậy hai người bình yên vô sự vò tới trong nham động. Nhìn qua hỗn loạn tưng bừng bình đài, Vương Đông ánh mắt lộ ra từng sợi sát cơ, Khương Duyệt cái kia gái điếm thúi, phía trước làm nhục ta như vậy, ta sao không thừa cơ lợi dụng Long huyết thạch đem nàng chém giết. Còn có tiểu tử kia cùng Bạo Hùng, dám đem đệ đệ ta đánh thành trọng thương như thế, bọn hắn cũng muốn chết. Chư Cát Hồng bọn người đến đây truyền thừa chi địa lúc, người đời trước cường điệu qua, cấm lẫn nhau chém giết. Bất quá, Vương Đông căn bản không dự định tự mình động thủ, muốn hắn cùng với Khương Duyệt liều mạng, hắn cũng không phải đối thủ. Bởi vậy, liền dự định lợi dụng những thứ này Long huyết thạch, chém giết Khương Duyệt. Hừ, Khương Duyệt chết ở Long huyết thạch trùng kích vào, cái kia cũng không trách được người khác. Vương Đông lãnh hừ một tiếng, đem Vương An nhanh chóng đưa ra bình đài phía sau, hắn lại cực nhanh xông vào cái bình đài này bên trong. Một khỏa Long huyết thạch hướng hắn đánh thẳng tới, thấy thế, Vương Đông không sợ ngược lại còn mừng, bàn tay hắn vỗ, viên kia Long huyết thạch bị hắn chân nguyên chấn trạch hướng phương hướng, ngược lại thẳng tắp hướng Khương Duyệt đánh tới. Bốn phía quá mức hỗn loạn, Khương Duyệt căn bản không có phát hiện Vương Đông trong bóng tối âm nàng. Bắt trước làm theo, Vương Đông lần nữa đánh bay một khỏa long huyết thạch, chiêu lâm thần giữ tiểu bạo hùng đánh tới. Giống, tại mọi người ngăn cản long huyết thạch, cấp tốc hướng hang chạy như điên thời điểm, lâm thần giữ tiểu bạo hùng cũng tại ngăn cản long huyết thạch xung kích. Chỉ ít có ba viên long huyết thạch chiêu lâm thần giữ tiểu bạo hùng đánh thẳng tới. Nhìn qua cái này ba viên long huyết thạch, lâm thần biến sắc. Phía trước hướng hắn giữ tiểu bạo hùng đánh thẳng tới long huyết thạch chỉ có một khỏa, nhưng cho dù như thế, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Bây giờ có ba viên long huyết thạch đánh thẳng tới, lâm thần coi như toàn lực ngăn cản, cũng sẽ thụ thương. Long huyết thạch nhiều lắm, tiểu gia hỏa, chúng ta nhanh lên ra ngoài. Lâm thần tay vừa lột, lấy ra một khối phía trước lấy được cái kia cực lớn tấm chắn hoành đứng ở bên cạnh thân, sau đó giữ tiểu bạo hùng hướng cửa hang cấp tốc chạy như điên. Phanh phanh phanh, ba đạo âm thanh nặng nề vang lên, cái kia ba viên long huyết thạch nặng nề đụng vào cực lớn trên tấm chắn, cực kỳ cường hãn lực trùng kích, trực tiếp đem lâm thần cho lật tung. Ở giữa không trung lật ra mấy cái lăn, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất, có thể nói chật vật không thôi. Đáng chết, lâm thần giận mắng một tiếng, chỉ cảm thấy nắm tấm thuẫn tay trái tê dại một hồi. Đây vẫn là thân thể tố chất hắn tăng mạnh dưới tình huống, nếu như lúc trước, dù cho có tấm chắn ngăn cản, cái này ba viên long huyết thạch gián tiếp sức mạnh cũng có thể làm hắn bỏ mình. Ân, không chết, minh đài một chỗ, Vương Đông nhìn thấy lâm thần chỉ là thụ thương, cũng không bỏ mình, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba viên long huyết thạch xung kích, cho dù là Vương Đông cũng muốn bỏ mình. Tiểu tử này tố chất thân thể quá mạnh, ba viên long huyết thạch xung kích, e rằng còn chưa đủ làm hắn bỏ mình, bất quá, tất nhiên ba viên không được, vậy thì sáu viên. Vương Đông âm thầm quyết tâm, thân hình hắn lóe lên, vọt tới một khỏa long huyết thạch chéo phía bên trái, sau đó dùng sức một chưởng vỗ phía dưới, viên kia long huyết thạch tại hắn công kích đến, nhất thời chệch hướng lúc đầu quỹ đạo, chiêu lâm thần oanh kích mà đi, bắt trước làm theo. Vương Đông liên tục đánh vào đánh thẳng tới long huyết thạch bên trên, nhất thời sáu viên long huyết thạch chiêu lâm thần đánh tới. Long huyết thạch lực trùng kích cực mạnh, Vương Đông đem long huyết thạch đánh chệch hướng nguyên bản quỹ đạo, chính hắn cũng nhận trùng kích cực lớn. Liên tục oanh kích sáu viên long huyết thạch, Vương Đông sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy hai tay run lên. Bất quá mặc dù như thế, Vương Đông nhưng là khuôn mặt vẻ hưng phấn. Hừ, sáu viên long huyết thạch còn không đánh chết ngươi, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vương Đông lãnh hừ một tiếng. Khuôn mặt vẻ hưng phấn. Chợt, hắn lần nữa thân hình lóe lên, hướng một khỏa long huyết thạch đánh tới. Bây giờ, đến phiên ngươi, Khương Duyệt cái này gái điếm thúi, hôm nay cũng không chết ở đây không thể. Vương Đông sắc mặt dữ tợn, liên tục oanh kích long huyết thạch. Hiu hiu hiu, đại gia khẩn trương đi ra. Tại Vương Đông làm cho ám chiêu thời điểm, một bên khác, Chư Cát Hồng đã đạt đến trong nham động, hắn phồng lên chân nguyên, hướng đám người nói một tiếng, chợt trước tiên vọt ra khỏi bình đài. Ngay sau đó, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, cho dù là Đường Nhu, Trần Khả Hân, Trương Xích Thủy mấy người cũng vọt ra khỏi bình đài. Chỉ một thoáng, trên bình đài chỉ còn lại Vương Đông, Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng, Hạ Ngược Dòng cùng với Khương Duyệt. Khương Duyệt là còn lại trong đám người thực lực mạnh nhất, nàng bản năng nhóm đầu tiên đi ra bình đài, nhưng thế nhưng, có gần 10 khỏa long huyết thạch hướng nàng xung kích, mỗi lần nàng nhiều lần muốn đi ra ngoài thời điểm, lại không thể không dừng lại. Như thế nào những thứ này long huyết thạch đều hướng về ta vọt tới? Khương Duyệt giận dữ, nhưng là không biết trong đó Vương Đông đang cản trở. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Khương Duyệt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng một roi kéo xuống, quất vào những thứ này long huyết thạch bên trên, những cái kia long huyết thạch một trận, tốc độ giảm mạnh xuống. Nhưng cùng lúc, Khương Duyệt cũng là biến sắc, há miệng liên tục phun ra hai cái tiên huyết. Không dám kiểm tra cẩn thận thương thế, Khương Duyệt thân hình lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện ở trong nham động. Khương Duyệt cái này gái điếm thúi vậy mà đi ra, Vương Đông biến sắc. Nguyên bản hắn là muốn nhân cơ hội lợi dụng long huyết thạch chém giết Khương Duyệt, ai biết Khương Duyệt vậy mà vọt ra khỏi bình đài. Giết không được Khương Duyệt, vậy thì giết tiểu tử kia cùng với Bạo Hùng. Khương Duyệt thực lực quá mạnh, Vương Đông không làm gì được nàng, nhưng chẳng lẽ liền lâm thần giữ tiểu Bạo Hùng còn không làm gì được. Vương Đông lãnh cười một tiếng, cũng sẽ không oanh kích long huyết thạch đi xung kích lâm thần, mà là vọt thẳng đến hang cửa ra vào, ngăn ở đây. Lăn đi, lúc này, Hạ Ngược Dòng cũng lao đến, hắn gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt đỏ ngầu thẳng tắp hướng Vương Đông mà đến. Cái này hỗn đản, hừ, tính toán, tạm thời trước tiên đối phó tiểu tử kia. Vương Đông lãnh hừ một tiếng, nhường cho qua thân, nhường Hạ Ngược Dòng liền xông ra ngoài. Theo Hạ Ngược Dòng rời đi bình đài, bây giờ trên bình đài, cũng chỉ còn lại có Lâm Thần cùng với Tiểu Bạo Hùng. Liếc mắt nhìn giữ vững hang Vương Đông, Lâm Thần thần sắc trầm xuống, cái này Vương Đông, xem bộ dáng là muốn ngăn chặn mở miệng, không để ta đi ra. Ầm ầm, đại lượng long huyết thạch đụng vào bốn phía trên vách động, vang lên một hồi nặng nề vô cùng tiếng vang. phốc suy phốc suy, bình đài bốn phía, cái kia nóng bỏng vô cùng dung nham, phun ra từng đạo nhiệt độ cực cao hỏa diễm, tại trong dung nham, tạo thành từng cái bọt khí trong chốc lát tạo thành lại trong chốc lát phá toái, lập tức liên tiếp sóng sóng, thanh âm truyền đến. Kèm theo, sóng sóng, thanh âm, chung quanh sân thượng cái kia nóng bỏng dung nham, bây giờ vậy mà chậm rãi lên cao, không đến trong chốc lát, liền chảy xuôi lên bình đài. Chính giữa bình đài cự đại long huyết thụ, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, rất nhiều cành đem thân thể bao vây nghiêm mật. Nham tương bộc phát, không thể ở đây dừng lại, nhất thiết phải lập tức ra ngoài. Lâm Thần sắc mặt thay đổi mấy lần. Những cái kia dung nham nhiệt độ cực cao, đừng nói nữa Lâm Thần, liền xem như chân đạo cảnh tột cùng võ giả rơi vào đi vào, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, chúng ta lao ra. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, chợt, dư tiểu bạo hùng cùng một chỗ thẳng tắp hướng Vương Đông chỗ ở hang thẳng đến mà đi. Muốn đi ra ngoài, không cửa. Vương Đông gặp tình hình này, nhưng là cười lạnh một tiếng. Hắn chính là muốn Lâm Thần bỏ mình ở đây, làm sao có thể nhường hắn giữ tiểu bạo hùng ra ngoài. Trong lòng quyết định chú ý, liều mạng, cũng không thể để Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng, rời đi cái bình đài này. Lăn đi, Lâm Thần gầm thét, trong tay chân linh kiếm trong chốc lát thi triển thứ nguyên chi nhận, hướng Vương Đông oanh kích mà đi. Đi qua chốc lát thời gian, Lâm Thần thể nội nửa bước kiếm ý đã khôi phục một chút, nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng hắn thi triển lần lượt nguyên chi nhận thôi. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần mặc dù có thể thi triển lần lượt nguyên chi nhận, nhưng một chiêu này, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Vương Đông, căn bản đánh lui không được hắn, chớ nói chi là từ nơi này đi ra. Vương Đông nhô ra hai tay, song trưởng ở trước ngực vừa đi vừa về giao thế, trong chớp mắt không đến, song trưởng của hắn bên trên, liền tản mát ra một cỗ hãi nhiên khí thế, sau đó, Vương Đông song trưởng hướng về phía trước, bắt lại chuôi này cực lớn lưỡi kiếm. Phịch một tiếng, cực lớn lưỡi kiếm đánh vào Vương Đông hai tay bên trên. Đem hắn hai tay oanh ra một đầu vết máu thật sâu, nhất thời tiên huyết tràn ngập Liễu Vương Đông toàn bộ hai tay, nhìn vô cùng kinh khủng. Hai tay thụ thương, Vương Đông nhưng là không quan tâm, phảng phất hạ ngoan tâm nhất định muốn diệt trừ Lâm Thần đồng dạng, hai tay dùng sức chộp vào cực lớn trên lưỡi kiếm, sau đó nâng lên chân nguyên, răng rắc một tiếng, cực lớn lưỡi kiếm tại chỗ nứt gãy thành hai khúc. Vương Đông không để ý chút nào trong tay thương thế, cười lạnh đạo, một chiêu này, đối với ta không cần. Tiểu tử, ngươi liền yên tâm chết ở chỗ này a. Giống, Vương Đông vừa dứt lời, tiểu bạo hùng lợi trảo tiếp xung mà đến. Nguyên lai, tại Lâm Thần thi triển thứ nguyên chi nhận thời điểm, tiểu bạo hùng liền đã nâng lên lợi trảo. Bây giờ tiểu bạo hùng là lục cấp đê giai yêu thú, sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, luận thực lực, không biết so Vương Đông cường đại đến mức nào. Nó cho dù là tùy tiện một trảo, Vương Đông bực này võ giả, cũng cần dốc hết toàn lực ngăn cản, huống chi bây giờ tiểu bạo hùng trong cơn giận dữ ra sức nhất kích. Vương Đông sắc mặt chợt đại biến. Hắn nâng hai tay lên, không dám khinh thường chút nào, toàn lực thôi động đan điền chân nguyên, điên cuồng bao trùm tại trên hai tay. Mơ tưởng ra ngoài, Vương Đông gương mặt hơi hơi run rẩy, điên cuồng đồng dạng nhô ra song trường, khoảng đánh vào tiểu bạo hùng trên lợi chảo. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng va chạm vang lên lên, phảng phất là hai thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm tuyệt thế công kích đồng dạng. Vương Đông sắc mặt biến hóa cơ thể hướng về sau lui hai bước, trong miệng liên tục phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Muốn đi ra ngoài, không có khả năng. Vương Đông giữ tợn nhìn qua Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng. Ầm ầm, tiểu bạo hùng lợi chảo lần nữa nâng lên, liền muốn oanh kích xuống. Nhưng lúc này, đột nhiên, đại địa lần nữa bắt đầu chấn động, đã chảy xuôi bên trên sân thượng cái kia đại lượng nham tương bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, hướng Lâm Thần bên này đánh thẳng tới. Lâm Thần biến sắc, tiểu bạo hùng thần sắc cũng biến thành hoảng sợ. Vương Đông nhất sững sờ, chợt điên cuồng cười to, ha ha ha ha. Tiểu tử, hai người các ngươi liền chuẩn bị chết ở chỗ này a, muốn đi ra ngoài, không có khả năng. Một câu nói chém đinh chặt sắt, cái kia trên bình đài nham tương, e rằng không dùng đến mấy tức thời gian, liền sẽ đạt đến bọn hắn ở đây, mà một khi bị nham tương bao vây, bọn hắn tất nhiên bỏ mình ở đây. Không có thời gian, tiểu gia hỏa thực lực tuy mạnh, nhưng mà, muốn chém giết đã nổi điên Vương Đông, cũng cần một chút thời gian, chém giết Vương Đông trong chốc lát, đủ để khiến nham tương vây quanh chúng ta. Lâm Thần sắc mặt âm trầm. Hắn ngẩng đầu, hướng bình đài bốn phía dò xét. Cái này vừa nhìn một cái, Lâm Thần hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Chỉ thấy ở cách Lâm Thần không xa trên vách động, có một trường dài mấy mét chiều rộng lỗ lớn, cái hang lớn kia dường như là bị long huyết thạch cho đập ra tới, bên trong còn có một khỏa mấy người đầu lớn nhỏ long huyết thạch. Quan trọng nhất là, trên vách động lỗ lớn cách xa mặt đất mấy trăm mét cao. Cao mấy trăm thước chỗ, đã xa xa cao hơn lửa này diễm sơn ra miệng hang, theo lý thuyết, trốn ở bên trong. Không cần phải lo lắng nham tương sẽ uy hiếp được bọn hắn, những cái kia nham tương, nhiều nhất chỉ có thể dài đến mười mấy mét cao mà thôi, lại tiếp tục trướng, liền không khả năng, bởi vì có một hang ở đây, nham tương tất nhiên sẽ theo hang chảy ra đi. Tiểu gia hỏa, đi theo ta. Lâm thần nói liên tục một câu, mà hậu thân hình lóe lên, xuất hiện ở sân thượng một cái góc bên trên. Giống, tiểu bạo hùng vội vàng gầm nhẹ một tiếng, không rõ ràng cho lắm, bất quá khi vừa thấy được lâm thần trên đầu cái kia cực lớn lỗ lớn phía sau, tiểu bạo hùng thần sắc nhất thời hỉ đứng lên. Rõ ràng, tiểu bạo hùng trong lòng cũng tin tưởng, dù cho nó chém giết Liễu Vương Đông, cũng sẽ bị nham tương bao vây, cuối cùng bỏ mình. Biện pháp tốt nhất, chính là tạm thời tránh thoát khỏi những thứ này nham tương. Đến nỗi Vương Đông. Lâm thần lạnh lùng nhìn Liễu Vương Đông một mắt, người tốt nhất cầu nguyện không cần gặp phải ta một khắc, là tử kỳ của ngươi. Trong lòng quyết định chú ý, rời đi nơi đây sau đó, nhất định định phải thật tốt giáo huấn Vương Đông nhất phiên, để giải mối hận trong lòng. Vương Đông nghe vậy, theo lâm thần phương hướng nhìn lại, nhất thời cũng phát hiện cái kia nằm ở cao mấy trăm thước trên vách động lỗ lớn. Nhìn thấy cái hang lớn này, Vương Đông trong lòng máy động, đáng chết, tại sao có thể có lớn như vậy một cái hố. Vù vù hai tiếng. Không đợi Vương Đông phản ứng lại, lâm thần giữ tiểu bạo hùng đã nhảy lên trong lỗ lớn, thân ảnh biến mất không thấy. Gặp tình hình này, Vương Đông sắc mặt nhất thời một cái chớp mắt âm trầm, một cái chớp mắt xanh xám. Vốn cho là tiểu tử này cùng cái kia bạo hùng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới nơi này có một cái động lớn. Mà ta ngăn chặn tiểu tử này cùng cái kia bạo hùng đường ra, hắn nhất định đúng đối với ta cực kỳ căm hận, sau khi ra ngoài, hắn nhất định sẽ liên hợp bạo hùng đối phó ta, bằng vào ta thực lực. Đối phó cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ tiểu tử vẫn được, nhưng đối phó với cái kia bạo hùng. Vương Đông đáy lòng có chút lo lắng. Bây giờ nham tương đã đánh thẳng tới, Vương Đông không dám chần chờ, thân hình lóe lên, hướng mở miệng chạy như điên. Một bên lao nhanh, Vương Đông trong lòng một bên thầm hận, tại sao có thể có cái lỗ lớn, tại sao có thể có cái lỗ lớn. Lấy tiểu tử kia thiên phú tư chất, e rằng không cần bao lâu, thực lực của hắn liền sẽ đuổi kịp ta, còn có một đầu lục cấp thấp bạo hùng nhìn chằm chằm. Mặc kệ. Bây giờ giết hắn còn dễ dàng một chút, nếu như về sau đó là giết hắn, e rằng độ khó sẽ rất lớn. Ta sau khi ra ngoài, lập tức phục dụng long huyết quả, nếu như ta đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, như vậy chém giết tiểu tử kia liền dễ dàng rất nhiều. Trên thực tế, Vương Đông còn có một cái lựa chọn khác, trực tiếp rời xa lửa này Diễm Sơn. Truyền thừa chi địa mênh mông vô cùng, Vương Đông mang theo đệ đệ của hắn rời đi nơi đây, lâm thần cho dù có lòng muốn giết hắn, cũng tìm không thấy người khác. Nhưng mà phía trước Vương Đông cùng lâm thần đánh nhau mấy lần, mỗi một lần đều bị lâm thần làm cho chật vật không chịu nổi. Bị một cái thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả áp chế, Vương Đông không khỏi rất mất mặt, trong lòng cũng sinh ra bóng tối, nếu như hắn không giết lâm thần, không báo thù tuyết hận, như vậy trong lòng bóng tối thì sẽ vẫn luôn chôn giấu xuống tới, tu vi của hắn cũng khó dịch tiến tấc. Cũng chính vì nguyên nhân này, Vương Đông lúc này mới quyết định nhất định muốn chém giết lâm thần. Hưu, trong lòng có chú ý, Vương Đông cũng có chút quyết tâm tới. Hắn toàn lực thi triển bộ pháp, trong chốc lát phía sau, Vương Đông liền vọt ra khỏi hỏa diễm sơn. Ngoài mấy trăm thước một tòa núi nhỏ bên trên, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt bọn người đang tụ tập ở trong đó. Vương Đông đệ đệ Vương An, cũng tại trong đám người. Nhìn thấy Vương An không có việc gì, Vương Đông không khỏi thở nhẹ một hơi. Ân, tiểu tử kia người đâu? Trương Xích Thủy nhìn thấy chỉ là Vương Đông đi ra, lại không thấy đến lâm thần giữ tiểu bạo hùng thân ảnh, không khỏi ngạc nhiên nói. Hừ, ta lúc đi ra, Vương Đông ngăn chặn mở miệng, chỉ sợ tiểu tử kia cùng bạo hùng đều bị kẹt ở hỏa diễm sơn bên trong. Hạ ngược dòng nói tiếp, thần sắc âm lệ vô cùng nhìn qua Vương Đông, lúc đó Vương Đông ngăn chặn mở miệng, thế nhưng là cũng sắp hắn cho ngăn chặn. Vương Đông bây giờ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đối mặt hạ ngược dòng, nhưng cũng không sợ chút nào, hắn hừ lạnh nói, để cho ngươi đi ra đã là đối với ngươi ban ân, ngươi nên cảm tạ, mà không phải ở đây lải nhải. Tự tìm cái chết, hạ ngược dòng sầm mặt lại. Lửa giận trong lòng hừng hực, suýt nữa nhịn không được cùng Vương Đông động thủ. Vương Đông cười lạnh một tiếng, đi đến Vương An bên cạnh, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đứng ở chỗ này đám người chính là phong lôi vực trong thế hệ thanh niên thiên tài đứng đầu, lấy tầm mắt của bọn hắn, liếc mắt liền nhìn ra Liễu Vương Đông bây giờ bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách điều dưỡng. Bất quá, không chỉ là Vương Đông bản thân bị trọng thương, những người còn lại cũng người người mang thương, lúc đó hỏa diễm sơn bên trong đột nhiên nham tương phun trào, đại lượng long huyết thạch tán loạn. Lại từ tại khoảng cách rất gần, lực trùng kích đại, bởi vậy cho dù là Chư Cát Hồng, trên thân cũng thụ chút vết thương nhẹ. Ca, Vương An có chút bận tâm nhìn Vương Đông nhất mắt, hắn là sớm nhất rời đi hỏa diễm sơn, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, bây giờ Vương An thương thế trên người đã khôi phục không thiếu, nhưng kinh mạch trong cơ thể, nhưng là rất khó khôi phục, bất quá ngay cả như vậy, Vương An bây giờ cũng nắm giữ thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả thực lực, nhiều tu dưỡng một chút thời gian, miễn cưỡng có thể khôi phục lại thiên cương cảnh đỉnh phong. Đến nỗi muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng là không thể nào. Vương Đông thần sắc dừng lại, nói, không cần lo lắng, chúng ta trước tiên ở đây chữa thương, chuyện sau này, ta tự có tính toán. Nói, Vương Đông lúc này nhắm mắt dưỡng thương đứng lên. Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong bọn người liếc Liễu Vương Đông một mắt, thần sắc bất động như thường đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dưỡng thương. Trong đám người, chỉ có Chư Cát Hồng cùng Khương Duyệt hai người thần sắc hơi có khác thường. Tựa hồ tiếc hận Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng không thể rời đi Hỏa Diễm Sơn, Chư Cát Hồng nhẹ nhàng thở dài một cái. Khương Duyệt nhưng là mặt mũi tràn đầy sương lạnh nhìn chằm chằm Vương Đông, phía trước nghe được Hạ Ngược dòng sương Vương Đông ngăn chặn mở miệng, Khương Duyệt liền phản ứng lại. Nàng tại Hỏa Diễm Sơn bên trong đột nhiên lọt vào đại lượng long huyết thạch tập kích, chỉ sợ sẽ là Vương Đông giở trò quỷ. Hô hô, số lớn Flamethrower, độ cao đạt đến mấy ngàn mét cao, trực tiếp trùng kích ra Hỏa Diễm Sơn. Từ trong rừng rậm nhìn, cũng có thể nhìn thấy phương xa một tòa hùng vĩ trên ngọn núi có Flamethrower mà ra. Hỏa Diễm Sơn bên trong, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng tràn vào trên vách động bên trong cái hang lớn. Mặc dù tránh khỏi bị cái chết sơ ăn mòn, nhưng mà theo cái chết sơ bộc phát, cái này nội bộ nhiệt độ đã đạt đến một cái cực cao tình cảnh. Lâm Thần cho dù tố chất thân thể cực mạnh, cũng không nhịn được vận dụng chân khí trong cơ thể để chống đỡ cỗ này nhiệt độ cao. Nếu như là bình thường thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả đến đây, như vậy vẻn vẹn là giá cao ấm, cũng đủ để làm hắn tử vong. Tiểu Bạo Hùng thì tốt một chút, phục dụng long huyết quả, mặc dù không thể toàn bộ luyện hóa long huyết quả, nhưng Tiểu Bạo Hùng vẫn như cũ là tiến cấp tới lục cấp đê giai yêu thú, lục cấp đê giai yêu thú thực lực cực mạnh, sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, bởi vậy Tiểu Bạo Hùng tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, cũng chỉ là thoáng cảm thấy khó chịu mà thôi, cũng không có quá mức khó chịu. Vù vù, đại lượng long huyết thạch bị ngọn lửa xung kích, bốn phía đi loạn, bộ phận theo hỏa diễm xung kích đến Hỏa Diễm Sơn đỉnh núi, trực tiếp thoát ly Hỏa Diễm Sơn, bất quá tuyệt đại bộ phận nhưng là tại Hỏa Diễm Sơn nội bộ bốn phía tán loạn. Hai quả long huyết thạch từ phương hướng khác nhau thẳng tắp xung kích hướng Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng chỗ ở lỗ lớn. Ân, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, chân linh kiếm hất lên, hai cỗ kiếm khí trực tiếp bắn ra, thẳng tắp đụng vào cái kia đánh thẳng tới hai quả long huyết thạch bên trên. Phanh phanh hai tiếng, cái kia hai quả long huyết thạch tốc độ lập tức giảm mạnh, nhưng lực trùng kích như cũ cực lớn. Lâm Thần không dám khinh thường, tay hắn khẽ đảo, lấy ra cái kia to lớn vô cùng tấm chắn, hoành đứng ở vách động cửa vào. Nghe nói đứng đầu chân khí có thể tùy ý biến hóa chiều dài, tấm thuẫn này cực kỳ, hẳn không phải là vậy chân khí. Đáng tiếc, tu vi của ta còn tại thiên cương cảnh hậu kỳ, nếu như là chân đạo cảnh, như vậy ta liền có thể đem tấm thuẫn này biến hóa chiều dài, ngăn chặn toàn bộ cửa hang. Lâm Thần âm thầm lắc đầu. Bây giờ Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng chỗ ở lỗ lớn, dài rộng đều có mấy mét, chỉ miễn cưỡng dung hạ Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng. Mà hắn tấm chắn, cũng chỉ có cao đến 2 mét, căn bản là không có cách toàn bộ ngăn chặn cửa hang. Tiểu gia hỏa, ta tới ngăn chặn phía dưới, phía trên nhờ vào ngươi. Lâm Thần trong miệng nói, trên thân sức mạnh hội tụ tại trên hai tay, toàn lực nâng tấm chắn. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, đầu to lớn gật đầu một cái. Chợt hai con ngươi đính trụ cửa hang phía trên, chỉ cần có long huyết thạch xung kích tới, nó thì sẽ một dưới móng vuốt đi. Phanh, cơ hồ là cùng một thời gian, một khỏa long huyết thạch xung kích tại Lâm Thần trên tấm chắn. Mặc dù cái này long huyết thạch phía trước Lâm Thần đã oanh kích qua, tốc độ giảm mạnh, nhưng lực trùng kích như cũ cực lớn, bây giờ xung kích ở trên khiên, Lâm Thần nhất thời cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, làm hắn hai tay cũng là run lên. Lâm Thần chống lại một cái khỏa long huyết thạch, một viên khác long huyết thạch, nhưng là thẳng tắp hướng cửa hang phía trên đánh thẳng tới. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm lên giận dữ, lợi chảo cấp tốc nâng lên, cấp tốc rơi xuống. Tiểu Bạo Hùng lợi chảo cực kỳ, không chút nào thấp hơn chân khí, theo nó một chảo này rơi xuống, khoảng chộp vào viên kia đánh thẳng tới long huyết thạch bên trên. Phịch một tiếng, cái kia long huyết thạch trực tiếp bị Tiểu Bạo Hùng một chảo đánh bay ra ngoài. Tiểu gia hỏa, lợi hại. Lâm Thần cười lớn một tiếng. Hừ hừ, Tiểu Bạo Hùng đắc ý trong mũi hừ hừ, tỏa sáng lấp lánh lợi chảo quơ quơ, giống Lâm Thần huyền diệu. Gia hỏa này, Lâm Thần cười lắc đầu, đúng lúc này, phanh phanh hai tiếng, lại là hai khỏa long huyết thạch xung kích tại hắn trên tấm chắn. Lần này, đánh thẳng tới long huyết thạch nhưng không có đi qua Lâm Thần công kích, lực xung kích cực lớn, trực tiếp đem Lâm Thần cơ thể đẩy lui một bước. Hai tay tê dại vô cùng. Lực lượng thật là cường đại, còn tốt có tấm chắn, nếu không, cái này lực trùng kích chỉ sợ có thể đem ta đập thành thịt nát. Lâm Thần thế nhưng là nhớ tinh tường, lúc đó Lâm Thần một đám người mới vừa tiến vào truyền thừa chi địa lúc, gặp phải đánh thẳng tới long huyết thạch, đám người nhao nhao tranh đoạt. Trong đó một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả trực tiếp lấy tay đi bắt, hai tay của hắn lại bị long huyết thạch lực trùng kích trực tiếp bắn cho nát, vô cùng thê thảm, Lúc đó xung kích hướng mọi người long huyết thạch đi qua lâu dài phi hành, cùng không khí ma sát phía sau tốc độ đã đại giảm, mà giờ khắc này xung kích lâm thần long huyết thạch, thế nhưng là không có nhiều như vậy trở lực, nguyên lai cường đại bao nhiêu lực trùng kích, làm như vậy dùng tại lâm thần trên người lực trùng kích liền lớn bấy nhiêu. Xoát xoát, lúc này, tiểu bạo hùng cũng bỗng nhiên nâng lên lợi chảo, liên tục hai lần vồ xuống. Phanh phanh hai tiếng, hai khỏa long huyết thạch bị nó lợi chảo đánh bay ra ngoài, tiểu bạo hùng thân thể cũng là chấn động. Rõ ràng xung kích tiểu bạo hùng cái kia hai khỏa lợi chảo lực đạo cũng không so lâm thần tiểu. Giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, quơ quơ lợi chảo, tựa hồ vừa rồi cái kia lưỡng kích, kích đau nó. Hỏa diễm sơn bên trong, đại lượng long huyết thạch như cũ đang trùng kích lấy. Chỉ cần hỏa diễm không đình chỉ phun trào, như vậy những thứ này long huyết thạch cũng sẽ không ngừng. Lâm thần giữ tiểu bạo hùng kiệt lực ngăn cản long huyết thạch xung kích, nhưng mà cái này chặn lại, chính là hơn nửa ngày thời gian. Trong lúc này, chỉ ít có 20 khỏa long huyết thạch xung kích tại lâm thần giữ tiểu bạo hùng bên này, một người một thú đều chật vật không thôi, cứ việc có tấm chắn ngăn cản, nhưng lâm thần hai tay nhưng vẫn bị chấn nứt ra mấy đạo lỗ hổng, chảy không thiếu tiên huyết. Tiểu bạo hùng cũng không dễ chịu, hai cái lợi chảo nguyên bản tỏa sáng lấp lánh, bây giờ lại trở thành đỏ bừng một chút. Bất quá một người một thú mặc dù chật vật không thôi, nhưng là thành công chống lại những thứ này long huyết thạch xung kích. Bây giờ hỏa diễm đã ngừng phun trào, nham tương cũng bắt đầu biến mất, bất quá trên mặt đất như cũ có một tầng thật dày nham tương, nhiệt độ cực cao. Nham tương mới vừa vặn biến mất, trên mặt đất lưu lại nham tương nhiệt độ như cũ cực cao, nếu như bây giờ xuống, chỉ sợ hai chân đều sẽ bị hòa tan. Lâm thần thả xuống tấm chắn, hướng bốn phía dò xét một mắt phía sau ánh mắt rơi trên mặt đất, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Tiểu bạo hùng cũng thò đầu ra hướng bốn phía nhìn một chút, bất quá rất nhanh liền rụt trở về, bây giờ nó cũng không dám xuống, mặt đất kia nhiệt độ thực sự quá cao. Lâm thần lắc đầu, tính toán, chờ trên mặt đất nham tương nhiệt độ giảm xuống, chúng ta lại đi ra a. Bất quá trên bình đài cái kia long huyết thụ ngược lại là thần kỳ, bị nham tương bao trùm vậy mà không có một chút xíu chuyện. Lúc đó nham tương phun ra thời điểm, lâm thần linh hồn lực một mực bao trùm tại bốn phía, long huyết thụ vừa lúc bị linh hồn lực bao trùm. Nham tương phun trào, long huyết thụ co vào thân cây, đem chính mình bao trở thành một cái bánh trưng, chống cự long huyết thạch xung kích cùng với nham tương phun trào. Đương nhiên, long huyết này trước cây thân chính là trường sinh thụ, lây dính chân long tiên huyết mới biến dị thành bộ dáng như thế. Trường sinh thụ chính là thiên linh đại lục cực kỳ hiếm một loại linh thụ, bản thân nắm giữ linh trí, có thể bản thân tu luyện, cường đại trường sinh thụ, càng là có thể sánh ngang sinh tử cảnh vương giả. Long huyết này cây mặc dù không cùng sánh ngang sinh tử cảnh vương giả trường sinh thụ, nhưng bản thân thực lực cũng cực mạnh, chống lại long huyết thạch xung kích cùng với nham tương cũng không phải việc khó. Quay người lại, lâm thần nhìn xem tiểu bạo hùng đạo, tiểu gia hỏa, mặt đất nhiệt độ quá cao, chúng ta bây giờ xuống quá nguy hiểm, mấy ngày kế tiếp liền ở lại đây, chờ nham tương nhiệt độ giảm xuống lại đi ra. Tiểu bạo hùng gật gật đầu, chợt bò trên mặt đất bên trên luyện hóa trong bụng long huyết quả tới. Nhìn thấy tiểu bạo hùng quả quyết như vậy bắt đầu tu luyện, lâm thần lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một hạt chữa thương đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Đi qua phía trước cùng vương đông bọn người chiến đấu, phía sau long huyết thạch xung kích, lâm thần bây giờ thương thế trên người cũng khá là nghiêm trọng. Cần thật tốt điều tức một phen. Sau hai canh giờ, lâm thần mở to mắt, thương thế trên người đã khôi phục không thiếu. Liếc qua đang luyện hóa long huyết quả tiểu bạo hùng, lâm thần quay đầu, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một quả to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân quả. Quả đỏ tươi ướt át, có từng sợi nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí chảy ra, chính là long huyết quả. Long huyết quả bên trong năng lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ có chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả mới có thể miễn cưỡng luyện hóa, tu vi của ta vẫn chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ. Phục dụng long huyết quả có thể sẽ bạo thể mà chết. Lâm thần có điểm tâm ngứa, có bảo vật ở phía trước, lại không thể sử dụng, loại cảm giác này không gì bằng biết trong một gian mật thất có đại bảo tàng, nhưng không có mở cửa chìa khóa một dạng, làm cho người biệt khuất. Đột nhiên, Lâm thần hai mắt sáng lên, thượng phẩm tụ khí đan chính là thiên cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong tu vi võ giả phục dụng tu luyện, mà ta dựa vào tiểu đỉnh, ở trên thiên cương cảnh sơ kỳ thời điểm liền có thể phục dụng thượng phẩm tụ khí đan, như vậy long huyết này quả ta có lẽ cũng có thể phục dụng. Lâm thần trong đầu tiểu đỉnh, nắm giữ rất nhiều thần bí công hiệu, một trong số đó đó là có thể tinh luyện tịnh hóa đan dược, linh thảo. Một hạt thượng phẩm tụ khí đan bị tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện phía sau, phún ra linh khí sẽ một chút nhiều, nhưng lại phá lệ tinh thuần. Long huyết quả mặc dù nội bộ năng lượng khổng lồ, nhưng tiểu đỉnh đồng dạng có thể hấp thu tinh luyện. Đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, không nghi ngờ chút nào, long huyết quả lượng linh khí sẽ giảm bớt, nhưng chất lại đề thăng. Theo lý thuyết, Lâm thần có thể dựa vào tiểu đỉnh luyện hóa long huyết quả. Đương nhiên, trên lý luận như thế, trên thực tế như thế nào Lâm thần không dám xác định. Lâm thần khẽ cắn môi, tự nghĩ, mặc kệ, cùng trời linh đại lục những thiên tài kia so sánh, tu vi của ta thực sự quá thấp. Nếu như tu vi của ta đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí chân đạo cảnh sơ kỳ, như vậy đối phó Vương Đông cấp độ kia người, cũng không chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Quyết định phía sau, Lâm Thần mở to miệng một ngụm đem long huyết quả nuốt xuống. Long huyết quả vào trong bụng, lập tức tại ngực hóa thành một đoàn nhiệt liệt năng lượng. Cỗ năng lượng này cực kỳ khổng lồ, so Lâm Thần phục dụng thượng phẩm tụ khí đan khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Theo cỗ năng lượng này xuất hiện, Lâm Thần cơ thể trong nháy mắt biến đỏ bừng, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng. A, năng lượng khổng lồ hội tụ thể nội, Lâm Thần kinh mạch, cơ thể đột nhiên bành trướng, phảng phất muốn nổ tung, sống không bằng chết. Đau đớn kịch liệt, lệnh Lâm Thần thân không tự kìm hãm được hét thảm lên. Đây vẫn là ý hắn chí lực cực mạnh, nếu như là ý chí lực không mạnh người, tại khổng lồ như thế năng lượng xung kích tạo thành kịch liệt đau nhức phía dưới, e rằng đã ngất đi, lúc nào bạo thể mà chết cũng không biết. Lâm Thần từng ngốn hô hấp, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm. Vì thế chính là kịch liệt đau nhức kéo dài một lát sau, từ trong đầu của hắn chỗ sâu, đột nhiên vọt tới một cỗ cường đại chi tế hấp xả lực, cỗ này hấp xả lực vừa xuất hiện, nhất thời Lâm Thần ngực long huyết quả biến thành đại lượng năng lượng, trong nháy mắt bị hấp thu đi qua. Theo long huyết quả năng lượng bị tiểu đỉnh hấp thu, Lâm Thần cơ thể khôi phục rất nhanh bình thường, loại này đột nhiên bành trướng, bỗng nhiên khôi phục cảm giác, liền như là băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng, vô cùng quỷ dị. Còn tốt tiểu đỉnh có thể tinh luyện long huyết quả, bằng không chỉ bằng vào long huyết này quả năng lượng khổng lồ, thật có thể làm ta bạo thể mà chết. Lâm Thần lắc đầu, chuẩn bị sẵn sàng luyện hóa tiểu đỉnh phún ra tinh thuần thiên địa linh khí. Trong chốc lát phía sau, một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí từ nhỏ trong đỉnh phun ra. Cùng bị hút vào thiên địa linh khí so sánh, bây giờ xuất hiện ở Lâm Thần bên trong thân thể thiên địa linh khí tương đối mỏng manh một chút, bất quá ngay cả như vậy, Lâm Thần như cũ cảm thấy kinh mạch phồng lên, rất là khó chịu. Long huyết quả bên trong năng lượng, thiên địa linh khí vô cùng to lớn, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi mới có thể chịu đựng lấy cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí. Mà giờ khắc này, long huyết quả năng lượng mặc dù bị tiểu đỉnh tinh luyện, số lượng giảm bớt, nhưng vẫn cũ thập phần to lớn, cho dù là Lâm Thần, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy. Hô, Lâm Thần thở nhẹ một hơi, cưỡng chế trong lòng khó chịu, bắt đầu thi triển thật tâm sen quyết luyện hóa cỗ này khổng lồ, nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. Từng sợi thiên địa linh khí bị Lâm Thần hấp thu, chuyển đổi thành chân khí, lắng đọng ở đan điền. Ở phía trước tới truyền thừa chi địa phía trước, Lâm Thần liền lợi dụng nội môn thi đấu đệ nhất ban thưởng một cái cực phẩm xích dương đan cải thiện tư chất, đồng thời tu vi cũng đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên cương cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ phục dụng long huyết quả, luyện hóa long huyết quả thiên địa linh khí phía sau, Lâm Thần dễ như trở bàn tay xuyên phá tầng này màng mỏng, tu vi nhất cử đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Cuối cùng đột phá, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, long huyết quả không hổ là lây dính long huyết linh quả, Lâm Thần cơ hồ miễn phí bao lớn kinh, đã đột phá đến rồi thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhắm mắt thấy bên trong một mắt long huyết quả còn lại khổng lồ thiên địa linh khí, Lâm Thần tự nghĩ, tu vi của ta đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong, chỉ là hao phí một chút long huyết quả thiên địa linh khí, không biết còn lại thiên địa linh khí, đủ không đủ để làm ta đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ. Võ giả tu luyện, càng tu luyện đến đằng sau, càng ngày càng khó khăn. Đặc biệt là tu vi một khi tiến vào thiên cương cảnh phía sau, sẽ không vẻn vẹn là cần thiên địa linh khí tăng thêm chân khí, còn cần đối với ranh giới cảm ngộ, không phải vậy, dù cho đan điền chân khí đạt đến điểm tới hạn, cũng sẽ không đột phá. Bất quá đó là tương đối người bình thường mà nói, đối với thiên tài, cái này cái gọi là bình cảnh căn bản vốn không tồn tại, dù sao thiên tài lực lĩnh ngộ quá cường đại, bọn hắn chỉ cần lượng chân khí đạt đến, tu vi liền sẽ nước chảy thành sông tiến vào cảnh giới tiếp theo. Lâm Thần là thuộc về loại thiên tài này, cho nên hắn chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí, làm hắn đan điền chân khí tăng lên, tu vi liền sẽ tự nhiên đột phá. Đang lúc Lâm Thần muốn nhất cử luyện hóa, xông vào chân đạo cảnh lúc, đột nhiên, trong cơ thể hắn long huyết quả biến thành thiên địa linh khí di tán ra một bộ phận, dung nhập xương cổ của hắn, huyết mạch, kinh mạch ở trong. Đây là có chuyện gì? Lâm Thần nao nao, nguyên bản hắn còn nghĩ dựa vào những thiên địa linh khí này nhất cử đột phá đến chân đạo cảnh. Ai biết trong cơ thể hắn thiên địa linh khí càng là phân tán ra một bộ phận, tràn vào thân thể của hắn các nơi bên trong. Cảm giác thật là thoải mái. Theo vẻ này thiên địa linh khí tràn vào Lâm Thần các vị trí cơ thể, nhất thời một cỗ thoải mái, cảm giác ôn hòa từ trên người các nơi truyền đến. Nguyên bản tê dại bắp thịt tại lúc này trầm tĩnh lại, loại cảm giác này, liền như là mệt gần chết một ngày sau đó, tại ấm áp vô cùng trong chum nước ngâm trong bồn tắm một dạng, cực kỳ thoải mái. Loại cảm giác này kéo dài đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Vừa mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Thần trong cơ thể vẻ này thiên địa linh khí, hiếm hoi ít nhất 1/3, một phần ba này thiên địa linh khí, toàn bộ bị thân thể của hắn hấp thu. Bất quá long huyết quả biến thành thiên địa linh khí mặc dù ít rất nhiều, nhưng đối với Lâm Thần chỗ tốt nhưng là cực lớn. Bây giờ Lâm Thần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất một quyền có thể đem không gian đạp nát đồng dạng. Tố chất thân thể của ta vậy mà tăng lên, cảm nhận được thân thể biến hóa, Lâm Thần sắc mặt nhất thời cuồng hỉ đứng lên. Dựa vào long huyết thạch, Lâm Thần tố chất thân thể nhất cử từ 4 vạn cân tăng lên tới ít nhất 20 vạn cân, nhưng từ hắn tố chất thân thể đột phá 20 vạn cân phía sau, long huyết thạch đối với hắn hiệu quả đã không lớn, chỉ có dựa vào khổ tu mới có thể chậm chạp để thăng tố chất thân thể. Nhưng bây giờ, long huyết quả biến thành thiên địa linh khí trực tiếp lệnh Lâm Thần tố chất thân thể lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói tại phục dụng long huyết thạch phía trước, Lâm Thần tố chất thân thể là 20 vạn cân mà nói, như vậy hiện tại thân thể tố chất của hắn chính là 30 vạn cân. Phía trước tố chất thân thể của ta là 20 vạn cân tả hữu, lúc kia ta có thể cùng bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả cùng so sánh, bây giờ tố chất thân thể của ta tăng lên tới 30 vạn cân, tuyệt đối có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả. Lâm Thần đè nén không được vui sướng trong lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tố chất thân thể đề thăng, Lâm Thần thực lực cũng tương ứng cũng đề thăng, bây giờ đối mặt Vương Đông, Lâm Thần vẻn vẹn dựa vào tố chất thân thể, liền có thể chiến thắng. Bất quá, thân thể của ta hấp thu long huyết quả biến thành thiên địa linh khí, còn sót lại thiên địa linh khí không đủ để làm ta đột phá tu vi đến chân đạo cảnh. Thôi, tất nhiên tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, tu vi chậm chút đột phá cũng không sao, bất quá còn nhiều thua thiệt long huyết này quả. Long huyết quả bên trong ẩn chứa đại lượng long huyết tinh hoa, so long huyết thạch tinh thuần rất nhiều, lại long huyết quả vẫn là trường sinh thụ linh quả, phục dụng long huyết quả, tố chất thân thể của ta đề thăng, cũng không phải quái sự. Lâm Thần nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa, Lâm Thần lập tức thi triển Thật Tâm Sen Quyết, luyện hóa thể nội còn sót lại thiên địa linh khí đứng lên. Theo thiên địa linh khí không ngừng luyện hóa, Lâm Thần chân khí trong đan điền càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Lâm Thần tu vi lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Khoảng cách Hỏa Diễm Sơn không xa trên một ngọn núi, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt 10 người, nhao nhao khoanh chân trên mặt đất, điều dưỡng thương thế. Phía trước tại Hỏa Diễm Sơn nội bộ, nham tương đột nhiên bộc phát, 10 người đều bị long huyết thạch xung kích, khác biệt trình độ thụ thương. Bất quá 10 người thực lực đều rất cường đại, Chư Cát Hồng cơ hồ không bị thương tích gì, Đặng Vô Tình mấy người cũng chỉ là hơi thụ chút bị thương ngoài ra mà thôi. Bởi vậy thương thế của bọn hắn lại là rất nhanh liền khôi phục. Trong 10 người, thương thế nghiêm trọng nhất, chính là Vương Đông cùng với Vương An. Bất quá hai người bọn họ thương thế cũng không phải long huyết thạch tạo thành, Vương An bị tiểu bạo hùng một chảo cào thành trọng thương, kinh mạch đứt gãy, thực lực tu vi giảm nhiều, Vương Đông cũng giống như thế, hắn ngăn chặn hang miệng, bị tiểu bạo hùng cùng Lâm Thần liên thủ oanh kích, thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá đi qua hơn nửa ngày tu dưỡng, Vương Đông thương thế cũng đã khôi phục rất nhiều, trên cơ bản khôi phục trạng thái đỉnh phong. Liếc mắt nhìn ngừng phun ra Hỏa Diễm Sơn hang, Vương Đông trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc, tiểu tử kia cùng Bạo Hùng bây giờ hẳn là còn ở bên trong, bất quá nham tương vừa mới thối lui, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không dám đi ra. Nhân cơ hội này, ta phục dụng long huyết quả, tăng cao thực lực, chờ tiểu tử kia đi ra, ta liền nhất cử chém giết hắn. Vương Đông tay vừa lột, nhất thời, một quả đỏ tươi ướt át quả xuất hiện ở trong tay hắn. Long huyết quả, Vương Đông vừa mới đem long huyết quả lấy ra, hạ ngược dòng, Trương Xích Thủy cùng với Đường Nhu nhiệt liệt ánh mắt nhất thời đầu tới. Trong 10 người, duy chỉ có 3 người bọn họ cùng với Vương An không có bắt được long huyết quả. Hừ, liếc qua Trương Xích Thủy 3 người, Vương Đông không chần chờ há miệng liền nuốt vào long huyết quả. Trương Xích Thủy 3 người thần sắc có chút hâm mộ nhìn xem Vương Đông ăn vào long huyết quả, Trương Xích Thủy trầm giọng nói, long huyết quả bên trong năng lượng cực kỳ khổng lồ, Vương Đông tu vi tại chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách chân đạo cảnh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Không biết hắn phục dụng long huyết quả có thể hay không đột phá tu vi. Vậy chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, phục dụng một khỏa long huyết quả tu vi lên cấp khả năng cũng không lớn. Nhưng chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả khác biệt, bọn hắn khoảng cách chân đạo cảnh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, phục dụng long huyết quả đột phá tu vi tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như liên tục phục dụng hai khỏa, như vậy nhất định nhiên sẽ đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt cùng với Trần Khả Hân thấy thế, nhao nhao tay vừa lột, riêng phần mình lấy ra lấy được long huyết quả. Sau đó, 5 người không chần chờ há miệng đem long huyết quả nuốt vào. Trong 5 người bọn họ, Đặng Vô Tình là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có khả năng nhất đột phá tu vi nhất giai. Mà Chư Cát Hồng 4 người, nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, khoảng cách chân đạo cảnh hậu kỳ còn cách một đoạn, phục dụng một khỏa long huyết quả đột phá tu vi khả năng không lớn, nhưng mẫu dòng chí nghi chính là, một khỏa long huyết quả, có thể giảm bớt bọn hắn ít nhất mấy năm khổ tu. Đều ở đây phục dụng long huyết quả tu luyện, ai, đáng tiếc, ta không được đến long huyết quả. Hạ Ngược Dòng thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, khoanh chân trên mặt đất cũng bắt đầu tu luyện. Mọi người ở đây bắt đầu lúc tu luyện, hỏa diệm sơn nội bộ. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng chỗ ở bên trong cái hang lớn. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng đang bò trên mặt đất bên trên luyện hóa long huyết quả, mà Lâm Thần thì khoanh chân ở một bên, đồng dạng tại luyện hóa long huyết quả. Theo không ngừng luyện hóa long huyết quả, Lâm Thần khí thế trên người càng ngày càng thịnh, trong đan điền hắn chân khí dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Có lẽ là bởi vì Lâm Thần dùng qua Xích Dương đan cải thiện tư chất thân thể, bây giờ Lâm Thần luyện hóa long huyết quả biến thành thiên địa linh khí, cơ hồ không có mảy may tiết ra ngoài, toàn bộ bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Lâm Thần tu vi không ngừng đề thăng, trong đan điền hắn chân khí càng ngày càng nhiều, nếu như nói Lâm Thần vừa bước vào thiên cương cảnh đỉnh phong đan điền chân khí là một lời nói, như vậy hiện tại, trong đan điền hắn chân khí đã đạt đến 8. Còn thiếu một chút, ta liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc, trong cơ thể ta long huyết quả biến thành thiên địa linh khí không nhiều lắm. Đi qua không ngừng luyện hóa, bây giờ Lâm Thần thể nội long huyết quả biến thành thiên địa linh khí đã không đủ nguyên bản 1/10, căn bản không đủ lấy làm hắn xung kích chân đạo cảnh. Bất quá mặc dù không có thể xung kích chân đạo cảnh, Lâm Thần cũng không có mảy may nhục chí. Hắn đột phá đến chân đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chỉ bất quá hơi trì hoãn một chút mà thôi, mà đổi lấy, nhưng là hắn cường hãn đến sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đỉnh cao tố chất thân thể. Lâm Thần lắc đầu, lần nữa đầu nhập tu luyện ở trong. Nhoáng một cái, 5 ngày đi qua, giống, Tiểu Bạo Hùng từ luyện hóa bên trong tỉnh táo lại, khuôn mặt vẻ mừng rỡ. Bây giờ Tiểu Bạo Hùng tản mát ra khí tức, rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Rõ ràng cái này 5 ngày Tiểu Bạo Hùng luyện hóa không thiếu long huyết quả linh khí, tu vi tất cả đề thăng. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa, người cuối cùng tỉnh lại. Lâm Thần nhìn xem Tiểu Bạo Hùng cười lớn một tiếng. Tiến vào cái hang lớn này phía sau ngày thứ 2 ban đêm, Lâm Thần liền đem long huyết quả toàn bộ luyện hóa, tu vi của hắn cũng đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa chi diêu cảnh giới. Kế tiếp 3 ngày, Lâm Thần ngay tại thích ứng chính mình đột nhiên tăng vào tố chất thân thể, đi qua 3 ngày dung hợp, thích ứng. Bây giờ Lâm Thần đã có thể hoàn mỹ vận dụng 30 vạn cân cự lực. Giống Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thần sắc khiêu khích nhìn qua Lâm Thần. Gia hỏa này, Lâm Thần cười lắc đầu, vừa tỉnh lại, liền muốn cùng chính mình đại chiến một trận, bất quá thật muốn đánh, nơi đây phạm vi cũng quá hẹp. Tiểu gia hỏa, hiện tại trên mặt nham tương trên cơ bản ngưng kết, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi ra. Lâm Thần liếc mắt nhìn mặt đất, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, không biết cái kia Vương Đông, còn ở đó hay không bên ngoài. Nếu như còn ở bên ngoài, như vậy, tử kỳ của hắn đã đến. Bất quá, cái kia Vương Đông không phải ngu xuẩn, hắn chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đối đầu ta giữ Tiểu Bạo Hùng, hắn chắc chắn phải chết. Hắn không có khả năng không rõ ràng, chắc hẳn bây giờ đã rời đi a. Lâm Thần thầm nghĩ lấy, nếu như Vương Đông rời đi, như vậy Lâm Thần dù cho muốn báo thù, cũng tìm không thấy người khác, truyền thừa này chi địa phạm vi quá rộng. Linh hồn lực khuếch tán ra, xác nhận mặt đất đã ngưng kết phía sau. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng lập tức nhảy xuống, rơi vào trên bình đài. 5 ngày đi qua, nham tương đã hoàn toàn ngưng kết, nhưng bây giờ đứng tại trên bình đài, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng như cũ có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến một cỗ cực nóng. Bất quá bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể tăng mạnh, chút nhiệt độ này, đối với hắn không hề ảnh hưởng, Tiểu Bạo Hùng thì càng là phản ứng chút nào cũng không có. Chúng ta đi, lúc này, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng mở rộng bước chân, nhanh chân hướng hang đi đến. Một lát sau, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng thân ảnh xuất hiện ở hỏa diệm sơn bên ngoài, nhất thời một mảnh mờ mờ thiên địa rơi vào Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng trước mặt. Cuối cùng đi ra, Lâm Thần hít một hơi thật sâu, hỏa diệm sơn nội bộ nhiệt độ cực cao, mặc dù đối với Lâm Thần không có tổn thương, nhưng lâu dài ở bên trong, cũng là tuyệt không thoải mái. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, âm thanh vang vọng đất trời, khó nén vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, Lâm Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào phía trước ngoài mấy trăm thước một tòa núi nhỏ bên trên. Phía trên ngọn núi kia, bây giờ đang đứng 10 người, xa xa giữ Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng tương vọng, chính là Chư Cát Hồng bọn người. Không chết, tiểu tử này cùng cái kia Bạo Hùng vậy mà không chết. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình mấy người thần sắc kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Thần bỏ mình ở hỏa diệm sơn bên trong. Nhìn qua Chư Cát Hồng 10 người, Lâm Thần cũng là hơi hơi kinh ngạc, bọn hắn 10 người, nguyên lai còn ở nơi này. Cái kia Vương Đông quả nhiên là không sợ chết, còn lưu tại nơi này không đi. Liền tại đây trong chốc lát, từ đối diện trên ngọn núi, đột nhiên xông ra một thân ảnh, mục tiêu chính là Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng. Tiểu tử, người cuối cùng đi ra. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết ở đây. Người tới chính là Vương Đông. Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc dữ tợn nhìn qua Lâm Thần. Đối mặt tiểu bạo hùng hắn không phải là đối thủ, nhưng ngăn cản một hai thừa cơ chém giết Lâm Thần hắn tự tin không có vấn đề, bởi vì hắn bây giờ tu vi đã là chân đạo cảnh trung kỳ. Vậy mà đột phá, cái này Vương Đông năm ngày phía trước vẫn là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chắc hẳn hắn cũng phục dụng long huyết quả, bất quá một khỏa long huyết quả đã đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, cái này Vương Đông không hổ là thiên linh đại lục thiên tài. Lâm Thần mặt không đổi sắc. Vương Đông mặc dù đột phá tu vi, nhưng bây giờ Lâm Thần tu vi cũng có tinh tiến, đã là thiên cương cảnh đỉnh phong, lại thân thể tố chất của hắn đạt đến 30 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả, luận thực lực, cũng không so Vương Đông yếu. Lâm Thần hơi hơi ngẩn ra, chợt lạnh giọng cười nói, ngươi còn ở nơi này liền tốt, cũng miễn cho ta đi tìm ngươi. Cuồng vọng, vừa nghĩ tới phía trước lại nhiều lần đều không thể chém giết Lâm Thần, Vương Đông sắc mặt không khỏi có chút khó coi, tiểu tử, không nghĩ tới ngắn ngủi 5 ngày, ngươi đã đột phá đến rồi thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhưng là không sao, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng chắc chắn phải chết, ngươi cái kia long huyết quả, liền làm kích thương đệ đệ ta đánh đổi. Thiên cương cảnh phía sau kỳ vũ giả phục dụng long huyết quả chỉ có bạo thể mà chết kết quả, Vương Đông không có cho rằng Lâm Thần phục dụng long huyết quả, bởi vậy lúc này mới đánh Lâm Thần chú ý của. Giống, tiểu bạo hùng hướng Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lao ra giữ Vương Đông đại chiến một phen. Ha ha, tiểu gia hỏa, người ở đây vừa nhìn, ta tu vi vừa đột phá, vừa vặn thiếu người luyện tay một chút. Lâm Thần cười lớn ngăn lại tiểu bạo hùng, đang khi nói chuyện, Lâm Thần đã xông tới, giữ Vương Đông giằng co. Vương Đông cười nhạo một tiếng, hừ, muốn ta cho ngươi luyện tập. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi thiên cương cảnh tột cùng tu vi, e rằng ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi. Lâm Thần nở nụ cười, không thử một chút làm sao biết. Hắc, chân linh kiếm ra khỏi vỏ. Lâm Thần tay hất lên, chân linh kiếm thẳng tắp hướng Vương Đông đâm tới, thanh thế cực lớn, một kiếm này, nếu như bổ vào vậy chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả trên thân, chỉ sợ sẽ làm hắn thụ thương. Nhìn thấy Lâm Thần một kiếm này thanh thế, Vương Đông hơi hơi giật mình nảy người. 5 ngày trước, Lâm Thần chém ra một kiếm uy lực tối đa chỉ có thể miễn cưỡng cùng bình thường chân đạo cảnh võ giả so sánh được, mà bây giờ, hắn tùy ý một kiếm, nhưng là có lệnh đồng dạng chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả bị thương uy lực. Bất quá Lâm Thần một kiếm này uy lực mặc dù không tệ, nhưng Vương Đông nhưng cũng không có để ở trong lòng. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả. Cùng giai thực lực võ giả đều phân đủ loại khác biệt, huống chi bây giờ Vương Đông tại tu vi bên trên so Lâm Thần cao mấy cái cảnh giới. Thời khắc này Vương Đông, so sánh 5 ngày trước, thực lực ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Hừ, Vương Đông một trưởng vỗ ra, phịch một tiếng, đánh vào Lâm Thần chân linh kiếm bên trên. Theo một kích này, Lâm Thần chân linh kiếm lắc một cái, cơ thể hướng về sau lui một bước, Vương Đông cơ thể hơi lay động, dưới một kích này, Vương Đông rất rõ ràng hơi chiếm thượng phong. Thấy vậy một màn, núi xa xa trên đỉnh, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình bọn người thấy thế, không khỏi khẽ lắc đầu. Vạn Nhận Phong cười nhạt một tiếng. Thần sắc hơi hơi tiếc hận nói, có thể lấy thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi ngăn cản Vương Đông một trường, tiểu tử này có chút thiên phú, tiềm lực không tệ, đáng tiếc, Vương Đông phục dụng long huyết quả, đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, hắn không thể nào là Vương Đông đối thủ. Đặng Vô Tình khẽ gật đầu, nói, nếu như hắn đột phá tu vi đến chân đạo cảnh sơ kỳ, Vương Đông chưa chắc là đối thủ của hắn. Khương Duyệt hừ lạnh nói, cái này Vương Đông cũng sẽ khi dễ chút tu vi so với hắn thấp, có bản lĩnh hắn đánh với ta một hồi. Trong miệng mặc dù nói, nhưng mọi người nhưng cũng không hề động, rất xa xem chừng Lâm Thần giữ Vương Đông. Trong đám người, cũng chỉ có Chư Cát Hồng thần sắc hơi khác thường, hắn khẽ gật đầu, hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm giữ Vương Đông đại chiến Lâm Thần. Chết đi, không muốn giữ Lâm Thần lãng phí thời gian, Vương Đông cấp tốc điều động đan điền chân nguyên, cực nhanh vô cùng hội tụ tại trên song trường, sau đó hai trường trực tiếp hướng Lâm Thần vỗ xuống. Hắn cái này một hai trường, uy lực đã đạt đến chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả uy lực. Nếu như là bình thường thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao đối mặt cái này hai trường, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đánh thành thịt nát. Thứ Nguyên chi nhận, đối mặt Vương Đông một kích này, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, tay phải hắn nắm chân linh kiếm chuôi kiếm, một kiếm vung ra, nhất thời, ở giữa không trung tạo thành một đạo dài 1 mét lưỡi kiếm, thẳng tắp đánh về phía Vương Đông hai bàn tay. Một chiêu này đối với ta không cần, tiểu tử, nếu như ta không có đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, e rằng trong thời gian ngắn còn chém giết không được ngươi. Bất quá bây giờ, người coi như liên tục thi triển một chiêu này, cũng ngăn không được ta. Vương Đông giữ tợn nở nụ cười, hai trưởng nghiền ép xuống. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, Vương Đông hai bàn tay ứng tại cực lớn trên lưỡi kiếm, răng rắc một tiếng, tại Vương Đông cường đại công kích đến, cực lớn lưỡi kiếm trong khoảnh khắc đứt gãy, tiêu tan ra. đánh nát cực lớn lưỡi kiếm, Vương Đông không có ngừng lại hai trường tiếp tục hướng Lâm Thần đè xuống. Ngay lúc sắp công kích được Lâm Thần, lúc này, Lâm Thần đột nhiên tay vừa lột, càng là đem chân linh kiếm thu vào. Thấy vậy một màn, Vương Đông nao, chợt cười lạnh nói, tiểu tử này ắt hẳn là bị sợ choáng váng, liền kiếm đều không cần. Bất quá sau một khắc, Vương Đông nụ cười chợt ngưng kết. Nguyên lai, Lâm Thần thu hồi chân linh kiếm phía sau, lập tức một quyền oanh kích mà đến, hai nắm đấm khoảng đánh vào Vương Đông hai bàn tay bên trên, Vương Đông chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cỗ này cự lực, cơ hồ đem hắn hai cái cánh tay đánh gãy, hắn ẩn còn có thể nghe được chật khớp xương kéo kẹt âm thanh. Phanh phanh, Vương Đông biến sắc, cơ thể bị Lâm Thần cái này hai quyền đánh bay ra mấy chục trượng xa, thân hình nhìn chật vật không thôi. Ân, trên ngọn núi, Chư Cát Hồng bọn người híp đôi mắt một cái, kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Vừa rồi, Vương Đông cái kia hai trưởng uy lực đã đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ tình cảnh, thế nhưng tiểu tử không chỉ có chặn lại, còn đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Vạn Nhận Phong thần sắc hơi ngưng trọng, Vương Đông đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, thực lực của hắn tăng lên ít nhất mấy thành, mặc dù nói không bằng Vạn Nhận Phong bọn người, nhưng là chênh lệch không phải quá nhiều. Là tố chất thân thể tố chất của hắn e rằng lại có đột phá, ít nhất có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Luôn luôn thần sắc không đổi Đặng Vô Tình, bây giờ thần sắc cũng khuôn mặt có chút động. Chư Cát Hồng nhưng là cười lớn một tiếng, nói tốt. Không nghĩ tới hắn còn có thể cho chúng ta như thế kinh hỉ. Vạn Nhận Phong, Đặng Vô Tình cùng với Khương Duyệt bọn người nghe được Chư Cát Hồng nghe được lời này, nhất thời từng cái kinh ngạc nhìn về phía cái sau, chợt thần sắc như có điều suy nghĩ. Chư Cát Hồng bọn người nghị luận thời điểm, Lâm Thần giữ Vương Đông lần nữa triển khai công kích. Lâm Thần từ bỏ chân linh kiếm, trực tiếp lấy tố chất thân thể giữ Vương Đông liều mạng, mà Vương Đông thì lại lấy tu vi cường đại nghiền ép, hắn đan điền chân nguyên liên tục không ngừng, mỗi một trưởng mỗi một chiêu uy lực đều có thể đạt đến chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả uy lực, trong thời gian ngắn, nhưng cũng giữ Lâm Thần đánh bất phân thắng bại. Kết quả này, lệnh Vương Đông giật nảy cả mình, đáng chết, tiểu tử này tố chất thân thể làm sao lại lớn mạnh đến mức này. Thân thể tố chất hắn quá mạnh, ta trong thời gian ngắn giết không chết hắn, mà tiểu tử còn có một đầu bạo hùng hung thủ, nếu như cái kia bạo hùng cũng ra tay, như vậy ta chém giết giả tiểu tử liền triệt để hết chơi, thần sắc hắn hơi có chút lo lắng. Không giống với Vương Đông lo lắng, Lâm Thần nhưng là đánh một hồi thư sướng, hắn cười lớn một tiếng, nói thoải mái. Rất lâu không có thư thái như vậy đánh nhau một trận, bất quá, ta phía trước nói qua, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp phải ta, không phải vậy tử kỳ của ngươi đã đến. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, lúc trước hắn chỉ là vận dụng 28 vạn cân cự lực. Trong miệng nói, Lâm Thần không còn bảo lưu thực lực, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, cao tới 30 vạn cân cự lực, đánh về phía Vương Đông. Nghe được Lâm Thần mà nói, gặp lại Lâm Thần một quyền này, Vương Đông sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tiểu tử này lại còn giấu dốt. Phải biết Vương Đông phía trước mỗi một trưởng uy lực thế nhưng là đạt đến chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả uy lực tình cảnh, uy lực như thế, hắn đều chỉ là giữ Lâm Thần đánh ngang tay, như vậy một khi Lâm Thần toàn lực thi triển, Vương Đông e rằng rất khó ngăn cản. Mặc dù nói, Vương Đông tu vi đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ, Lâm Thần tố chất thân thể chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tình cảnh, nhưng tố chất thân thể cực mạnh võ giả, mỗi một quyền công kích đều đạt đến chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng tình cảnh, liên tục không ngừng oanh kích, liền xem như Khương Duyệt cấp độ kia cao thủ đều chịu không được, huống chi là mới vừa bước vào chân đạo cảnh trung kỳ không lâu Vương Đông. Phanh phanh phanh, Lâm Thần nắm đấm phảng phất hạt mưa một dạng, cấp tốc vô cùng rơi vào Vương Đông tay trên lòng bàn tay. Mỗi một quyền cũng là 30 vạn cân cự lực, Lâm Thần đánh thư sướng không thôi, Vương Đông nhưng là mỗi giữ Lâm Thần đối kích một chiêu, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần. Phanh, Lâm Thần lại một quyền đánh vào Vương Đông tay trên lòng bàn tay, theo một quyền này oanh kích, Vương Đông sắc mặt nhất thời càng trắng bệch một phần, thân thể của hắn chấn động, bị một quyền này đánh bay ra xa vài chục trượng. Nhìn qua mặt không biến sắc Lâm Thần, Vương Đông trong lòng hận thẳng cắn răng, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai, 5 ngày trước thực lực bất quá chẳng qua là cho đồng dạng chân đạo cảnh trung kỳ võ giả sánh ngang, 5 ngày sau hôm nay, liền có thể cùng bây giờ ta liều mạng. Bây giờ Vương Đông, thế nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Mặc dù nói vừa tiến vào chân đạo cảnh trung kỳ không lâu, nhưng hắn thực lực, cũng là không thể nghi ngờ, đối phó chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, vậy cùng thiết thái một dạng đơn giản. Nhưng bây giờ đối mặt Lâm Thần một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả, Vương Đông nhưng là đánh biệt khuất không thôi, càng là trong mơ hồ rơi xuống hạ phong, nếu như một mực đánh tiếp như vậy, coi như Lâm Thần không mệt, hắn cũng sẽ mệt mỏi bò, đến lúc đó, hắn đan điền chân nguyên một khi hao hết, như vậy thì sẽ bỏ mình tại Lâm Thần trên tay. Vương Đông hận nhìn qua Lâm Thần, gầm nhẹ nói, tiểu tử, xưng tên ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Chư Cát Hồng bọn người nghe được Vương Đông lời này, cũng đều là đem ánh mắt quăng tại Lâm Thần trên thân. Mặc dù nói bọn hắn giữ Lâm Thần đã có qua một đoạn gặp nhau, nhưng đến trước mắt, bọn hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Thần tên. Ha ha ha ha, Lâm Thần cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, bản thân Nhạn Nam vực Lâm Thần, Vương Đông, ngươi không phải muốn giết bản thân sao? Bản thân đứng ở đây, chờ ngươi tới giết. Nghe được Lâm Thần kêu lên tên của mình, Vương Đông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại tranh đoạt long huyết quả thời điểm, tên của hắn bị người kêu đi ra qua. Nhưng nghe đến Lâm Thần câu nói kế tiếp, Vương Đông sắc mặt lập tức biến xanh xám. Thật là phách lối tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Vua ta Đông chính là Phong Lôi vực Tam đại tông môn 10 tuyệt môn hạch tâm đại đệ tử, ngươi đắc tội ta 10 tuyệt môn, ngươi cũng đã biết kết quả. Vương Đông âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nói, 10 tuyệt môn. Xin lỗi, tại hạ chưa nghe nói qua, coi như ngươi là cửu chuyển sinh tử cảnh vương giả đệ tử, bản thân cũng tất sát ngươi. Không còn nói nhảm, Lâm Thần bên hông phát lực, hai chân đạp lên mặt đất, nhất thời cơ thể liền chiêu Vương Đông đánh tới, tốc độ cực nhanh. Vừa rồi giữ Lâm Thần đối kích rất lâu, Vương Đông đã kiến thức đến Lâm Thần thân thể cường hãn tư chất lợi hại. Bây giờ gặp lại Lâm Thần xông lại, Vương Đông nhất thời biến sắc. Đi qua vừa rồi thật lâu đại chiến, Vương Đông bây giờ bên trong đan điền chân nguyên hao phí hơn phân nửa, nếu như tiếp tục đánh xuống, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Không chần chờ, Vương Đông thân hình nhất chuyển, càng là muốn trốn chạy. Vương Đông, người có thể chạy, nhưng người đệ đệ không thể chạy, không muốn đệ đệ người bỏ mình, liền dừng lại. Lâm Thần âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù nói Lâm Thần bây giờ tố chất thân thể tăng mạnh, chạy như điên tốc độ rất nhanh, nhưng chân đạo cảnh trung kỳ võ giả chạy trốn thế nhưng là trực tiếp bay trên trời. Luận tốc độ, so Lâm Thần trên mặt đất lao nhanh còn nhanh một tia, nếu như Vương Đông thật muốn chạy trốn, Lâm Thần rất khó đuổi kịp. Trong miệng nói, Lâm Thần trực tiếp xoay người, chiều Vương Sao thẳng đến mà đi. Thấy vậy một màn, Vương Đông nhất thời biến sắc, gầm thét lên, Lâm Thần, ngươi dám. Ngươi dám giết ta đệ đệ, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ca, Vương An bây giờ cũng lo lắng, hắn kinh mạch đứt gãy, thực lực tu vi giảm nhiều. Mà Lâm Thần liền bước vào chân đạo cảnh trung kỳ Vương Đông đều có thể đối phó, lại huống chi là hắn. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, tốc độ không những không có giảm, ngược lại tăng thêm tốc độ phóng tới Vương Đông. Dừng lại cho ta, Vương Đông lập tức xoay người, lấy so Lâm Thần còn nhanh hơn tốc độ lao đến. Đồng thời, hắn xòe bàn tay ra, liên tục mấy chưởng đánh về phía Lâm Thần. Hừ, Lâm Thần nâng lên nắm đấm, 30 vạn cân cự lực hội tụ tại trên nắm tay, liên tục vung đầu nắm đấm oanh kích tới. Phanh phanh phanh phanh, nháy mắt thời gian, Lâm Thần cùng Vương Đông liền đối với đánh hơn 10 chiêu, theo cái này hơn 10 chiêu oanh kích, Vương Đông sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, phảng phất một trương giấy trắng. Vương Đông nhân duyên cũng không tốt, mắt thấy Vương Đông liền bị Lâm Thần chém giết, Chư Cát Hồng bọn người lại như cũ đứng tại chỗ, không thấy mảy may động tĩnh. Trong đó Trương Xích Thủy cùng Hạ Ngược Dòng càng là trên mặt đã lộ ra cười nhạt, tựa hồ rất tình nguyện Vương Đông tử vong đồng dạng. Cút cho ta, Vương Đông trong lòng biết không thể tiếp tục giữ Lâm Thần đánh xuống. Bởi vậy, lần này, nhưng là không còn giữ Lâm Thần liều mạng, mà là liên tục thi triển ra tứ phương trưởng, nhất thời, năm cái to lớn vô cùng tay trưởng trống rỗng xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, hướng Lâm Thần oanh kích mà đến. Phóng xuất ra năm đạo công kích, Vương Đông lập tức thân hình lóe lên, chiêu Vương Sao chạy như điên. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Thần liền phóng xuất ra linh hồn lực bao phủ bốn phía, đầu tiên là phòng ngừa Chư Cát Hồng bọn người ra tay trợ giúp Vương Đông, bất quá Lâm Thần cũng không nghĩ đến. Chư Cát Hồng bọn người đối với Vương Đông không nghe thấy không để ý, căn bản không có ra tay trợ giúp ý tứ. Đệ nhị, nhưng là vì phòng ngừa Vương Đông chạy trốn. Bởi vậy, bây giờ Lâm Thần ánh mắt mặc dù bị năm cái bàn tay to lớn ngăn trở, nhưng Vương Đông cử động Lâm Thần vẫn như cũ là nhất thanh nhị sở. Cái này Vương Đông, biết đánh không thắng ta, liền nghĩ mang theo đệ đệ của hắn cùng một chỗ chạy trốn, bất quá, hắn chẳng lẽ quên đi tiểu gia hỏa còn tại bên cạnh. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, một quyền đánh nát một cái bàn tay to lớn. Đồng thời âm thanh rất xa hướng Tiểu Bạo Hùng truyền đi, Tiểu Gia Hỏa, ngăn trở hắn. Giống, Tiểu Bạo Hùng nghe vậy, nhất thời thần sắc hưng phấn chiêu Vương Đông chạy như điên. Tiểu Bạo Hùng không am hiểu tốc độ, nhưng nó là lục cấp đê giai yêu thú, tu vi cao ra Vương Đông, bởi vậy nó cho dù không am hiểu tốc độ, chạy như điên, tốc độ như cũ so Vương Đông phải nhanh một tia. Vương Đông nghe được sau lưng Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ, nhất thời đáy lòng máy động. Bây giờ hắn đan điền chân nguyên đã không nhiều. Nếu như lại thi triển công kích ngăn cản Tiểu Bạo Hùng, chỉ sợ tu vi của hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn nếu như không ngăn cản, hôm nay liền phải táng thân ở đây. Lan, Vương Đông một bên ở giữa không trung chiêu Vương An phi đi, một bên trở tay hướng Tiểu Bạo Hùng vung ra mấy chưởng. Theo hắn cái này mấy chưởng rơi xuống, nhất thời, đồng dạng 5 cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở Tiểu Bạo Hùng trước mặt, ngăn trở Tiểu Bạo Hùng đường đi. Thi triển ra cái này mấy trường, Vương Đông sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng Vương Đông nhưng cũng không dám có chút chần chờ, hắn tăng thêm tốc độ, chiều Vương Sao điên cuồng bay mà đi. Giống Tiểu Bạo Hùng một chảo sạch sẽ gọn gàng rơi xuống, dễ như trở bàn tay liền đem một cái bàn tay to lớn cào thành nát bấy, sau đó liên tục vung xuống, 5 cái bàn tay to lớn, chớp mắt liền bị tiêu diệt hết. Nhưng đánh nát cái này 5 cái bàn tay to lớn, Tiểu Bạo Hùng tốc độ cũng nhận ảnh hưởng, bây giờ cùng Vương Đông khoảng cách càng xa hơn. Lúc này, Lâm Thần cũng sắp 5 cái bàn tay to lớn đánh nát, nhưng bây giờ, Vương Đông đã đến Vương An bên người, chỉ thấy hắn một phát bắt được Vương An, liền thẳng tắp hướng trong rừng rậm điên cuồng bay mà đi. Tốc độ cực nhanh, đồng thời hắn cuồng loạn tiếng gầm gừ truyền đến, Lâm Thần, đời này vua ta Đông không giết ngươi, thề không làm người. Thề không làm người, thề không làm người, thề không làm người. Âm thanh tại rừng rậm bầu trời dạo dực, thật lâu không ngừng. Nhưng hắn chạy trốn, nhìn qua càng ngày càng xa Vương Đông, Lâm Thần khẽ lắc đầu. Giống, Tiểu Bạo Hùng không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, còn muốn đuổi theo, nhưng lúc này, Vương Đông đã cách Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng có mấy ngàn dặm xa. Cho dù bây giờ Tiểu Bạo Hùng đuổi theo, cũng không có thể đuổi kịp Vương Đông. Lâm Thần lắc đầu, nói tính toán, Tiểu Gia Hỏa. Cái kia Vương Đông tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp cũng bình thường. Vương Đông chạy trốn, Lâm Thần là một mực dùng linh hồn lực bao phủ hắn, có thể mặc dù Lâm Thần có thể biết được Vương Đông động tĩnh, nhưng mà tốc độ của hắn không đủ nhanh, căn bản không kịp đuổi theo. Tiểu Bạo Hùng mặc dù tốc độ so Vương Đông nhanh một tia, nhưng cuối cùng 10 phần, cũng là bị Nam Đạo Tứ Phương Trưởng ngăn trở. Bất quá. Mặc dù không thể chém giết Vương Đông, Lâm Thần phen này ác đánh Vương Đông, cũng ra trong lòng một ngụm ác khí. Đặc biệt là Vương Đông chạy trốn lúc liên tục thi triển ra 10 chiêu tứ phương trưởng, hắn hung ác nôn mấy cái tiên huyết, rõ ràng bị phản phệ. Tên kia, mặc dù trốn được một mạng, nhưng mà hắn bản thân bị trọng thương, thực lực coi như khôi phục, cũng không bao lớn có thể có tiến bộ. Lâm Thần liên tục đánh bại Vương Đông mấy lần, lệnh Vương Đông đáy lòng sinh ra bóng tối, mà lần này lần nữa thua ở Lâm Thần trên tay, Vương Đông bóng tối thì càng nặng. Hắn đời này, nếu như không báo này một thù, tu vi rất khó lại để thăng. Nhìn Chư Cát Hồng tám người một mắt, Lâm Thần xoay người, nói Tiểu Gia Hỏa, chúng ta đi. Giống Tiểu Bạo Hùng đầu to lớn điểm một chút, chợt châm chọc hướng Chư Cát Hồng bọn người phì mũi ra một hơi, sau đó giữ Lâm Thần hướng trong rừng rậm đi đến. Chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền lại đến Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng trong tai, hai vị, xin dừng bước. Thật xa liền gặp được Chư Cát Hồng hướng Lâm Thần bên này bay tới. Các hạ chuyện gì, Lâm Thần cảnh giác lên, Tiểu Bạo Hùng cũng gầm nhẹ một tiếng, lợi chảo đưa ra ngoài, tùy thời chuẩn bị cùng Chư Cát Hồng đại chiến một trận. Thấy thế, Chư Cát Hồng sững sờ, cười ha hả nói, yên tâm, bản thân không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng các ngươi đánh một cái thương lượng mà thôi. Tại Chư Cát Hồng đang khi nói chuyện, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt, Trần Khả Hân, Đường Nhu, Trương Xích Thủy cùng với Hạ Ngược Dòng cũng lăng không bay tới, đứng tại Chư Cát Hồng bên cạnh, nhìn qua Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng. Lâm Thần thần sắc cảnh giác không giảm, đạm thanh đạo, a, các hạ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, là trong đám người thực lực mạnh nhất, chắc hẳn không cần cái gì chúng ta giúp một tay a. Chư Cát Hồng cười lắc đầu, thần sắc bất động như thường nói, Lâm Thần ngươi đến từ nhãn Nam vực ở vào Thiên Linh Đại Lục phía đông nam, một mảnh đất nghèo. Bất quá liền xem như lại cằn cỗi, chắc hẳn ngươi cũng biết truyền thừa chi địa bên trong 108 loại truyền thừa a. Lâm Thần mặt không biến sắc, nhưng trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nhãn Nam vực ở trên Thiên Linh Đại Lục xem như đất nghèo. Truyền thừa chi địa bên trong có 108 loại truyền thừa. Lâm Thần biết Chư Cát Hồng còn có lời muốn nói, liền cũng không nói chuyện. Quả nhiên, Chư Cát Hồng tiếp tục nói truyền thừa chi địa bảo vật không thiếu, nhưng mà chân quý nhất không hề nghi ngờ là cái kia 108 loại truyền thừa. Chúng ta 10 người tới truyền thừa chi địa, vì chính là nhận được truyền thừa. Bất quá, truyền thừa ở vào Lôi Thần phía dưới truyền thừa trong đại điện, có một trận pháp bảo hộ. Chúng ta muốn đi vào truyền thừa đại điện, nhất định phải mở ra trận pháp, mà cái kia trận pháp, nhất định phải 10 người mới có thể mở ra. Lâm Thần trong lòng hơi động, tự nghĩ đạo, 108 loại truyền thừa ở vào truyền thừa trong đại điện, mở ra khải truyền thừa đại điện trận pháp nhất định phải 10 người, khó trách bọn hắn lúc đi vào vừa vặn 10 người. Bất quá, cái kia Vương Đông cùng Vương An bị ta đánh chạy trốn, 10 người thì ít đi nhiều 2 người, Chư Cát Hồng bọn người cũng không có biện pháp tiến vào truyền thừa chi địa, nhưng bọn hắn không có ra tay ngăn cản ta. Xem ra, là đã sớm dự định mời ta cùng Tiểu Bạo Hùng đi tới truyền thừa đại điện. Bất quá, Vương Đông cùng Vương An thoát đi nơi đây, đã mất đi tiến vào truyền thừa đại điện tư cách, hai người bọn họ ắt hẳn cực kỳ đau lòng. Truyền thừa chi địa bên trong truyền thừa, đây chính là cực kỳ chân quý. Nguyên bản Vương Đông cùng Vương An còn có tư cách tiến vào truyền thừa đại điện, có nhất định tỷ lệ thu được truyền thừa, nhưng bây giờ, bọn hắn liền tiến vào truyền thừa đại điện tư cách cũng không có. Đối với truyền thừa chi địa bên trong truyền thừa, Lâm Thần nói không tâm động là giả, đương nhiên, tại đồng ý cùng Chư Cát Hồng bọn người cùng nhau đi tới truyền thừa trước đại điện, đầu tiên cần trước biết truyền thừa đại điện tình huống cụ thể. Đặng Vô Tình lúc này cũng lạnh nhạt mở miệng, mở ra truyền thừa đại điện trận pháp hết thảy cần 10 người, nguyên bản chúng ta chỉ là dự định mời ngươi, nhưng bây giờ Vương Đông cùng Vương An đều rời đi, như vậy ngươi cùng đầu này Bạo Hùng liền cùng đi chứ. Thiếu đi 2 người, bọn hắn cũng đừng hòng tiến vào truyền thừa đại điện. Vạn Nhận Phong khẽ gật đầu, nói truyền thừa đại điện trận pháp mở ra cũng không khó, đầu này Bạo Hùng mặc dù là yêu thú, nhưng đã nắm giữ linh trí, cho nên không cần lo lắng Bạo Hùng không phải nhân loại mở ra khải không được trận pháp. Lâm Thần nghe xong trực điểm đầu, rất rõ ràng, Chư Cát Hồng bọn người đã sớm dự định từ bỏ Vương Đông cùng Vương An, lựa chọn cùng Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng liên thủ đi tới truyền thừa đại điện. Bất quá, theo đạo lý tới nói, Vương Đông cùng Vương An cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, lại đến từ cùng một cái vực, bọn hắn hẳn là lựa chọn Vương Đông 2 người, mà không phải lựa chọn ta giữ Tiểu Bạo Hùng mới đúng. Lâm Thần nghi ngờ trong lòng, Vương Đông, Vương An 2 người cùng Chư Cát Hồng bọn người quan hệ gần một chút, bọn hắn đến từ Thiên Linh Đại Lục cùng một cái vực, mà Tiểu Bạo Hùng cùng Lâm Thần thì lại đến từ ngoài ra vực, hoàn toàn bất đồng chỗ. Chư Cát Hồng nhìn ra Lâm Thần nghi ngờ trong lòng, cười nhạt nói, Lâm Thần, nguyên bản dựa theo tính toán của chúng ta, là chúng ta 10 người tới trước tranh đoạt Long Huyết Quả, lợi dụng Long Huyết Quả tăng cao thực lực phía sau, liền cùng nhau đi tới truyền thừa đại điện. Nhưng mà, muốn có được truyền thừa đại điện truyền thừa, không phải dễ dàng như vậy. Truyền thừa trong đại điện vô cùng nguy hiểm, thực lực thấp người đi vào, chỉ có một con đường chết. Phía trước ngươi cùng Vương Đông đại chiến mấy lần, từ lúc mới bắt đầu bị áp chế, đến bây giờ cường đại đến có thể áp chế Vương Đông, ngươi nói, chúng ta là lựa chọn Vương Đông 2 người, vẫn là lựa chọn ngươi cùng Bạo Hùng. Rất đơn giản đạo lý, bởi vì truyền thừa đại điện rất nguy hiểm, cho nên bọn hắn liền định mời thực lực mạnh nhân, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng biểu hiện ra thực lực, vượt xa Vương Đông cùng Vương An, cho nên bọn hắn mời Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng. Thì ra là thế, Lâm Thần bừng tỉnh, Tiểu Bạo Hùng cũng tại một bên một mực nghe tới ở đây lúc Tiểu Bạo Hùng phì mũi ra một hơi, thần sắc tràn đầy khinh thường, tựa hồ hoàn toàn không có đem Vương Đông để vào mắt. Hừ, Khương Duyệt lạnh rên một tiếng, lạnh mặt nói, đừng nói nhảm. Các ngươi là dự định đi, vẫn là không đi. Chư Cát Hồng ánh mắt của mấy người cũng rơi xuống Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng trên thân. Mặc dù nói, bọn hắn vững tin không có người có thể chống lại truyền thừa trong đại điện truyền thừa dụ hoặc, cho rằng Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng căn bản vốn không quan tâm truyền thừa, cự tuyệt đi tới, như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp tiến vào truyền thừa đại điện. Lâm Thần nở nụ cười, nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, nói, đi. Chư vị tất nhiên mời tại hạ sao dám không theo. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đầu to lớn gật đầu một cái, đồng ý đi tới truyền thừa đại điện. Thấy vậy một màn, chúng nhân câu là trên mặt đã lộ ra nụ cười, liền luôn luôn băng lãnh như hầm băng Đặng Vô Tình trên mặt cũng là mỉm cười. Chư Cát Hồng khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta trước tiên là nói truyền thừa đại điện a. Truyền thừa đại điện ở vào truyền thừa chi địa Lôi Thần phía dưới, chúng ta đi tới truyền thừa đại điện, tất nhiên muốn tiếp cận Lôi Thần, đến lúc đó Lôi Thần sẽ hạ xuống lôi điện công kích, đương nhiên, Lôi Thần tu vi, thực lực đều bị áp chế, hắn thi triển ra lôi điện công kích sẽ không vượt qua chân đạo cảnh đỉnh phong, nhưng mà đối với chúng ta vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên, đến lúc đó nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, bằng nhanh nhất tốc độ thông qua lôi điện khu vực. Nói đến đây, Chư Cát Hồng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiếp đó chính là truyền thừa đại điện. Truyền thừa đại điện mở ra trận pháp từ 10 cái trận pháp nhỏ tạo thành, chúng ta chỉ cần đứng tại 10 cái trận pháp nhỏ bên trên, bao phủ truyền thừa đại điện trận pháp liền sẽ mở ra. Mở ra trận pháp sau đó, chúng ta sẽ bị đồng thời truyền vào truyền thừa đại điện tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, Lâm Thần sững sờ, truyền thừa đại điện chia làm mấy tầng. Lâm Thần thần sắc kinh ngạc, Chư Cát Hồng bọn người liền càng thêm kinh ngạc. Vạn Nhận Phong nói, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi không biết truyền thừa đại điện cùng chia 6 tầng? Lâm Thần mờ mịt lắc đầu, đến đây truyền thừa chi địa phía trước, Tiết Vân Long bọn người chỉ là nâng lên truyền thừa chi địa bên trong có truyền thừa, nhưng mà cụ thể có 108 loại truyền thừa, bọn hắn nhưng là không có nói tới, đến nỗi truyền thừa đại điện, vậy thì càng thêm không rõ ràng. Chư Cát Hồng nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau, Chư Cát Hồng nói, truyền thừa đại điện cùng chia 6 tầng, trong đó 108 loại truyền thừa ở vào tầng thứ 6. Chúng ta chỉ có tiến vào tầng thứ 6. Mới tham ngộ trong đó truyền thừa, đến nỗi phía trước tầng 5, liền cần chúng ta từng tầng thông qua, nhưng mà... Phía trước tầng 5 là phi thường nguy hiểm, mấy chục vạn năm tới, có thể nhất cử thông qua phía trước tầng 5, cuối cùng thu được truyền thừa mịt mờ lác đác. Lâm Thần nghe xong cũng là gật đầu, cái kia 108 loại truyền thừa thế nhưng là thượng cổ đại năng để lại truyền thừa, biết bao chân quý, làm sao có thể dễ dàng để cho người ta nhận được. Truyền thừa này đại điện, thì tương đương với một cái cửa ải, khảo nghiệm đến đây nhận được truyền thừa võ giả. Chỉ bất quá, cái này khảo nghiệm rất nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ hồn phi yên diệt. Nhưng nếu như thông qua được khảo nghiệm, tiến vào tầng thứ 6, như vậy thì có thể thu được truyền thừa, tiềm lực bất khả hạn lượng. Chư Cát Hồng tiếp tục nói, chúng ta mở ra trận pháp phía sau, sẽ bị truyền tống vào tầng thứ nhất, nhớ lấy, chúng ta không thể tách ra, không phải vậy, độc thân, là tuyệt đối không có khả năng xông lên tầng thứ 6. Tiến vào tầng thứ nhất phía sau, chúng ta tìm tầng thứ 2 lối vào, không thể tại chỗ nhiều trì hoãn. Minh Bạch, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng gật đầu một cái. Lúc này, Khương Duyệt đột nhiên đi tới, nói, Lâm Thần, ta biết trong tay ngươi có một khỏa long huyết quả, nhưng long huyết quả chỉ có chân đạo cảnh võ giả mới có thể luyện hóa, ngươi chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, không bằng chúng ta giao dịch cho ta như thế nào. Khương Duyệt đã phục dụng nàng được đến long huyết quả, bất quá tu vi của nàng nguyên bản là chân đạo cảnh trung kỳ, vẻn vẹn một khỏa long huyết quả còn chưa đủ làm nàng đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng nếu như có hai khỏa long huyết quả lại khác biệt, nếu như nàng lại phục dụng một khỏa long huyết quả, như vậy thì có nhất định tỷ lệ đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Nghe được Khương Duyệt mà nói, Chư Cát Hồng mấy người cũng đưa mắt về phía Lâm Thần, không có bắt được long huyết quả Trương Xích Thủy, Hạ Ngược Dòng cùng với Đường Nhu ba người càng là hai con ngươi nhiệt liệt lên. Lâm Thần nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Khương Duyệt thần sắc nhất thời lạnh lẽo, trầm giọng nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta chỗ này có một khỏa đan dược, ngươi sau khi phục dụng lại một định tỷ lệ có thể tiến giai chân đạo cảnh sơ kỳ. Long huyết quả mặc dù không tệ, nhưng ngươi không cần đến, cũng là lãng phí, mà ta đây viên thuốc, đối với ngươi tác dụng lớn hơn nữa. Lâm Thần nghe xong trong lòng hơi động, nếu như hắn lấy được Khương Duyệt đan dược kia, như vậy hắn thật có khả năng đột phá tu vi đến chân đạo cảnh sơ kỳ. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần long huyết quả đã bị hắn phục dụng. Lắc đầu, hắn cười nói, không phải ta không muốn cùng ngươi giao dịch, mà là long huyết quả ta đã phục dụng, không có đồ vật cùng ngươi giao dịch. Cái gì? Mọi người thần sắc kinh ngạc. Trương Xích Thủy nói, Lâm Thần, người ở đây Hỏa Diệm Sơn bên trong 5 ngày, chính là phục dụng long huyết quả, tu vi lúc này mới đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này sao có thể, long huyết quả thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả phục dụng tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Lâm Thần khẽ gật đầu, gặp Lâm Thần không giống nói dối, mọi người thấy Lâm Thần ánh mắt nhất thời có chút quái dị. Thiên cương cảnh hậu kỳ phục dụng long huyết quả thế mà không có bạo thể mà chết, lại phục dụng một khỏa long huyết quả. Cũng chỉ là tu vi từ thiên cương cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình, đám người cũng không tốt hỏi nhiều. Khương Duyệt thần sắc hơi hơi thất lạc, nàng lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, nên nói cũng đã nói, Chư Cát Hồng cũng sẽ không nói nhảm. Lúc này, 9 người một thú, hướng lôi thần vị trí chạy như điên. Truyền thừa chi địa phạm vi rất lớn, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy bờ. Mặc dù nói Lâm Thần bọn người có thể xa xa nhìn thấy thân thể khôi ngô phảng phất cự nhân lôi thần, lăng không lơ lửng ở giữa không trung, nhìn như không xa, nhưng Lâm Thần bọn người từ xuất phát, đến ở đây, nhưng cũng hao phí hơn 10 ngày thời gian. Oanh két, Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng, Chư Cát Hồng bọn người đứng ở một tòa trên đồi núi nhỏ, nhìn tiền phương một mảnh mênh mông thảo nguyên. Trên thảo nguyên trên bầu trời, có số lớn lôi điện lấp lóe, phảng phất từng cái lớn giao long, mà ở chỗ xa hơn không trung, chính là lôi thần lơ lửng. Lôi thần hai cái so đèn lồng còn lớn hơn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần 10 cái tiểu bất điểm, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra nụ cười quỷ dị. Phía trước chính là lôi điện khu vực, Chư Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Khoảng cách Lâm Thần chờ nhân số 10 dặm một mảng lớn khu vực hoàn toàn bị đại lượng lôi điện bao phủ, những cái kia lôi điện tại thiên không chuyển động tới lui, đem thiên địa bao phủ sáng trưng, làm người sợ hãi. Lâm Thần đôi mắt xuyên thấu qua lôi điện khu vực, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một tòa nguy nga, vàng son lộng lẫy cung điện. Các vị, tiến vào lôi điện khu vực, mỗi người đều sẽ gặp đến lôi điện tập kích, không có người có thể giúp ngươi, muốn mạng sống, cũng chỉ có liều mạng. Không nói nhiều nói, các vị, xông lên đi. Chư Cát Hồng nói một tiếng, thân hình hắn lóe lên, bước ra một loại quỷ dị bộ pháp, trước tiên hướng lôi điện khu vực chạy như điên. Đặng Vô Tình mặt không biểu tình, không nói một lời thân thể bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi, người thứ hai đi tới lôi điện khu vực. Chư Cát Hồng bọn người, tất cả nhận được long huyết quả cũng đã phục dụng. Bất quá ngoại trừ Đặng Vô Tình tu vi nhất cử từ chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ bên ngoài, những người còn lại tu vi chỉ là tinh tiến một chút. Đặng Vô Tình không có đột phá lúc cũng đã là trong đám người thực lực gần với Chư Cát Hồng, hiện tại hắn đột phá tu vi, thực lực lại tăng lên nữa, bởi vậy đối mặt cái kia lấp lóe không ngừng lôi điện, hắn không có mảy may e ngại, không chút do dự vọt tới. Thấy vậy một màn, Khương Duyệt, Vạn Nhận Phong, Trương Sích Thủy bọn người liếc nhìn nhau, lập tức hướng lôi điện khu vực chạy như điên. Vạn Nhận Phong hướng Lâm Thần cười cười, nói, Lâm Thần, một hồi tiến vào lôi điện khu vực phía sau, chớ dừng lại, trực tiếp hướng tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện phóng đi là được. Nói xong, Vạn Nhận Phong cũng vọt vào lôi điện khu vực. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Thần nhìn Tiểu Bạo Hùng một mắt, Tiểu Bạo Hùng lập tức gầm nhẹ một tiếng xem như đáp lại, một người một thú, lúc này cũng hướng lôi điện khu vực chạy như điên. Lâm Thần tốc độ rất nhanh, bất quá trong chốc lát, liền xông vào giữa bầu trời kia bù đắp đại lượng sấm sét khu vực. Oanh két, một tia chớp thẳng tắp bổ về phía Lâm Thần, phát ra trầm đục âm thanh. Lâm Thần tay cầm chân linh kiếm chuôi kiếm, một kiếm bổ tới, đồng thời cước bộ không có chút nào dừng lại xông thẳng truyền thừa đại điện mà đi. Giống, Tiểu Bạo Hùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo cấp tốc nâng lên rơi xuống công kích oanh kích mà đến lôi điện, hai chân nhưng là nhanh chóng lao nhanh. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng cách biệt không đến 100 mét khoảng cách, lấy hắn giữ Tiểu Bạo Hùng thực lực, không cần trong chớp mắt liền có thể đuổi tới. Như thế phía dưới, một người một thú cũng có thể lẫn nhau phối hợp. Lúc này, đột nhiên một đạo cao giọng tiếng cười to truyền đến, các vị, tại hạ trước một bước đi ra. Tại hạ ở phía trước chờ các vị. Liền nhìn thấy, thứ nhất tiến vào lôi điện khu vực Chư Cát Hồng đã xông qua lôi điện khu vực, dẫn đầu xuất hiện tại truyền thừa bên ngoài đại điện. Chư Cát Hồng thực lực thật là mạnh, cái này một mảnh lôi điện khu vực có mấy chục dặm trường, hắn bất quá là trong chớp mắt, liền vọt tới. Mặc dù biết Chư Cát Hồng thực lực rất mạnh, Lâm Thần trong lòng nắm chắc, nhưng hắn nhanh như vậy liền xông qua lôi điện khu vực, như cũ lệnh Lâm Thần âm thầm lấy làm kinh hãi. Oanh két, mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi hướng Lâm Thần. Lâm Thần chân linh kiếm lắc một cái, vài đạo kiếm khí thẳng đến cái kia lôi điện mà đi. Bây giờ Lâm Thần bọn người vị trí, khoảng cách lôi thần đã rất gần, cũng chính vì vậy, lôi thần trên thân trong lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài lôi điện uy lực sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ, một chút lớn lôi điện, thậm chí có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả nhất kích bằng nhau. Đối mặt cái này mấy đạo lôi điện công kích, Lâm Thần không cầu đưa chúng nó đánh tan, chỉ cần dây dưa phút chốc, hắn thành công xuyên qua vùng này là được. Rầm rầm rầm, cái kia mấy đạo lôi điện cùng Lâm Thần thả ra kiếm khí đánh vào cùng một chỗ, nhất thời ở giữa không trung dừng lại phút chốc, chợt lại lần nữa hướng Lâm Thần tuôn ra mà đến, chỉ bất quá đem so với phía trước, tốc độ đã là hàng thấp rất nhiều rất nhiều. Tiểu gia hỏa, chúng ta tăng thêm tốc độ, đừng ở chỗ này trì hoãn. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên hai chân, 30 vạn cân cự lực phía dưới, Lâm Thần bước ra một bước mấy trượng xa, đảo mắt liền xông qua hơn 10 dặm lộ. Giống, Tiểu Bạo Hùng giống lên một tiếng phía sau, đi theo Lâm Thần nhanh chóng hướng phía trước lao nhanh. Trong đám người, Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng là cuối cùng tiến vào lôi điện khu vực, bởi vậy, bây giờ Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng rơi vào phía sau cùng, trước mặt nhất Chư Cát Hồng đã xông ra lôi điện khu vực, Đặng Vô Tình cũng đạt tới lôi điện khu vực biên giới, liền muốn thoát ly lôi điện khu vực. Mà ở Lâm Thần phía trước, nhưng là thực lực thấp nhất Hạ Ngược Dòng. Bây giờ Hạ Ngược Dòng có thể nói là từng bước suy gian, tu vi của hắn mặc dù là chân đạo cảnh sơ kỳ, nhưng phải biết những thứ này lôi điện uy lực thế nhưng là có thể sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ, thậm chí chân đạo cảnh hậu kỳ, võ giả đỉnh cao một kích, bởi vậy, ở một bên muốn ngăn cản lôi điện công kích, một bên muốn lao nhanh xông về phía trước phía dưới, tốc độ của hắn nhưng là trong đám người chậm nhất. Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng, đảo mắt liền đuổi kịp Hạ Ngược Dòng. Nhìn thấy Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng đuổi theo, Hạ Ngược Dòng trong lòng cả kinh, tốc độ thật nhanh, cái này Lâm Thần nhất định chính là quái thai, 5 ngày trước ta còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh một trận, bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại Hạ Ngược Dòng phút chốc thất thần phía dưới, một tia chớp bỗng nhiên hướng hắn đánh xuống. Nếu như đạo này lôi điện bổ vào Hạ Ngược Dòng trên thân, như vậy Hạ Ngược Dòng cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hạ Ngược Dòng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bất quá sau một khắc, đột nhiên một đạo kiếm khí từ bên người của hắn bắn ra, khoảng đánh vào cái kia đánh về phía lôi điện của hắn. Ầm ầm, cùng kiếm khí oanh kích, cái kia lôi điện tốc độ nhất thời giảm bớt, nhưng vẫn cũ là thẳng tắp phóng tới Hạ Ngược Dòng. Bất quá, lấy Hạ Ngược Dòng thực lực, ứng đối tốc độ kia giảm mạnh lôi điện không có vấn đề. Lâm Thần, cảm tạ. Hạ Ngược Dòng cảm kích hướng Lâm Thần nói, nếu như không phải Lâm Thần trợ giúp hắn, hắn chỉ sợ cũng muốn táng thân ở đây. Lâm Thần lắc đầu, nếu như ngươi chết, chúng ta cũng vào không được truyền thừa đại điện, đi nhanh đi. Thiếu một cá nhân, như vậy truyền thừa đại điện trận pháp liền không cách nào mở ra. Hạ Ngược Dòng nghe xong sững sờ, chợt gật gật đầu, mặc dù Lâm Thần nói rất thẳng thắn, nhưng Hạ Ngược Dòng nhưng cũng nhớ kỹ Lâm Thần phần nhân tình này. Không có chờ Hạ Ngược Dòng, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Mảnh này lôi điện khu vực, mới vừa vào tới một mảnh nhỏ khu vực lôi điện dày đặc nhất, mà sau đó khu vực lôi điện liền không có nhiều như vậy, so ra mà nói tính nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Lúc này, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt ba người cũng liền vọt ra khỏi lôi điện khu vực, Trần Khả Hân, Đường Nhu hai người so với Đặng Vô Tình bọn người thực lực hơi thấp, nhưng là đạt tới lôi điện khu vực biên giới, sắp xông ra lôi điện khu vực. Đến nỗi Trương Xích Thủy, thì chớp mắt liền bị Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng vượt qua. Cùng hạ ngược dòng một dạng, nhìn thấy Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng nhanh như vậy tốc độ, Trương Xích Thủy cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Có lẽ là bởi vì bị một cái tu vi so với chính mình thấp võ giả vượt qua cảm thấy rất mất mặt, Trương Xích Thủy bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, muốn đuổi kịp Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng. Nhưng Trương Xích Thủy tốc độ nhanh, Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng tốc độ càng nhanh, cơ hồ cùng Trần Khả Hân, Đường Nhu hai cái chân đạo cảnh trung kỳ cao thủ đồng thời tới mục đích. Nhìn thấy Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng vậy mà vượt qua Trương Xích Thủy cùng hạ ngược dòng hai người, trước tiên xông ra lôi điện khu vực, Trư Cát Hồng chờ nhân câu là âm thầm gật đầu. Tiểu tử này thật quỷ dị bộ pháp, rõ ràng có lôi điện công kích về phía hắn, nhưng vừa xuất hiện tại hắn chung quanh ngàn mét khu vực, hắn liền phảng phất có thể dự báo đồng dạng, trước tiên tránh né. Khương Duyệt đáy lòng cảm thấy kinh ngạc, nàng nhưng là không biết, Lâm Thần linh hồn chi lực đã cường đại đến có thể bao trùm chung quanh ngàn mét phạm vi, bởi vậy hắn có thể cảm ứng được tiến vào hắn ngàn mét khu vực lôi điện công kích. Bảy người một thú tại chỗ chờ đợi phút chốc, Trương Xích Thủy vọt ra, ngay sau đó chẳng mấy chốc, hạ ngược dòng thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chư vị, chúng ta chuẩn bị tiến vào truyền thừa đại điện A. Trư Cát Hồng thực lực tối cường, một cách tự nhiên trở thành đội ngũ đội trưởng, an bài hết thảy sự việc. Nói, Trư Cát Hồng xoay người, ánh mắt rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài một tòa khổng lồ trên cung điện. Đi, 9 người một thú lập tức thẳng đến cái kia khổng lồ cung điện. Đây là một tòa cao không biết mấy phần, rộng mấy trăm dặm khổng lồ cung điện, cả tòa cung điện từ một loại màu vàng kim tinh thạch tạo thành, nhìn vàng son lộng lẫy. Tòa cung điện này sừng sững ở đây. Không có một tia sinh cơ, tĩnh mịch một mảnh. Hơn 10 dặm đường đi, lấy Lâm Thần bọn người tốc độ, trong chốc lát liền có thể đến. Đây chính là truyền thừa đại điện A. Truyền thừa đại điện cửa chính một cái quảng trường khổng lồ bên trên, Lâm Thần chờ 9 người một thú thần sắc hưng phấn nhìn trước mặt khổng lồ, nguy nga cung điện khổng lồ. Bên trong tòa cung điện này, có thượng cổ đại năng để lại 108 loại truyền thừa, bọn hắn chỉ cần lấy được trong đó truyền thừa một trong, liền có thể trở thành một phương bá chủ. Thậm chí có thể trưởng thành lên thành thiên linh đại lục đỉnh phong cường giả. Tại truyền thừa đại điện trước mặt, đám người khó mà ức chế kích động trong lòng hưng phấn. Trư Cát Hồng cũng là thần sắc kích động nhìn qua truyền thừa đại điện. Bất quá, muốn có được truyền thừa trong đại điện truyền thừa, đầu tiên cần tiến vào truyền thừa đại điện, tiếp đó xông qua trước 5 tầng, tiến vào tầng thứ 6 bên trong. Trư Cát Hồng cưỡng chế kích động trong lòng, hắn hướng bốn phía quan sát một cái. Quả nhiên có một tòa trận pháp, trong trận pháp lớn ẩn chứa 10 cái trận pháp nhỏ. Thật kỳ diệu bố trí. Trư Cát Hồng đánh giá bốn phía. Lúc này, Lâm Thần, Đặng Vô Tình mấy người cũng đem ánh mắt thu hồi, rơi vào trên quảng trường 10 cái trận pháp nhỏ bên trên. Quảng trường hai bên, vừa vặn có 10 cái bệ đá, mỗi một tòa chính giữa bệ đá đều có một cái trận kỳ, ẩn ẩn có quang mang di động. Cái này 10 tòa bệ đá, 10 cái trận kỳ, dựa theo phương vị khác nhau, khu vực khác nhau bày ra, giữa lẫn nhau tựa hồ có liên hệ nào đó, bố trí trở thành một cái khổng lồ bao phủ toàn bộ truyền thừa đại điện cực lớn trận pháp. Chư vị, chuyện không chần chờ, chuẩn bị bên trên bệ đá thôi. Một khi tất cả mọi người đều lên bệ đá, chúng ta sẽ bị truyền tống vào truyền thừa đại điện tầng thứ nhất. Truyền thừa đại điện cùng chia 6 tầng, ngoại trừ tầng thứ 6 là an toàn bên ngoài, còn lại tầng 5 đều có không biết tên nguy hiểm, cho nên, có lẽ chúng ta bị truyền thừa vào truyền thừa đại điện tầng thứ nhất, liền có thể lập tức lọt vào công kích. Trư Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc, hắn mặc dù thực lực tu vi cường đại, nhưng đối mặt truyền thừa này trước đại điện mặt tầng 5, cũng không nhịn được có không rõ lo nghĩ. Nhìn thấy Trư Cát Hồng người thứ nhất lên đài, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt ba nhân câu là thần sắc kiên nghị đi lên bệ đá. Tiến vào truyền thừa đại điện, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định nhận được thượng cổ đại năng truyền thừa. Nhưng nếu như liên tiến đi dũng khí cũng không có, vậy thì tuyệt đối không có khả năng nhận được thượng cổ đại năng truyền thừa. Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng liếc nhau, hơi hơi gật đầu, lúc này, một người một thú hướng về bên trái hai cái liền nhau bệ đá đi đến. Trần Khả Hân, Đường Nhu, Trương Xích Thủy cùng với hạ ngược dòng bốn người khẽ hít một hơi, cũng chậm rãi đi lên mặt khác bốn cái trên bệ đá. Hô hô, theo hạ ngược dòng cuối cùng đi lên bệ đá, nhất thời, chính giữa bệ đá trận kia kỳ đột nhiên run rẩy lên, 10 cái trận kỳ đồng thời run rẩy, đưa tới không gian chấn động, tạo thành một cỗ cuồng phong bốn phía gào thét. Nhìn qua bên cạnh trận kỳ run rẩy, Lâm Thần thần sắc hơi hơi ngạc nhiên, trận pháp này quả nhiên thần kỳ, ở kiếp trước, ta mặc dù cũng tiếp xúc qua trận pháp, nhưng đều đơn giản thô lậu, đối với trận pháp tinh túy, căn bản vốn không hiểu rõ. Truyền thuyết Thiên Linh Đại Lục bên trên có trận pháp đại sư, lấy bố trí trận pháp tập sát địch nhân, loại người này bản thân thực lực không mạnh, nhưng một khi bố trí cường đại trận pháp, liền xem như bão nguyên cảnh đại cao thủ, đều phải nuốt hận bỏ mình. Lâm Thần quyết định chú ý, chờ trở về sau đó, nhất định phải tìm chút trận pháp sách nghiên cứu một hai, không phải vậy nếu như đối đầu trận pháp cao thủ, đối với đối phương không hiểu rõ, vậy thì gặp nhiều thua thiệt. Ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, quảng trường 10 tòa bệ đá đột nhiên cũng đi theo trận kỳ run rẩy lên. Hiu hiu hiu, sau một khắc, Lâm Thần chờ 9 người một thú, chớp mắt từ trên bệ đá tiêu thất. Bệ đá lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trận kỳ cũng ngừng lập bất động, một hồi gió nhẹ thổi qua, đem Lâm Thần đám người khí thức thổi tan, nhất thời, vùng này, lần nữa quy về tĩnh mịch, phảng phất Lâm Thần bọn người xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Bầu trời phương xa bên trên, thân thể cực lớn đến kinh người Lôi Thần đem Lâm Thần đám người nhất cử nhất động toàn bộ nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn bên trên cái kia xóa nụ cười nhất thời càng quỷ dị hơn. Theo bị trận pháp truyền tống, Lâm Thần nhất thời cảm thấy đầu một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh bạch quang lóa mắt vô cùng, đâm con mắt khó mà mở ra. Phảng phất qua rất lâu, lại tựa hồ chỉ là nháy mắt thời gian, Lâm Thần bỗng nhiên cảm thấy trước mắt bạch quang biến mất không thấy gì nữa, hắn lập tức mở to mắt, nhưng là nhìn thấy, chính mình bây giờ bỗng nhiên ở vào giữa không trung, chỉ là, không đợi Lâm Thần quan sát cẩn thận, đột nhiên một cỗ to lớn lực hút từ phía dưới truyền đến, đem hắn cơ thể lao nhanh kéo xuống. Ân, thật là cường đại lực hút, Lâm Thần thần sắc cứng lại, cỗ này lực hút, ít nhất là ngoại giới mấy chục lần, cho dù thân thể tố chất hắn cực mạnh, bây giờ cũng không tự kiềm chế cảm thấy nội tạng, tay chân rũ xuống, phảng phất muốn thoát thể mà ra một dạng. Không kịp dò xét bốn phía, hắn bang bang một tiếng, lập tức rút ra chân linh kiếm, vài kiếm hướng phía dưới đánh tới, lấy giảm bớt lực hút ở trên người hắn tác dụng. Theo Lâm Thần thi triển ra vài kiếm, nhất thời một cỗ tác phẩm tâm huyết dùng tại trên thân thể hắn. Đem hắn dưới thân thể rơi tốc độ chậm lại. Sau một khắc, phịch một tiếng, Lâm Thần cơ thể đập vào hoàn toàn lạnh lẽo hết sức trên mặt đất, không đợi Lâm Thần đứng lên, lại là phanh phanh phanh liên tục 9 đạo âm thanh vang lên, Chư Cát Hồng mấy người cũng rơi vào trên mặt đất. Lâm Thần đang muốn đứng dậy, chỉ là lúc, đột nhiên một luồng hơi lạnh từ dưới đất bốc lên, muốn xâm nhập thân thể của hắn. Lâm Thần cơ thể đi qua long huyết thạch cùng với long huyết quả ôn dưỡng, cơ bắp mật độ cực lớn. Những thứ này hàn khí vừa tiếp cận hắn cơ thể, liền bị Lâm Thần làn ra chặn lại. Nhưng dù cho như thế, Lâm Thần như cũ không tự kìm hãm được dùng mình một cái, lấy sự cường đại của hắn tố chất thân thể, lại còn cảm nhận được băng lãnh. Hô hô, một cỗ gió lạnh thổi qua, bốn phía nhiệt độ nhất thời lần nữa hạ xuống, Lâm Thần không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Lâm Thần hít sâu một hơi, chậm rãi hai tay chống mà, từ dưới đất đứng lên, nhưng hắn cơ thể mỗi nâng lên một phần, liền cảm thấy đến từ mặt đất cực lớn lực hút. Cỗ này lực hút tác dụng ở trên người hắn, làm hắn cảm giác phía sau lưng phảng phất cõng một tòa núi cao đồng dạng. Truyền thừa này đại điện tầng thứ nhất rốt cuộc là cái thế giới gì, lực hút khổng lồ như thế, liền nhiệt độ đều thấp dọa người. Mặc dù Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, vượt xa khỏi người bình thường chỗ đạt tới tố chất thân thể, nhưng mà, nơi này lực hút quá mạnh mẽ, cỗ này lực hút tác dụng ở trên người hắn, phảng phất như là một ngọn núi đè lên trên lưng hắn một dạng, nặng nề vô cùng, liên đới. Lâm Thần thể nội mỗi cái khí quan đều thẳng hướng hạ xuống, tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Hơi hơi thích ứng một cái mặt lực hút, Lâm Thần từ dưới đất đứng lên. Lúc này, Trừ Cát Hồng, Đặng Vô Tình mấy người cũng từ dưới đất đứng lên, chỉ bất quá mỗi người sắc mặt đều vô cùng nhợt nhạt, thần sắc rất là khó chịu. Bọn hắn mặc dù tu vi cao đạt chân đạo cảnh trung kỳ, nhưng đối mặt mãnh liệt như vậy lực hút, từng cái cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Đám người ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, vào mắt là một mảnh trắng xóa thế giới, thiên là bạch. Hơn là bạch, liền không khí cũng là bạch, toàn bộ là màu trắng. Cỗ này màu trắng chói mắt vô cùng, mọi người thấy một cái mắt, liền lập tức nhắm mắt thích ứng cỗ này bạch mang. Một lát sau, Lâm Thần bọn người lần nữa mở mắt ra. Thích ứng cái này xóa bạch mang, Lâm Thần dã cuối cùng thấy rõ đó là một dạng thế giới gì. Nơi này chính là một cái nước đá thế giới. Dưới đất là băng, núi là băng, nhìn không thấy cuối cũng là băng. Khắp nơi là băng, khó trách ở đây như thế rét lạnh. Lâm Thần hít vào một hơi, thân thể tố chất của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thích ứng ở đây cực thấp nhiệt độ. Ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, chỉ dựa vào tố chất thân thể, cũng chỉ có Tiểu Bạo Hùng có thể chống cự cỗ này rét lạnh. Trừ Cát Hồng bọn người không có Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng mãnh liệt như vậy tố chất thân thể, bọn hắn chỉ có thể vận dụng đan điền chân nguyên, để chống đỡ hàn khí. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh sau đó, Lâm Thần nếm thử cước bộ di động. Phía trước Lâm Thần bọn người chỗ ở truyền thừa chi địa mặt đất lực hút cùng ngoại giới là giống nhau, mà nơi này lực hút lại so ngoại giới cao mấy chục lần. lực hút quá mạnh, Lâm Thần cho dù tố chất thân thể cường đại, có thể chống lại cỗ này lực hút, nhưng là cần một cái thời gian thích ứng. Cũng may mắn ở phía trước tới truyền thừa trước đại điện ta phục dụng long huyết quả, tu vi của ta, tố chất thân thể đều được đề thăng, không phải vậy, vẻn vẹn là cái này lực hút, hàn khí, cũng đủ để làm ta tử vong. Lâm Thần âm thầm cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Dựa vào thân thể cường hãn tố chất, trong chốc lát phía sau, Lâm Thần liền thích ứng nơi này cường đại mà mặt lực hút. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Tiểu Bạo Hùng bọn người, đều ở vào Lâm Thần chéo phía bên trái, bởi vậy Lâm Thần liền hướng lấy Chư Cát Hồng bọn người đi tới. Nhìn thấy Lâm Thần nhanh như vậy liền thích ứng nơi này gây nên, Chư Cát Hồng chờ nhân câu là thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, âm thanh ở nơi này nước đá trong thế giới vừa đi vừa về dạo dực, nó cước bộ chợt khẽ động, bước qua mặt đất hướng Lâm Thần chậm rãi đi tới. Hừ hừ, đi qua Chư Cát Hồng bọn người lúc, Tiểu Bạo Hùng thần sắc khinh thường phì mũi ra một hơi, dường như đang khinh bỉ Chư Cát Hồng bọn người còn không có thích ứng cỗ này lực hút. Chư Cát Hồng bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hắn thân thể chấn động, cước bộ cũng di động theo đứng lên. Lợi hại, Lâm Thần không khỏi bội phục, hắn có thể nhanh như vậy thích ứng cỗ này lực hút, là bởi vì Lâm Thần linh hồn lực cường đại, thích ứng lực cường, lại thân thể tố chất hắn vốn là cực mạnh, có thể chống lại cỗ này tố chất thân thể. Mà Chư Cát Hồng khác biệt, Chư Cát Hồng tố chất thân thể cũng không am hiểu, hắn dựa vào là đan điền chân nguyên, lại hắn cũng không có Lâm Thần mạnh mẽ như vậy linh hồn lực, so ra mà nói thích ứng cỗ này lực hút muốn khó khăn rất nhiều. Liền tại đây trong chốc lát, Lâm Thần đã có thể bước nhỏ chạy, đối với cỗ này lực hút càng ngày càng thích ứng. Hừ, Đặng Vô Tình lúc này cũng bỗng dưng một tiếng hừ nhẹ, đồng thời cơ thể thích ứng mặt đất lực hút. Thích ứng mặt đất lực hút, Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Tiểu Bạo Hùng lập tức hướng phương xa phía chân trời nhìn lại. Một mảnh trắng xóa, khắp nơi là băng, toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh cực điểm, hoàn toàn tĩnh mịch. Không hổ là thượng cổ đại năng để lại truyền thừa đại điện, thế giới như thế này, cũng chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể sáng tạo. Chư Cát Hồng liếc mắt nhìn, thần sắc kích động nói. Ân, Lâm Thần nhíu mày lại. Đặng Vô Tình nhìn Lâm Thần một mắt, nói chúng ta chỗ ở vào Thiên Linh Đại Lục, là một phương đại thế giới, mà ở trong đó là một phương tiểu thế giới. Chư Cát Hồng cũng gật đầu một cái, nói, mặc dù thế giới này cũng không có chúng ta chỗ ở vào Thiên Linh Đại Lục đại, thậm chí không đủ vạn vạn phần có một, nhưng có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới độ khó biết bao to lớn, loại này bản lĩnh, cũng chỉ có thượng cổ đại năng mới có thể làm được. Hôm nay Thiên Linh Đại Lục đỉnh phong cường giả chẳng lẽ liền không có một người có thể làm được. Lâm Thần ngạc nhiên nói, Lâm Thần nhìn trời Linh Đại Lục cường giả không hiểu nhiều, duy nhất biết đến cũng chính là từng tại Nhãn Nam vực trở qua Đông Hoàng, nhưng Thiên Linh Đại Lục mênh mông vô biên, cường giả vô số, chắc chắn không có khả năng không có một cái đỉnh phong cường giả làm không được a. Được chứng kiến Lâm Thần bản sự, Chư Cát Hồng đối với Lâm Thần đã có chút hữu hảo, hắn lắc đầu, nói ta đây thì không rõ lắm. Bất quá bọn hắn coi như nắm giữ bản lĩnh kia, nhưng là rất khó chủ đủ sáng tạo tiểu thế giới tài liệu. Có lẽ là biết Lâm Thần không rõ ràng những thứ này, Chư Cát Hồng tiếp tục nói, sáng tạo một phương tiểu thế giới, cần một khối cột mốc. Cột mốc lai lịch ta không tin tưởng, nhưng đã cực kỳ lâu không có xuất hiện ở Thiên Linh Đại Lục. Nói đơn giản một chút, tiểu thế giới liền như là chúng ta thấy qua một chút không gian bí cảnh một dạng, là cần tài liệu cùng với lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể sáng tạo. Bất đồng duy nhất chính là sáng tạo ra tiểu thế giới so không gian bí cảnh lớn hơn nữa, lại tiểu thế giới cần chính là cột mốc, mà không gian bí cảnh cần nhưng là không gian mảnh vụn. Không gian mảnh vụn, Lâm Thần trong lòng hơi động, lần trước trợ giúp Tiểu Bạo Hùng tiến vào Bạo Hùng đất thực tập lúc, Tiểu Gia Hỏa đưa tặng qua hai dạng đồ vật cho hắn, theo thứ tự là màu đen trường côn, cùng với không gian mảnh vụn. Tiểu Bạo Hùng tặng cho Lâm Thần không gian kia mảnh vụn, chính là Bạo Hùng đất thực tập bên trong không gian mảnh vụn. Mặc dù không gian này mảnh vụn không bằng cái kia có thể sáng tạo một phương tiểu thế giới cột mốc, nhưng cũng là vô cùng chân quý, Lâm Thần vẫn không có lấy ra qua. Nhìn thấy Lâm Thần thần sắc khác thường, Chư Cát Hồng cùng với Đặng Vô Tình còn tưởng rằng Lâm Thần bị bọn hắn chấn động, cả cười cười, cũng sẽ không nói chuyện. Lâm Thần cùng Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình lúc nói chuyện, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt, Trần Khả Hân, Đường Nhu, Trương Xích Thủy cùng với Hạ Ngược dòng nhau thích ứng mặt đất lực hút, đi tới Lâm Thần bọn người bên cạnh. Nhìn thấy Vạn Nhận Phong bọn người đi tới, Chư Cát Hồng lúc này nói, nếu đều thích ứng mặt đất lực hút, như vậy chúng ta liền thảo luận một chút tiếp xuống hành động a. Vừa rồi Chư Cát Hồng bọn người lúc nói chuyện, bọn hắn đã từng điều tra chung quanh, cũng không có nguy hiểm gì, đương nhiên, lòng đất bọn hắn không cách nào điều tra, nhưng mà Lâm Thần giã đã vận dụng linh hồn lực lùng tìm qua lòng đất, tại loại này nhiệt độ cực thấp độ phía dưới, chung quanh nơi này đừng nói sinh vật, e rằng liền vi sinh vật cũng không có. Lâm Thần bọn người nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cái địa phương quỷ quái này nhiệt độ thấp như vậy, ta ta cho là chúng ta hẳn là lập tức tìm được tầng thứ hai lối vào, tiến vào tầng thứ hai. Khương Duyệt mặt lạnh, nói. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Lâm Thần Dã gật đầu một cái. Nơi này nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng người nào lại dám xác định. Huống chi truyền thừa đại điện vốn là địa phương khác, đây là khảo nghiệm võ giả dùng, không có khả năng không có nguy hiểm, nếu không, làm sao có thể tính được là khảo nghiệm. Chư Cát Hồng nhìn mọi người một cái, nói, nếu đều không có ý nghĩa, chuyện này không chần chờ, chúng ta tìm kiếm tầng thứ hai lối vào. Đơn giản thương nghị đi qua, đám người bắt đầu hành động. Nơi này mặt đất lực hút phi thường lớn, bởi vậy Chư Cát Hồng bọn người tu vi mặc dù đạt đến chân đạo cảnh, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách phi hành, tương phản, tại mặt đất lực hút cực lớn dưới tình huống, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng tốc độ so Chư Cát Hồng bọn người còn hơi mau một chút. Tầng thứ nhất băng chi thế giới phạm vi rất rộng, đám người nhìn thấy mấy vạn cây số ngoài có một tòa ngoài định mức cao vút băng sơn, liền hướng lấy cái kia băng sơn mà đi. Dù sao, tầng thứ nhất này phạm vi quá rộng, đám người không dám xác định tầng thứ hai cửa vào đến cùng ở nơi nào, mà cái kia băng sơn lại là dễ thấy nhất, tự nhiên cũng liền hướng về cái kia băng sơn mà đi. Lâm Thần Dã phóng xuất ra linh hồn chi lực, không ngừng lùng tìm lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét phạm vi, tìm kiếm tầng thứ hai lối vào. Chỉ là, lệnh Lâm Thần bọn người cảm thấy thất vọng là, bọn hắn ước chừng ở nơi này khối băng thế giới bên trong hành tẩu hai ngày, như cũ không có thấy tầng thứ hai lối vào. Thậm chí ngay cả một đầu yêu thú cũng không có. Hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá tất cả mọi người biết truyền thừa đại điện tầng thứ hai cửa vào không có khả năng như vậy mà đơn giản liền để bọn hắn tìm được, bởi vậy, đám người cũng nhịn phía dưới kiên nhẫn, cảnh giác tại băng chi trên mặt đất đi lại. Hai ngày sau, Lâm Thần bọn người ít nhất đi lại mấy vạn cây số, trải qua hơn vạn cây số lặn lội đường xa, đám người cách kia cao vút trong mây băng sơn tới gần. Khoảng cách tới gần, Lâm Thần bọn người lúc này mới phát hiện, tại băng sơn giữa sườn núi, có một đen như mực lỗ lớn. Có một lỗ lớn, chẳng lẽ là tầng thứ hai lối vào? Mọi người thần sắc vui mừng, cái này mấy ngày hành tẩu, bọn hắn chỗ đã thấy ngoại trừ băng, vẫn là băng, bây giờ có một lỗ lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn tự nhiên cũng liền liên tưởng đến tầng thứ hai lối vào. Lâm Thần trên mặt cũng là lộ ra vui mừng, nếu như cái kia trên băng sơn lỗ lớn chính là tầng thứ hai cửa vào, cái kia phía trước mấy ngày gấp rút lên đường cũng liền đáng giá. Đi, chúng ta đi lên xem một chút, Chư Cát Hồng đè xuống trong lòng vui mừng, hắn nói một câu, lập tức hướng băng sơn thẳng đến mà đi. Đám người nhao nhao đuổi kịp, trải qua hơn ngày thích ứng, bây giờ mọi người đã hoàn toàn thích ứng băng chi thế giới bên trong cường đại mà mặt lực hút. Bởi vậy bây giờ từng cái chạy như điên, tốc độ nhưng cũng cực nhanh, chỉ dùng một canh giờ không đến, liền đã đến băng sơn dưới chân. Tòa băng sơn này rất dốc, nếu như là người bình thường, muốn leo lên tòa băng sơn này, không khác đăng thiên. Nhưng đối với mọi người mà nói, cái này cũng không tính là gì việc khó, lập tức, đám người thi triển thân pháp, hướng trên băng sơn lỗ lớn mà đi. Sau nửa canh giờ, băng sơn giữa sườn núi cái hang lớn kia bình đài. Lâm Thần, Chư Cát Hồng, Tiểu Bạo Hùng bọn người đứng ở đây. Nhìn qua đưa tay không thấy được năm ngón thần bí lỗ lớn. Chín người một thú liếc nhìn nhau, lúc này, lẫn nhau ăn ý hướng thần bí bên trong cái hang lớn chậm rãi đi đến, đồng thời, từng cái cũng đề cao cảnh giác. Nơi này có thể là truyền thừa đại điện tầng thứ hai lối vào, nhưng mà, cũng có khả năng là cái nào đó cường đại yêu thú hang ổ. Cái động này cũng không sâu, đi về phía trước vài trăm mét, Lâm Thần linh hồn lực, liền dò xét đến rồi lỗ lớn phần cuối. Thông qua linh hồn lực, Lâm Thần thấy rõ ràng, lỗ lớn phần cuối là một cái bệ đá, cùng lúc trước tại truyền thừa đại điện quảng trường thấy cái kia 10 tòa bệ đá giống nhau như đúc. Là tầng thứ hai lối vào, Lâm Thần trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Chư Cát Hồng bọn người lúc này cũng phát hiện tòa này bệ đá, từng cái trên mặt khó nén vẻ vui thích. Bọn hắn từ tiến vào truyền thừa chi địa đến bây giờ, trên cơ bản không có gặp phải nguy hiểm gì, có thể dễ dàng như thế tìm đến tầng thứ hai lối vào, đám người tự nhiên cảm thấy cao hứng. Chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên một đống dịch thấu trong suốt tinh thạch xuất hiện ở Lâm Thần bọn người trong mắt. Tinh thạch này có màu trắng, tản mát ra một cỗ lạnh buốt hết sức khí tức, so từ lòng đất nhô ra khí tức lạnh lẻo lạnh như băng ít nhất mấy lần. Thật quỷ dị tinh thạch, vậy mà ẩn chứa như thế băng lãnh khí tức. Lâm Thần nhìn một cái kia tinh thạch số lượng không nhiều, ước chừng tầm 10 khối, mỗi một khối đều có lớn chừng bàn tay, vẻn vẹn từ mặt ngoài, căn bản nhìn không ra cái gì. Chư Cát Hồng bọn người nhìn thấy tinh thạch này, nhưng là bỗng nhiên con người đột nhiên rụt lại, là băng thuộc tính linh thạch. T, mười mấy khối băng thuộc tính linh thạch. Lâm Thần trong lòng hơi động, hắn cũng đã được nghe nói, linh thạch chia làm hai loại, một loại là bình thường võ giả sử dụng linh thạch, không có thuộc tính loại kia, một loại khác nhưng là nắm giữ thuộc tính linh thạch. Loại này linh thạch cực kỳ chân quý, lại bởi vì bên trong ẩn chứa thuộc tính linh khí, bởi vậy đối với võ giả tác dụng cũng lớn nhất. Dù sao võ giả một khi luyện hóa trong đó thuộc tính linh khí, như vậy cũng có thể đề cao phương diện này thuộc tính chân khí, nhưng bình thường thường gặp loại kia linh thạch liền không có hiệu quả như thế. Đồ tốt, không thể bỏ qua. Trương Sích Thủy kìm nén không được, bước ra một bước, muốn đem cái kia linh thạch nhận lấy. Chậm đã, Trương Sích Thủy cước bộ vừa động, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình cùng với Vạn Nhận Phong bỗng nhiên quát chói tai một tiếng. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ cho rằng Chư Cát Hồng ba người là muốn giữ Trương Sích Thủy tranh đoạt băng thuộc tính linh thạch, lúc này mới lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng Trương Sích Thủy nghe nói như thế, lại không có muốn như vậy, hắn lập tức ngừng lại. Đám người đồng thời phát hiện cái này băng thuộc tính linh thạch, nếu như nhận được, đó cũng là chia đều, bởi vậy Trương Sích Thủy cũng không lo lắng Chư Cát Hồng ba người muốn nuốt một mình băng thuộc tính linh thạch, hắn lúc này mới dừng lại. Hắn nhìn Chư Cát Hồng ba nhân nhất mắt, dò hỏi, như thế nào? Chư Cát Hồng lắc đầu, nói, băng thuộc tính linh thạch cực kỳ hiếm thấy, nơi này có mười mấy khối băng thuộc tính linh thạch, lộ ra rất là đột ngột, lại, băng thuộc tính linh thạch bình thường đều có phối hợp yêu thú. Chư Cát Hồng mà nói còn chưa nói xong, hắn bỗng nhiên phát hiện Trương Sích Thủy sắc mặt hoảng sợ, phảng phất gặp được cái gì kinh khủng chi vật đồng dạng. Cẩn thận, cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thần bỗng nhiên bang bang một tiếng, đem chân linh kiếm rút ra, trở tay một kiếm hướng Chư Cát Hồng bọn người hậu phương chém xuống. Gào, phanh, Lâm Thần chân linh kiếm trọng trọng chạm tại một cực kỳ sự vật bên trên, to lớn lực phản chấn, làm hắn hai tay cũng hơi run lên. Ao ao ao, Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt chờ nhân câu là phản ứng lại, từng cái cấp tốc quay người không chần chờ hướng về sau phương công kích xuống. Phanh phanh phanh phanh, mấy đạo công kích liên tục đánh vào băng lãnh đen nhánh trong không khí, nhưng nhìn như công kích tại không khí bên trên, nhưng lại liên tục truyền đến từng đạo nặng nề vô cùng tiếng vang, cùng với phảng phất long ngâm vậy tiếng giống giận dữ. Là giao long, Hạ Ngược dòng thần sắc sợ hãi gầm nhẹ một tiếng. Chư Cát Hồng đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt biến ngưng trọng, khó nhìn lên. Chư Cát Hồng lời khi trước cũng chưa có nói hết, phía sau hắn phải nói, chính là liên quan tới băng thuộc tính linh thạch phối hợp yêu thú. Băng thuộc tính linh thạch phối hợp yêu thú, chính là băng giao. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói hết lời. Băng thuộc tính linh thạch phối hợp yêu thú băng giao tự ra hiện, quá mức đột nhiên, đến mức Chư Cát Hồng bọn người chưa kịp phản ứng, vì thế vừa rồi Lâm Thần phát hiện ra sớm, kịp thời công kích, không phải vậy băng giao tùy ý nhất kích, liền có thể làm bọn hắn bất kỳ người nào trọng thương. Lâm Thần lợi dụng linh hồn chi lực từ trên xuống dưới dò xét đầu này băng giao. Băng giao thể tích cũng không lớn, nhìn liền như là một đầu cự mãng, nó thân dài 100 mét, toàn thân trên dưới bao trùm lấy cực kỳ màu bạc trắng lân phiến, hai cái đèn lồng lớn nhỏ phảng phất huyết hồng sắc bảo thạch một dạng, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần 10 người, tại hai tròng mắt của nó phía trên một điểm, lại có một cây tản mát ra cực kỳ khí tức lạnh như băng sừng rồng. Vẻn vẹn nhìn đầu này băng giao tản mát ra khí tức, Lâm Thần liền biết băng giao không dễ chọc. Nhưng mà, cái hang lớn này mặc dù là băng giao hang ổ, nhưng cũng là tầng thứ 2 lối vào, Lâm Thần bọn người muốn đi vào truyền thừa đại điện tầng thứ 2, ít nhất cần đánh lui đầu này băng giao. Giống, tiểu bạo hùng ẩn chứa thượng cổ bạo hùng huyết mạch, nó không sợ chút nào băng giao khí tức, cùng băng giao xa xa giằng co. Băng giao hai cái huyết bảo thạch đôi mắt lạnh lùng lườm tiểu bạo hùng một mắt, ánh mắt lộ ra từng vệt sát ý. Ngâm, băng giao đột nhiên nổ ngâm một tiếng, nó to lớn đầu vọt tới, bỗng nhiên hướng Lâm Thần bọn người va chạm mà đến. Không chần chờ, chín nhân nhất thú lập tức thi triển ra riêng phần mình công kích, nhao nhao hướng đầu kia băng giao đầu oanh kích mà đi. Thiên kiếm chi nhận, Lâm Thần tay trái vừa nhấc. Từ tay trái hắn trên ngón trỏ lập tức bắn nhanh ra trên 100 thanh kiếm lưỡi đao, hướng băng giao đầu cấp tốc chém xuống. Phanh phanh phanh, Lâm Thần lưỡi kiếm đánh vào băng giao trên đầu, tấn công ra từng đạo hỏa hoa, nhưng căn bản không cách nào đánh tan băng giao phòng ngự. E rằng Lâm Thần điểm ấy công kích, đối với băng giao chỉ là ngứa đồng dạng. Lúc này, Chư Cát Hồng đám người công kích cũng đều là rơi vào băng giao cực lớn trên đầu, nhất thời từng đợt trầm đục tiếng vang lên. Chư Cát Hồng đám người tu vi so với Lâm Thần cường đại rất nhiều. Bọn hắn liên thủ công kích, mặc dù như cũ không có thể đem băng giao phòng ngự tan rã, nhưng cũng kích đau băng giao. Gào, băng giao nổi giận gầm lên một tiếng, nó mở to miệng, từ trong miệng phun ra một cỗ rét lạnh sương mù, trong nháy mắt đem Lâm Thần bọn người vây quanh. Vừa mới bị cỗ này rét lạnh sương mù vây quanh, Lâm Thần bọn người lập tức cảm thấy một cỗ giá rét thấu xương từ đáy lòng mà bốc lên, nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt hạ xuống đến âm mấy trăm độ, cho dù Lâm Thần tố chất thân thể cường hãn. Bây giờ cũng không chịu nổi rét lạnh như thế khí tức, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến tái nhợt, cánh tay hai chân đông cứng ngắc, không cách nào chuyển động. A, trong đám người, thực lực thấp nhất Hạ Ngược dòng càng là kêu thảm một tiếng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Chỉ thấy vây quanh Hạ Ngược dòng vẻ này sương mù, trực tiếp xuyên thấu qua hắn chân nguyên vòng bảo hộ, tiến vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt liền đem bên trong thân thể của hắn bẩn, khí quan hoàn toàn đóng băng, khí tức hoàn toàn không có. Chết, Hạ Ngược Dòng cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời đại biến, Lâm Thần cũng không nhịn được có chút sợ hãi đứng lên. Cái này giao long vẻn vẹn phun ra một cỗ sương mù, liền làm chân đạo cảnh sơ kỳ Hạ Ngược Dòng trực tiếp chém giết, lại nhìn bộ dáng, một chiêu này, rõ ràng không phải giao long cường đại nhất nhất kích. Băng giao hai cái huyết hồng sắc hai con ngươi hài hước nhìn qua còn sót lại Lâm Thần tám người cùng với tiểu bạo hùng, phảng phất là nhìn sâu kiến đồng dạng. Nhưng mà, băng giao có thực lực như thế, Lâm Thần bọn người ở tại băng giao trước mặt, chính xác liền giống như sâu kiến một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Đầu này băng giao chỉ ít có đạo cảnh đỉnh phong thực lực, muốn chém giết nó căn bản không có có thể. Lâm Thần cấp tốc tỉnh táo lại, chỉ có tiến vào tầng thứ hai, một khi tiến vào tầng thứ hai, như vậy đầu này băng giao cho dù có cường đại trở lại bản sự, cũng không làm gì được chúng ta. Truyền thừa đại điện cùng chia 6 tầng, dựa theo phía trước chia cắt hồng mà nói, cái này mỗi một tầng cũng là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới cùng tiểu thế giới là lẫn nhau không liên lạc, nếu như Lâm Thần bọn người tiến vào tầng thứ hai, vậy dĩ nhiên băng giao không làm gì được bọn họ. Chư Cát Hồng lúc này cũng phản ứng lại, giận dữ hét nhanh, nhanh. Tiến vào tầng thứ hai. Đang khi nói chuyện, Chư Cát Hồng chấn động toàn thân, trên da rẻ của hắn lộ ra một vòng hào quang màu đỏ như máu, cái kia bao trùm ở trên người hắn rét lạnh sương mù trong nháy mắt sụp đổ. Tạch tạch tạch, Đặng Vô Tình, Vạn Nhận Phong, Khương Duyệt mấy người cũng đều là điều động đan điền chân nguyên, tạo thành chân nguyên vòng phòng hộ chống lại cỗ này khí tức lạnh lẽo, từng cái lại khôi phục hành động năng lượng. Giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nó thân thể chấn động, cũng sắp trên người khí tức lạnh lẽo đánh ra bên ngoài cơ thể. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lập tức điều động lực khí toàn thân lưu sâu toàn thân, Lâm Thần tố chất thân thể cao tới 30 vạn cân, toàn lực ngăn cản phía dưới, cũng không cách nào chống lại băng giao phóng thích ra khí tức lạnh lẽo, nhưng Lâm Thần đan điền chân khí tinh thuần vô cùng, hắn điều động tinh thuần chân khí cùng khí lực xuyên qua toàn thân, nhất thời lần nữa thu được năng lực hành động. Đi, Lâm Thần không kịp nhiều lời, hắn hướng tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, thân hình vọt tới, thẳng tắp hướng lỗ lớn cuối bệ đá lao nhanh đi. Chư Cát Hồng mấy người cũng nhanh chóng thi triển thân pháp. Dường như là nhìn ra Chư Cát Hồng đám người ý đồ, giao long hừ nhẹ một tiếng, nó thân hình khổng lồ vọt tới, càng là trong chốc lát phóng qua Lâm Thần bọn người, trước tiên đi tới lỗ lớn phần cuối. Tốc độ thật nhanh, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy bên cạnh một cỗ gió thổi qua, ngay sau đó liền gặp được băng giao xuất hiện ở lỗ lớn phần cuối. Chư Cát Hồng đám người sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Băng giao chặn đường đi, bọn hắn còn thế nào tiến vào tầng thứ hai? Tiến lên, thừa dịp băng giao còn không có triệt để phản ứng lại, Chư Cát Hồng, Vạn Nhận Phong chờ tám nhân nhất thú, lập tức hướng phương hướng khác nhau, phóng tới bệ đá. Nhìn thấy Chư Cát Hồng bọn người từ phương hướng khác nhau vào tới, băng giao nhất thời nổi giận. Nó chỉ có một đầu một cái đuôi, Lâm Thần tám nhân nhất thú từ phương hướng khác nhau đánh thẳng tới. Nó căn bản không biện pháp nhất cử đem tám nhân nhất thú toàn bộ ngăn lại. Phốc, băng giao cấp tốc mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ giá rét làm cho người linh hồn đều run rẩy sương mù trong chốc lát đem toàn bộ lỗ lớn hoàn toàn bao phủ. Bên trong cái hang lớn nhiệt độ, trong nháy mắt lại giảm xuống mấy trăm độ. Nếu như nói phía trước Lâm Thần bọn người còn có thể miễn cưỡng chống cự cỗ này rét lạnh sương mù lời nói, như vậy hiện tại so trước đó nồng hơn sương mù, bọn hắn tuyệt đối để đáng bất ở, chỉ cần trong chốc lát. Lâm Thần bọn người liền sẽ giống như Hạ Ngược Dòng một dạng, bị cỗ này sương mù chết cóng ở đây. Hiu hiu hiu hiu, trong lòng càng tin tưởng cỗ này khí thức lạnh lẽo lợi hại, Lâm Thần chờ nhân nhất người lại càng phát tăng thêm tốc độ lao nhanh. Gào, nhìn thấy tám nhân nhất thú như cũ đang phi nước đại, giao long nổi giận gầm lên một tiếng, nó cái đuôi lớn hất lên, hung hăng quất hướng khoảng cách nó cái đuôi lớn gần nhất chứ Cát Hồng giữ Trương Xích Thủy. Đồng thời, giao long đầu to lớn vào tới, nhưng là hướng một đầu khác Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng oanh kích mà đến. Phanh phanh phanh, Chư Cát Hồng giữ Trương Xích Thủy lập tức phản ứng, hai nhân nhất bên cạnh thi triển võ kỹ, vừa tiếp tục lao nhanh. Mấy đạo công kích rơi vào băng giao cái đuôi lớn bên trên, lệnh cái sau cái đuôi lớn có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó lại hướng về Chư Cát Hồng giữ Trương Xích Thủy lao đến. Thùng thùng hai tiếng, cái đuôi lớn nặng nề nện ở Chư Cát Hồng giữ Trương Xích Thủy trên thân thể, nhất thời một cỗ cực kỳ rét lạnh sương mù tràn vào hai người cơ thể, làm bọn hắn hai người biến sắc.